Chương 6480 truy nguyên, Tần Phượng Minh cùng Lôi Tùng, Thanh Hải Liên đàm luận nửa ngày đan đạo sau, như vậy bái biệt xuất ly Cửu Khư Sơn. Cùng Tần Phượng Minh cùng rời đi còn có Xích Yêu lão tổ. Hai người dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, Tần Phượng Minh nhìn về phía Xích Yêu lão tổ, ánh mắt chớp động gian, trên mặt hơi hơi mỉm cười nói, đạo hữu không phải muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu sao? Hiện tại Tần Mỗ liền thỏa mãn đạo hữu tâm nguyện, nhìn thấy Tần Phượng Minh nhanh như vậy liền muốn thực hiện lời hứa. Xích Yêu lão tổ tức khắc một tiếng cuồng thiếu vang lên, hảo, đang muốn lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn, nhìn xem như thế nào cường đại chi thuật có thể làm Xích Mỗ liền ba đạo đều không thể thừa nhận. Xích Yêu lão tổ vốn là hiếu chiến, lúc này đây chính là muốn phó lúc trước cùng Tần Phượng Minh ở đan đỉnh đại sảnh ước hẹn mà đến. Tần Phượng Minh gật gật đầu, xem coi Xích Yêu lão tổ, trong miệng lại lần nữa nói, cùng đạo hữu tranh đấu cũng không thể, bất quá nếu Tần Mỗ thắng đạo hữu liền thiết yếu muốn trả lời Tần Phượng Minh mấy vấn đề, hơn nữa muốn ăn ngay nói thật. Không được có chút giấu giếm. Sậu văn Tần Phượng Minh này một lời ngữ, Xích Yêu lão tổ biểu tình chợt phát lạnh. Hắn không biết Tần Phượng Minh lời này là ý gì, cũng không biết Tần Phượng Minh phải hướng hắn dò hỏi cái gì. Cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi bồn chồn, bất luận kẻ nào đều có chính mình bí ẩn, không có ai nguyện ý đem tự thân bí ẩn báo cho người khác. Như thế nào, đạo hữu sợ sao, sợ hãi liền Tần Mỗ tam sóng công kích đều không thể tiếp được sao? Nhìn thấy Xích Yêu lão tổ biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng châm chọc nói. Lời nói bình tĩnh đạm nhiên, nhưng theo hắn lời nói, một cổ lặng yên không một tiếng động, không mang theo bất luận cái gì năng lượng dao động hơi thở chậm rãi tràn ngập mà ra. Hừ, có cái gì hảo lo lắng, Xích Mỗ tung hoành tu tiên giới nhiều năm, còn chưa từng có sợ quá cùng giai người, tuy rằng kém ngươi điểm tu vi, nhưng cũng không cho rằng liền ngươi tam nhớ công kích đều tiếp không dưới. Xích Mỗ liền tiếp ngươi tam sóng công kích, nếu không địch lại, nhậm ngươi dò hỏi. Không biết là bị Tần Phượng Minh lời nói kích thích, vẫn là tự thân vốn là tranh đấu dục vọng mãnh liệt, Xích Yêu lão tổ một tiếng hừ lạnh, lập tức đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Tiếng nói chung, một đoàn xích sương mù bỗng nhiên bốc hơi mà ra, đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Thấy Xích Yêu lão tổ không chút do dự liền làm tốt tranh đấu chuẩn bị, thì thuật đem tự thân hộ vệ ở song xuôi chung, Tần Phượng Minh khóe miệng bỗng nhiên hiện ra ra một mạt kỳ dị ý cười. "Hảo, Tần Mỗ đệ nhất sóng công kích đạo hữu tiếp hảo." Tần Phượng Minh cũng không hề chần chờ, trong miệng một tiếng lời nói tùy theo nói ra. Lời nói vang lên, một cổ minh mông thần hồn uy áp bỗng nhiên tự trên người hắn phun trào mà hiện, uy áp thổi quét, ở không trung bỗng nhiên hình thành một cổ bức nhân khí xoáy tụ, xả mà mấy ngày liền hướng về Xích Yêu lão tổ bao phủ mà đi. Hơi thở thổi quét, một trận dường như khủng bố hung thú gào giống đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Kia cổ khí xoáy tụ giống như một đầu hình thể thật lớn vô cùng hoang dã dị thú, dương nanh múa vuốt bỗng nhiên hướng về Xích Yêu lão tổ phi phát tới. Đột nhiên cảm ứng to lớn hơi thở hiện ra, một tiếng kinh hô không tự chủ được từ Xích Yêu lão tổ trong miệng vang lên, đại thừa hơi thở, người chẳng lẽ là đại thừa tồn tại. Xích Yêu lão tổ không phải không có kiến thức người, huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể hiện ra đại thừa thần hồn hơi thở uy áp cũng không mới lạ, hắn cũng từng gặp được quá có thể kích phát đại thừa thần hồn hơi thở huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Nhưng trước mặt đột nhiên mãnh liệt dựng lên đại thừa hơi thở như thế hồn hậu, Xích Yêu lão tổ phản ứng đầu tiên, trước mặt chính là một người đại thừa tồn tại. Tần Phượng Minh là một người đại thừa giả trang người, này một tin tức hiện ra ở Xích Yêu lão tổ trong óc, tất nhiên là làm hắn trong óc nổ vang, một cổ minh mông cảm giác tự trong óc bên trong xuất hiện, làm hắn cảm giác trên đầu kinh mạch bang bang cổ trướng nhảy lên không thôi. Liền ở Xích Yêu lão tổ trong óc bỗng nhiên chấn động là lúc, một tiếng dồn dập sóng âm bọc mang theo khủng bố thần niệm đánh sâu vào thanh âm cũng xâm nhập tới rồi hắn trong óc bên trong. Này cổ sóng âm hiện ra, làm vốn dĩ liền trong óc nổ vang Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên thân hình đình trệ. Trong óc chỗ trống, nhất thời lâm vào ngu muội trạng thái. Nhưng mà này ngu muội mới vừa khởi, một cổ làm Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên buồn ngủ xuất hiện kỳ dị hơi thở cũng bao vây ở hắn thân hình phía trên, làm hắn vốn là ngu muội trong óc, lập tức trở nên suy nghĩ toàn vô, thân hình lay động, lâm vào tới rồi hôn mê cảnh trong mơ bên trong. Nhìn Xích Yêu lão tổ biểu tình biến hóa, đứng thẳng ở Xích Yêu lão tổ 3-40 ngoài trượng Tần Phượng Minh bối tay mà chạm, cũng không có lại ra tay công kích. Xích Yêu lão tổ chỉ là một người huyền giai hậu kỳ tồn tại. Tự thân cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nếu bàn về thần hồn cảnh giới uy áp, cùng Tần Phượng Minh kém cực xa. Ở Tần Phượng Minh đột nhiên toàn lực thúc giục thần hồn uy áp thổi quét dưới, chỉ có mấy chục trượng khoảng cách Xích Yêu lão tổ, nơi nào còn sẽ bảo trì tâm thái ổn định. Hơn nữa Tần Phượng Minh liên tiếp tế ra kinh hồn hư cùng bóng đẻ thần thông, đừng nói là Xích Yêu lão tổ, liền tính là một người đại thừa đột nhiên chưa chuẩn bị hạ bị Tần Phượng Minh đánh lén, cũng khó nói là có thể đủ bảo trì thanh tình. Xích Yêu lão tổ đứng thẳng ngọn núi, thân hình lắc lư, nhưng cũng không có nằm đảo. Thời gian chậm rãi qua đi, nhìn Xích Hiêu lão tổ hai mắt bên trong không mang thần sắc chậm rãi biến hóa, trở nên dần dần rõ ràng, Tần Phượng Minh lúc này mới hơi hơi mỉm cười nói, đạo hữu cảm giác như thế nào? Ta ngủ say bao lâu? Xích Hiêu lão tổ bị Tần Phượng Minh lời nói bỗng nhiên bừng tỉnh, trong miệng một tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Hắn biểu tình tỉnh dậy, nhưng trên mặt vẻ mặt kinh hãi lại càng thêm càng là như vậy. Hắn vừa rồi đã trải qua cái gì, chính hắn đều không biết tất, hắn chỉ cảm thấy chính mình đắm chìm ở một mảnh hư vô bên trong, thân hình phiêu đáng, không có dựa vào, chính là giơ tay nhấc chân đều không thể làm được. Trong óc trống không, không có một tia suy nghĩ tồn tại, cả người giống như ngu dại giống nhau. Đạo hữu lâm vào trong đó cũng không trường, chỉ có chén trà nhỏ nhiều thời gian mà thôi. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Trải qua mấy năm nay tìm hiểu, từ lãnh thu hồng kia kiện huyền băng tím yến thoa chung tìm hiểu bóng đẻ chi thuật cuối cùng là có thu hoạch, gần gũi thi thuật dưới, huyền giai tu sĩ có thể chống đỡ, sợ là không có mấy người. Chỉ là này bóng đẻ thần thông tế ra yêu cầu nhất định thời gian, thả muốn tương đối an ổn hoàn cảnh, ở lẫn nhau kịch liệt tranh đấu bên trong, nếu muốn làm bóng đẻ thần thông uy lực phóng thích, cũng không dễ dàng. Lúc này đây Xích Hiêu lão tổ cách xa nhau Tần Phượng Minh không xa, bị Tần Phượng Minh gần gũi thi triển hạ, nơi nào có thể chống đỡ. Chén trà nhỏ thời gian, lúc này đây tranh đấu là Xích Mỗ thua, người có gì hỏi ngôn có thể hỏi. Xích Hiêu lão tổ biểu tình nặng nề, trong miệng nỉ non một tiếng, nói ra nhận thua chi ngôn. Không phải do hắn không nhận thua, chính mình thế nhưng hôn mê lâu như thế, đối phương nếu muốn tiêu diệt sát chính mình, chỉ cần phất tay là có thể đủ làm được. Liên tính bất diệt sát, bằng đối phương có thể thúc giục ra đại thừa thần hồn uy áp khủng bố thực lực, nếu muốn đem chính mình phong ấn, không có bất luận vấn đề gì. Mà đối phương nếu muốn biết được cái gì, chỉ cần bắt giữ siêu hồn liền cái gì đều rõ ràng sáng tỏ. Đối với Tần Phượng Minh, giờ phút này Xích Hiêu lão tổ tuy rằng trong lòng chưa chắc chịu phục, nhưng cũng biết được, đối phương tuyệt đối là một người thủ đoạn thực lực có thể so với đại thừa tồn tại. Liên tính đối phương không sử dụng những cái đó mặt trái phụ trợ thủ đoạn, chính mình cũng vô pháp thắng qua đối phương. Tần Mỗ tưởng biết được đạo hữu phù văn một đạo theo ai làm thầy. Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, lập tức ánh mắt một ngưng nhìn về phía Xích Hiêu lão tổ, mở miệng hỏi. Sậu văn Tần Phượng Minh này hỏi, vốn dĩ biểu tình có chút hạ xuống Xích Hiêu lão tổ bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt nhìn gần, uy vũ tỏa ánh sáng. Tần Phượng Minh cũng không nhiều lắm lời nói, xem coi Xích Hiêu lão tổ, chờ hắn trả lời. Ở Tần Phượng Minh bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại thâm thúy tựa hải ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Xích Hiêu lão tổ vừa mới dâng lên một cổ khí thế, chậm rãi hạ xuống cuối cùng biến mất. Xích Mỗ phù văn sư tử với một vị đã không biết tung tích thật quỷ giới tiền bối, nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, Xích Mỗ chỉ là tham nghiên hắn một ít điển tịch, cũng không có giáp mặt chịu hắn chỉ điểm, bất quá từ hắn lưu tại trong động phủ một ít phù văn quyển trục, Xích Mỗ xác thật được đến cực đại chỗ tốt, nói là sư tử vị kia tiền bối, cũng không sai lầm. Chỉ là ngươi nếu muốn thấy vị kia tiền bối, đã không có khả năng. Xích Hiêu lão tổ âm thầm hít sâu một hơi, biểu tình trở nên âm lệ vài phần, mở miệng nói. Thật quỷ giới tiền bối, chẳng lẽ không phải linh giới người sao? Tần Phượng Minh kinh ngạc, trong miệng bỗng nhiên gấp giọng nói. Tần Phượng Minh này một lời nói làm Xích Hiêu lão tổ ngẩn ra, linh giới người. Sao có thể, Xích Mỗ được đến quyển trục bên trong có vị kia tiền bối tên Húy, đúng là thật quỷ giới mấy chục vạn năm trước ở trận pháp, phù văn một đạo thượng cực kỳ thanh danh hiển hách một vị cao nhân. Mấy chục vạn năm trước, nguyên lai vị kia cao nhân là mấy chục vạn năm trước người, như thế có khả năng. Tần Phượng Minh nghe nói Xích Hiêu lại lần nữa ngôn nói, bỗng nhiên biểu tình vừa chậm, trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ nhận thức vị kia tiền bối? Không có khả năng, trừ phi ngươi là một vị mấy chục vạn năm trước đại thừa tiền bối phân thân. Tần Phượng Minh tự nói đem Xích Hiêu lão tổ cực kỳ chấn động, hắn hai mắt trợn lên, trong miệng ngay sau đó hỏi. Không trách Xích Hiêu lão tổ có như vậy kinh ngôn, một người huyền giai tu sĩ, căn bản không có khả năng tồn tại mấy chục vạn năm lâu. Tần Mỗ không phải vị nào tiền bối phân thân, cũng chưa từng nhìn thấy quá vị nào thật quỷ giới tiền bối, mà là từ một chỗ giao diện thượng nhìn thấy quá quan với một vị thật quỷ giới tiền bối ghi lại, vị kia tiền bối, rất có khả năng chính là ngươi lời nói sư từ vị kia tiền bối. Tuy rằng Tần Mỗ cùng vị kia tiền bối chưa từng gặp mặt, nhưng Tần Mỗ cùng ngươi sở tập hẳn là tương đồng, này đạo phù văn, nghĩ đến ngươi phi thường quen thuộc. Tần Phượng Minh biểu tình khôi phục, trong miệng nói, bỗng nhiên giơ tay, một đoàn sương mù xuất hiện trước người, sương mù tràn ngập bên trong, một đạo phù văn ở trong đó bắn nhanh du tẩu, linh hoạt thoáng hiện. Căn nguyên thí nghiệm linh văn, ngươi thế nhưng cũng sẽ này nói căn nguyên linh văn. Sau thấy phù văn hiện ra, Xích Hiêu lão tổ tức khắc biểu tình lại lần nữa đại biến, trong miệng kinh hô ra tiếng. Nhìn thấy Xích Hiêu lão tổ khiếp sợ biểu tình, Tần Phượng Minh sắc mặt như thường, hắn lúc trước ở Vân Huỳnh không gian bên trong, đã đối Xích Hiêu lão tổ phù văn một đạo có điều phán đoán. Hiện tại cùng chi xác minh, hắn càng thêm xác định Xích Yêu lão tổ phù văn truyền thừa cụ thể. Lúc trước ở Ngao Đằng giới Ngọc Hành phủ thành bên trong, hắn đã từng cùng vài vị Ngọc Hành đại năng đàm luận quá một bộ cùng đánh pháp trận, lúc ấy Tần Phượng Minh liền làm ra quá một phen suy đoán. Hiện tại có Xích Yêu lão tổ xác minh, hắn tự nhiên có thể kết luận, vị kia đi đến quá Ngao Đằng giới thật quỷ giới đại năng, chính là tiếp thu lối đi nhỏ diễn lão tổ truyền thừa người, mà Xích Yêu lão tổ hẳn là xông vào quá người nọ động phủ. Nếu Tần Phượng Minh sở liệu không tồi, Xích Yêu tiến vào người nọ động phủ, khẳng định là trải qua một phen hung hiểm tranh đấu. Nói không chừng thiếu chút nữa bị người nọ bố trí thủ đoạn diệt sát. Cũng là Xích Yêu mệnh không nên tuyệt, cuối cùng phá giải người nọ thủ đoạn, cũng được đến hắn truyền thừa. Ngẫm lại cũng là, người nọ nếu được đến nói diễn lão tổ truyền thừa, đồng tiến giai tới rồi huyền giai hậu kỳ thậm chí đỉnh núi, nếu muốn hoàn thành nói diễn lão tổ giao phó, tự nhiên sẽ ở thật quỷ giới lưu lại chuẩn bị ở sau, để có thể ở chính mình ngã xuống lúc sau có thể có linh thức đoạt xá, một lần nữa mạng sống. Hay không là trong lòng dự kiến, Tần Phượng Minh cũng không có hứng thú cẩn thận dò hỏi Xích Yêu lão tổ. Đạo hữu nhận biết này một linh văn, đó chính là Tần Mỗ cùng đạo hữu đã chịu chính là cùng truyền thừa, lại nói tiếp cũng coi như là phù văn một đạo phía trên đồng tông người. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng nhẹ nhàng nói. Hắn tuy rằng bị nói diễn lão tổ thiết kế mưu đồ, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng đã không còn ghi hận nói diễn lão tổ, không chỉ có đã không có tức giận, ngược lại đối nói diễn lão tổ như cũ có cảm nhớ chi ý. Nói diễn lão tổ không có khả năng trọng tố, nhưng hắn đã chịu chỗ tốt sẽ vẫn luôn tương trợ hắn ở tu tiên giới bên trong lang bạt. Khó trách người phù văn một đạo như thế cao minh, nguyên lai người cũng được đến kia nói căn nguyên phù văn truyền thừa. Xích Mỗ cực nhỏ có bội phục người, nhưng là người thật sự làm Xích Mỗ bội phục, vô luận là trận pháp, luyện đan, vẫn là phù văn một đạo, Xích Mỗ đều khó có thể là đối thủ của ngươi. Lúc này đây đạo hữu thủ hạ lưu tình, không có bắt sát Xích Mỗ, Xích Mỗ rất là cảm kích, phàm là về sau ngươi có chuyện gì, Xích Mỗ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Xích Yêu lão tổ nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt chớp động, biểu tình hiện ra trịnh trọng chi ý, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 6481 Hải Lăng Đảo. Nhìn Xích Yêu lão tổ nghiêm túc ngưng trọng biểu tình, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu tình vừa chuyển nói. Nghĩ đến đạo hữu đã biết, Tần Mỗ cũng không phải thật quỷ giới tu sĩ, lần này đến thật quỷ giới là có việc muốn làm, chỉ cần xong xuôi, tự nhiên là phải rời khỏi thật quỷ giới. Lần này người ta từ biệt, về sau có thể gặp mặt cơ hội nghĩ đến cũng là không nhiều lắm. Tần Phượng Minh lời nói xác thật, tam giới tu tiên giới thật sự quá mức quảng đại, hai gã tu sĩ nếu muốn gặp mặt, thật sự là gian nan vạn phần. Đừng nói là bọn họ nhiều nhất có thể tồn tại một hai vạn năm huyền giai tu sĩ, liền tính là đại thừa, nếu muốn hai người gặp nhau, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn khôn kể sự. Tần Phượng Minh lời này là có cảm mà phát, cũng không chỉ là nhằm vào Xích Yêu lão tổ trong miệng, về sau giúp đỡ chi ngôn. Hắn trong lòng nghĩ đến chính là Tần Băng Nhi, Công Tôn Tĩnh Giao, Thanh Dục, Tư Dung cùng với vài vị sư tôn, nhân giới những cái đó quen biết thân bằng bạn cũ. Hắn cố tình tìm mọi người đều không thể tái kiến, này đủ để thuyết minh hai người gặp nhau là như thế nào gian nan. Ngươi lời nói không tồi, nếu Xích Mỗ muốn thường ngươi hoãn tay chi tình, kia Xích Mỗ liền bồi ngươi ở thật quỷ giới lang bạt một phen, nếu gặp được phiền toái, chỉ cần là Xích Mỗ có thể giải quyết, nhất định không cần ngươi ra tay. Như vậy cũng coi như là bồi thường ngươi. Xích Yêu lão tổ ánh mắt chớp động, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn đi cùng Tần Mỗ du lịch thật quỷ giới? Tần Phượng Minh ngẩn ra. Không tồi, Xích Mỗ cũng coi như là du lịch phong phú người, đã từng đi đến quá không ít thế lực lớn nơi, cho ngươi làm luôn luôn đạo vẫn là xứng chức. Xích Yêu lão tổ gật đầu, ứng thừa nói. Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức ý cười hiển lộ nói, cũng hảo, Tần Mỗ liền đáp ứng đạo hữu, cùng đạo hữu dẫn đường mà đi. Không có bác Xích Yêu lão tổ hảo ý, Tần Phượng Minh thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Xích Yêu lão tổ tuy rằng hành sự quái đản, phẩm tính đều không phải là lương thiện tồn tại, nhưng cũng xem như lỗi lạc người. Nếu không Cửu Khư Sơn Lôi Tùng sẽ không coi trọng Xích Yêu. Tần Phượng Minh đối thật quỷ giới tuy rằng đã làm một phen công khóa, nhưng muốn nói hiểu biết cũng chưa nói tới. Hắn biết, cũng là một ít điển tịch còn có ám quả lão tổ trong trí như biết. Kia đều là ghi lại, xa không kịp đương đại tu sĩ giới thiệu chuẩn xác. Có Xích Yêu lão tổ dẫn đường, đảo cũng có thể thiếu đi một ít đường vòng. Hai người vì thế không hề dừng lại, thân hình chợt lóe, hướng về phía đông nam hướng phi độn mà đi. Bọn họ này đi nơi, đúng là cùng lúc trước Hải Ngao ước hẹn nơi. Giờ phút này cùng Hải Ngao ước hẹn đã qua đi không ngắn thời gian, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, Hải Ngao nhất định sẽ chờ. Hải Di Thánh Tổ việc, không thể nghi ngờ là Hải Ngao nhất quan tâm sự, mặt khác đều nhưng đặt một bên. Cửu Khư Sơn 10 vạn dặm ở ngoài, đã không có cấm chế hơi thở phát ra, nơi này có thể nói là Cửu Khư Sơn sơn môn ở ngoài. Nếu tu sĩ ở chỗ này tranh đấu, Cửu Khư Sơn tự nhiên cũng là mặc kệ. Tần Phượng Minh khởi điểm còn có lo lắng, cho rằng lúc trước ở Cửu Khư Sơn Sơn môn chỗ chặn đường hắn kia tu gia tộc, tông môn đại năng sẽ liên hợp cùng nhau đối hắn bất lợi. Nhưng xuất ly Cửu Khư Sơn phạm vi, cũng không có động tới một người tu sĩ, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng lược là tò mò. Xem lúc ấy tình hình, những cái đó tu sĩ thực sự có muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn chi ý. Kỳ thật Tần Phượng Minh ngẫm lại cũng có thể sáng tỏ, lúc trước hắn ở Vân Huỳnh không gian bên trong tuy rằng bốn phía cướp bóc số lấy ngàn kế tu sĩ, nhưng những cái đó tu sĩ tổn thất cũng không lớn, bất quá là vài cọng linh thảo mà thôi. Ở đan đỉnh đại sảnh đánh cuộc đấu đan đạo đại thắng chúng đan đạo đại sư sau, những cái đó tông môn nghĩ đến cũng sẽ không bởi vì vài cọng linh thảo, hướng hắn hành cái gì trắng trợn táo bạo chặn giết cử chỉ. Chính là có, cũng nhất định sẽ ở hắn chỗ âm thầm tiến hành. Phải biết rằng giờ phút này Tần Phượng Minh trên người chính là có khó lòng đếm hết các loại tu tiên tài liệu, nếu có thể đem chi diệt sát, kia đủ có thể làm một cái tông môn tài phú sậu tăng. Tần Phượng Minh cho rằng có loại suy nghĩ này người không ở số ít, bởi vì tu tiên giới lẽ thường, chính là si mê tạp nghệ người tự thân thực lực đều sẽ không quá mức cường đại. Mọi người có gì loại ý tưởng, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần để ý tới, hắn hiện tại dừng thân ở một đỉnh núi thượng, phất tay phát ra truyền âm phù, chỉ chờ Hải Ngao đã đến. Không có chờ bao lâu, nơi xa dãy núi bên trong đột nhiên bóng người chợt lóe, một đoàn hơi nước hiện ra, lập lòe chung dừng thân ở Tần Phượng Minh hai người trước người. Thấy Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ thế nhưng sóng vai đứng thẳng cùng nhau, Hải Ngao biểu tình phía trên lập tức hiện ra kinh ngạc chi sắc. Xích đạo hữu cùng Tần Mỗ mâu thuẫn đã hóa giải, phía dưới tưởng đi cùng Tần Mỗ cùng đi đến quý tộc thánh địa bái phỏng. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, thuận miệng giải thích nói. Hắn cũng không biết Xích Yêu cùng Hải Ngao vì sao tranh đấu, nhưng xem lúc trước hai người đối đáp, nghĩ đến cũng không phải cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa. Vì vậy hắn trực tiếp mang Xích Yêu đi tới nơi này. Nhìn thấy Hải Ngao, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Xích Yêu trong lòng căng thẳng, nhưng biểu tình không có chút nào biến hóa. Muốn đi vào Hắc Hồ Hải vực, kia chính là Hắc Hồ Hải tộc căn cơ nơi, nếu là Xích Yêu chính mình, là đoạn không dám tiến vào. Xích đạo hữu tiến đến đương nhiên có thể, bất quá đi tới rồi trung tâm nơi, Xích đạo hữu là không thể tiến vào. Hải Ngao biểu tình khẽ nhúc nhích, trầm giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu xác nhận, Hải Di Thánh Tổ không nghĩ thông báo thiên hạ, tự nhiên có này đạo lý. Ba người không có trì hoãn, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Đến nỗi Vương Động sáu người đi tới nơi nào, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần để ý tới. Vương Động sáu người sinh tử, cùng Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì liên hệ. Cũng sáu người cùng nhau, thực lực cũng là siêu cường, chính là gặp được huyền giai lúc đầu tu sĩ cũng có thể đủ tự bảo vệ mình. Mà huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, Vương Động sáu người cũng không dám trêu chọc. Liền tính thật sự trêu chọc, bằng sáu người trong cơ thể bí ẩn, cũng tất nhiên sẽ mạng sống xuống dưới. Ít nhất những cái đó thế lực lớn nếu muốn tiêu diệt sát Vương Động sáu người, thế tất sẽ suy xét Hải Ngao cùng với Hắc Hồ hải tộc. Thật quỷ giới quảng đại, siêu cự ly xa truyền tống trận rất là không ít, ba người mà đi, mỗi khi thông qua truyền tống trận, này đại đại ngắn lại phi độn đường nhỏ cùng thời gian. Thật quỷ giới truyền tống trận bố trí rất có đặc điểm, truyền tống trận phần lớn thiết trí đang tới gần phường thị ở nơi. Mà phụ trách truyền tống trận tu sĩ, cũng là phường thị lệ thuộc thế lực tông môn người. Bất quá Tần Phượng Minh ba người một đường mà đi, vẫn chưa ở đâu một phường thị ngưng lại, đều là bay vọt mà qua. Như ba người giống nhau mỗi một truyền tống trận đều sử dụng tu sĩ, thật quỷ giới bên trong vẫn là số rất ít. Sử dụng mỗi một lần truyền tống trận, mỗi người đều phải tiêu phí xa xỉ. Liên tính là huyền giai tu sĩ, cũng thế tất sẽ cảm thấy thịt đau, sẽ không liên tiếp sử dụng truyền tống trận. Có Hải Ngao cùng Xích Yêu lão tổ, Tần Phượng Minh một đường mà đi phi thường thư thái, căn bản là không cần hắn lo lắng cái gì. Bất quá một đường phi độn, ba người nói chuyện với nhau cực nhỏ, Hải Ngao biểu tình ngưng trọng, giống như trong lòng tồn vô hạn suy nghĩ, khó có thể giải quyết hóa giải. Xích Yêu lão tổ biểu tình còn xem như bình tĩnh, bất quá từ hắn bình tĩnh biểu tình bên trong, cũng có thể đủ cảm ứng được hắn trong lòng đều không phải là biểu tình giống nhau không có việc gì. Chỉ có Tần Phượng Minh, biểu tình bình tĩnh, biểu tình nhàn nhã, giống như ở phóng sơn bơi lội, du lãm thật quỷ giới non sông. Lúc này đây Cửu Khư Sơn một hàng, Tần Phượng Minh không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn thế nhưng được đến một tiểu khối tha thiết ước mơ chi vật, Quý Ly Thạch. Quý Ly Thạch chính là tu luyện Băng Bá Quyết thần thông thiết yếu tài liệu. Băng Bá Quyết, lúc trước ở chín kỳ nơi, Bắc Đầu thượng nhân đã từng thi triển quá hạng nhất cường đại công thủ gồm nhiều mặt thần thông bí thuật. Là ngao đằng giới U Phụ Cung bên trong cường đại thuật pháp. Giống nhau chỉ có U Phụ Cung đại thừa có thể tìm hiểu tu luyện. Kia một thần thông Phượng Cực thượng nhân ngôn nói có tỉ vết, hơn nữa tu luyện phải dùng đến nhiều loại tài liệu. Mà những cái đó tài liệu đừng nói tam giới, chính là di la giới giống như đều phi thường thưa thớt. Chính là hiện tại, đệ nhị huyền hồn linh thể sửa sang lại tài liệu khi, thế nhưng từ giữa tìm được một khối Quý Ly Thạch. Tuy rằng chỉ là hạch đào một khối to, nhưng như thế thần vật có thể được đến, vẫn là làm Tần Phượng Minh bốn phía hưng phấn không thôi. Vật ấy nhất định là vị nào tu sĩ không biết, sai đem chi coi như nào đó tài liệu mới chiết cho Tần Phượng Minh. Quý ly thạch phi thường khó gặp, đừng nói là tầm thường tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh trước kia nhìn thấy, cũng sẽ đem chi nhận sai. Đối với băng bá quyết, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không sốt ruột tu luyện, nhưng này một thần thông cường đại, vẫn là làm Tần Phượng Minh phi thường chờ mong. Đương nhiên, tu luyện phía trước, hắn thiết yếu muốn đem chi chữa trị một phen. Một ngày này, một mảnh dâm mát hơi thở bỗng nhiên tràn ngập bao vây ở Tần Phượng Minh trên người, thần thức nhìn quét, phía trước xuất hiện một mảnh đen như mực quảng đại thủy vực nơi. Phía trước chính là Hắc Hồ Hải vực, này một thủy vực quảng đại, không có truyền tống trận nhưng dùng, chúng ta yêu cầu phi độn một đoạn thời gian mới có thể tới mục đích địa. Hải Ngao mở miệng nói, Tần Phượng Minh hai người gật đầu, ba người thân hình thoáng hiện chung, tiến vào tới rồi đen nhánh Hắc Hồ nước vực bên trong. Nơi này nước biển đen nhánh, có một cổ băng hàn ở thủy vực bên trong ẩn chứa. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể tra xét đến dưới nước 200-300 trượng. Này thủy vực bên trong lạnh lẽo, nhưng trong nước đều không phải là trống vắng, mà là có số lượng rất nhiều các loại cá tới lui tuần tra, làm khắp thủy vực có vẻ sinh cơ bừng bừng. Theo ba người cấp tốc mà độn, Tần Phượng Minh gặp được số lượng đông đảo các loại cá thú cùng hải thú. Đương nhiên cũng có tu sĩ thân ảnh ở nơi xa mặt biển thượng bay vọt mà qua. Hắc Hồ Hải vực có bao nhiêu quảng đại Tần Phượng Minh không biết, bất quá ba người cấp tốc phi độn, trên đường gặp được bất luận cái gì tu sĩ cùng hải tộc người cũng không từng dừng lại, cho dù là phạm vi lớn tranh đấu, ba người cũng là bắn nhanh mà qua, 20 ngày lâu, lúc này mới dừng thân ở một tòa thật lớn hải đảo phía trên. Này xứ sở ở, đã xem như Hắc Hồ Hải vực trung cực kỳ thọc sâu nơi, nếu muốn đến nơi đây, đường xá trung gặp được những cái đó thành đàn hải thú không biết có bao nhiêu, trong đó không thiếu có cường đại huyền giai tồn tại. Cũng may có Hải Ngao hơi thở phóng thích, Sở Ngộ vô luận là hải thú vẫn là hải tộc tu sĩ, đều chưa từng tiến lên ngăn trở. Mà đường nhỏ rất nhiều hải đảo phía trên, Tần Phượng Minh cũng cảm ứng được cường đại cấm chế hơi thở phát ra, rõ ràng rất nhiều đảo nhỏ phía trên là có hải tộc tu sĩ đóng giữ. Nhìn trước mặt đen như mực thật lớn đảo nhỏ, Tần Phượng Minh tâm thần bỗng nhiên một trận không khỏe xuất hiện, làm hắn bỗng nhiên có một loại khôn kể huyết khí không xong cảm giác. Phía trước đảo nhỏ tên là Hải Lăng đảo, chính là ta Hắc Hồ thánh địa. Cũng là ta Hắc Hồ hải tộc đại thừa lão tổ bế quan nơi, hai vị đăng lâm đảo nhỏ, vạn chớ rời xa hải mỗ, nếu không sẽ có họa sát thân. Hải Ngao dừng thân, xem coi Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ hai người, trong miệng dặn dò nói. Hai người gật đầu, biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng nghe Thu Hàn Ngôn nói qua, ngôn nói Hắc Hồ hải vực long man nhất tộc bên trong có một vị đại thừa lão tổ ở. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, Thu Hàn trong miệng đại thừa, nhất định không phải hải di thánh tổ. Hẳn là giờ phút này Hắc Hồ hải tộc tỏa trấn một vị khác đại thừa. Long man nhất tộc nhiều linh trí, xem ra Hắc Hồ hải tộc bên trong đại thừa phần lớn xuất từ long man nhất tộc. Tuy ở Hải Ngao phía sau, Tần Phượng Minh hai người tiến vào tới rồi này tòa Hắc Hồ hải tộc căn cơ nơi. Vừa mới tiến vào mấy trăm dặm, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu hai người liền lập tức nhíu mày lên. Hai người đều là trận pháp tạo nghệ cao siêu tồn tại, từ phía dưới núi rừng bên trong, hai người đều cảm ứng được làm hai người tâm thần căng thẳng cấm chế hơi thở. Núi rừng bên trong tràn ngập chính là một tầng tầng hơi nước tràn ngập, chỉ đem cao lớn núi rừng che đậy, đường hơi nước cũng không có tràn ngập giữa không trung. Nhưng theo ba người phi độn mà qua, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được trong hư không có từng sợi giống như nước gợn giống nhau năng lượng bị Hải Ngao cắt qua mà qua. Theo ba người cấp tốc mà đi, kia từng đạo nước gợn một lần nữa di hợp, biến mất ở trong hư không. Chương 6482 chặn lại, cảm ứng được trong hư không kia tầng nhìn như cũng không nồng đậm dao động. Vô luận là Xích Yêu lão tổ, vẫn là Tần Phượng Minh, trong lòng đều hoảng sợ chi ý hiển lộ. Hai người đều là trận pháp một đạo chung đứng đầu tồn tại, liền tính vô dụng căn nguyên linh văn thí nghiệm, cũng có thể đủ phán đoán ra này tòa đảo nhỏ phía trên mạn bố cực kỳ bất phàm cấm chế. Nếu không phải Hải Ngao trên người cuốn mang một đoàn giống như đạo đạo xúc tu đong đưa năng lượng hơi thở, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ trong lòng tin tưởng, bọn họ chỉ cần tiến vào trong đó, liền tất nhiên sẽ bị phong vây đương trường. Hay không có thể phá giải cấm chế xuất ly, Tần Phượng Minh không dám xác định. Này tòa đảo nhỏ phía trên có đại thừa, này bản thân khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên kiêng kỵ chi ý. Hắn tự nhận có thể cùng tầm thường đại thừa tiếp đón vài đạo công kích, nhưng ở đối phương có thể thao tác cường đại cấm chế bên trong, hắn liền tính đem lệ huyết gọi ra, hắn cũng không dám bảo đảm là có thể đủ tồn tại thoát đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ít hối ý, hối hận không có nhiều làm suy xét, liền trực tiếp tiến đến. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ là ở hắn trong óc ý nghĩ chợt lóe lên, liền lập tức lại bị hắn lau đi. Nếu tới rồi nơi này, mặc kệ phía trước là long đàm vẫn là hang hổ, hắn đều sẽ xông vào một lần. Ba người trình sừng chi thế cấp tốc phi độn mà qua, cũng không có dẫn động phía dưới sương mù che đậy núi rừng. Một đám canh giờ sau, ba người tiến vào tới rồi này tòa đại đảo hơn 10 vạn dặm xa. Một đường phi độn, Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối cảm giác có cấm chế hơi thở rải rác trong hư không. Đối mặt này đó lập thế xa xăm cổ xưa tộc đàn, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ bội phục. Một cái tộc đàn có thể sừng sững không ngã, tự nhiên sẽ có này sừng sững tu tiên giới xa xăm nguyên nhân. Hắc Hồ hải tộc khẳng định cũng có đại thừa thời kỳ giáp hạt là lúc, nhưng mượn dùng này cường đại căn cơ nơi, đủ có thể thủ vững, chờ đến trong tộc lại lần nữa xuất hiện một người đại thừa. Này một đường phi độn, tuy rằng cơ hồ không có nhìn thấy một người hải tộc tu sĩ, nhưng vẫn là có tu sĩ hơi thở xuất hiện Tần Phượng Minh thần thức bên trong. Những cái đó tu sĩ cũng không có hiện thân, mà là tùy ý ba người phi độn mà qua. Đột nhiên, phi độn bên trong hải ngao dừng thân hình, nhìn phía trước số tòa cao lớn ngọn núi, hắn ánh mắt chớp động, tựa hồ ở suy nghĩ hướng nào một phương hướng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu đều kinh ngạc, nhưng ai cũng không có ra tiếng dò hỏi. Liền ở ba người dừng lại, hải ngao xoay người dục phải hướng một đỉnh núi phi độn mà đi là lúc, đột nhiên nơi xa núi rừng sương mù bỗng nhiên quay cuồng mà động, ba gã tu sĩ thân ảnh hiện lên ở giữa không trung bên trong. Hải ngao, này hai người là ai? Ngươi dám làm người ngoài tiến vào đến tộc của ta thánh địa. Thân hình hiện ra, một tiếng không chút khách khí ngôn ngữ tùy theo vang vọng mà ra. Bỗng nhiên nhìn thấy ba người hiện thân, hải ngao ánh mắt tức khắc chợt lóe, trong ánh mắt hình như có một sợi khác thường chợt lóe lướt qua. Này hiện thân ba người dung mạo cùng tu sĩ vô dị, đều là thân hình đỉnh bà tồn tại, khuôn mặt không đồng nhất, nhưng đều cụ uy nghiêm chi sắc. Tu vi càng là bất phàm, không có chỗ nào mà không phải là huyền giai đỉnh núi tồn tại. Ta làm sự, nơi nào dùng đến ngươi hải quang nhiều lời. Hải ngao biểu tình lãnh đạm, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha ha, ngươi đúng là trong tộc địa vị đặc thù, tự nhiên không cần phải ta chờ nhiều quản, nhưng ngươi không tuân thủ tộc quy, tự mình mang ngoại tộc người tiến vào thánh địa, liền luân đến ta ba người quản. Này nam, chính là ta ba người canh gác chi kỳ, ngươi nói có nên hay không quản. Cầm đầu chính là một người trung niên, nhìn gần hải ngao, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng phát ra một trận tiếng cười, nhưng lời nói lạnh băng. Nghe được hải quang như thế vừa nói, hải ngao trên mặt cơ bắp cũng là căng thẳng. Trước mặt vị này tên là hải quang cùng giai người, không phải hắn nhất tộc tu sĩ, hơn nữa luôn luôn cùng hắn không mục. Bởi vì mỗi cách ngàn năm trong tộc đại bỉ, hai người đều là có cơ hội đạt được trong tộc thánh vật người. Mấy vạn năm qua, hai người tranh đấu không dưới hơn 10 thứ, có thể nói các có thắng thua, ai cũng vô pháp đem đối phương chân chính lực áp. Nhất làm hải ngao đau đầu, là hải quang sư tôn đúng là giờ phút này Hắc Hồ hải vực duy nhất một vị đại thừa. Mà vị kia đại thừa vẫn luôn phản đối hải ngao tộc đàn chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Hiện tại bị hải quang ba người chặn lại, cái này làm cho hải ngao trong lòng ám đạo không ổn. Mặc kệ ngươi vì sao muốn mang này hai gã ngoại tộc tu sĩ đến ta thánh địa, trước bắt giữ lại nói, hải ngao ngươi chẳng lẽ còn dám ngăn trở sao? Nhìn thấy hải ngao ánh mắt chớp động, không có lập tức mở miệng, hải quang trên mặt tức khắc hiện ra cười lạnh chi ý, trong miệng lời nói ra, ba gã tu sĩ lập tức trình hình quạt đem Tần Phượng Minh ba người vây khốn. Nhìn thấy đối phương ba người muốn động thủ, hải ngao một cổ tức giận hiện ra ở khuôn mặt phía trên. Hải quang ngươi dám, tiếng nói chung, một cổ hơi thở ngay sau đó phun trào mà ra, bốn phía tức khắc một trận rào rạt tiếng động chợt khởi. Theo hơi thở nở rộ, từng đạo cấm chế dao động bỗng nhiên hiện ra ở đương trường. Này cấm chế dao động cũng không phải bạo khởi công kích hải ngao, mà là bị hải ngao kích phát mà hiện, hộ vệ trụ Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu. Hải ngao có lệnh cấm chế bài, không chịu cấm chế phong chắn. Nhưng Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu không có, chỉ cần hai người tế ra công kích, nơi này cấm chế sẽ có phản chế công kích hiện ra. Hừ, ta chờ có cái gì không dám, tộc của ta thánh địa vốn là có quy định, ngoại tộc người không được bước vào. Này hai người không phải ta Hắc Hồ hải tộc người, tiến vào nơi này, ai đều có thể đánh chết. Ta ba người chính là thánh đảo canh gác người, ngươi cho rằng bằng ngươi trong tay cấm chế bài là có thể đủ chống đỡ sao? Hải quang tiếng hừ lạnh chung, ba người trong tay từng người vừa lật, ba mặt phiên kỳ xuất hiện ở trong tay. Phiên kỳ hiện ra, vẫn chưa thúc dục, từng đạo màu lam ánh huỳnh quang đã tự phiên kỳ phía trên bắn ra bốn phía mà hiện. Lam quang bao phủ bên trong, liền thấy từng đạo thay đổi thất thường linh văn ở trong đó bắn nhanh du tẩu không ngừng. Mà theo ba mặt phiên kỳ rất nhỏ đong đưa, ba cổ sậu khởi gió mạnh bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước người. Tiếng gió lệ lệ, thứ người màng tai, các ngươi cho rằng bằng vào khống chế lệnh kỳ là có thể như thế nào? Ngươi còn làm không được, hải ngao sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên trong miệng một tiếng hét to vang lên. Hai mắt lãnh mang lập lòe chung, một con giống như nào đó thạch tài luyện chế thạch bình xuất hiện ở hắn trong tay. Thạch bình cổ xưa, nhưng hiện ra dưới, lập tức làm hải ngao quanh thân bao vây một tầng nồng đậm hơi nước. kia hơi nước tràn ngập bên trong, một cái tiểu xảo nhưng cao lớn thân hình yêu thú hư ảnh ở trong đó ẩn hiện không ngừng. Tổ thánh hồn huyết, ngươi thế nhưng ở Uyên Lăng không gian bên trong được đến một giọt tổ thánh hồn huyết. Theo hơi nước tràn ngập, một cổ to lớn thần hồn hơi thở hiện ra, ba gã hải tộc tu sĩ tức khắc sắc mặt chấn biến, hải quang trong miệng càng là một tiếng kinh hô vang vọng mà ra. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu không phải Hắc Hồ hải tộc, đương nhiên không biết hải quang trong miệng tổ thánh hồn huyết là vật gì. Nhưng ở đây hải tộc là biết được, đó là Hải Lăng đảo một chỗ không gian bên trong nhất chân quý chi vật. Ngôn nói chỉ cần được đến một giọt tổ thánh hồn huyết, liền đủ có thể làm một người tu sĩ thay máu sửa tủy, dung hợp hải tộc đã ngã xuống một vị đại thừa hiểu được, đột phá đại thừa chi cảnh cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hải tộc điển tịch ghi lại, tổ thánh hồn huyết liền ở Hải Lăng đảo Uyên Lăng không gian bên trong chất chứa, chỉ cần tiến vào kia chỗ hiểm địa, liền có khả năng được đến. Nhưng mà vô số năm qua, còn chưa bao giờ từng nghe nói có ai được đến quá trong tộc thịnh truyền thần vật. Mà tổ thánh hồn huyết còn có một đặc tính, đó chính là có thể làm lơ Hải Lăng đảo cấm chế. Bởi vì bất luận cái gì một vị Hắc Hồ hải tộc đại thừa, đều thiết yếu muốn đem tự thân tinh hồn cùng Hải Lăng đảo hòa hợp nhất thể. Đại thừa, đó là một mảnh thiên địa khí vận với một thân tồn tại, cũng là một phương thiên địa che chở tồn tại. Hải Lăng trên đảo cấm chế, có thể nói đều dung nhập các hải tộc đại thừa tâm huyết hồn lực, cùng các đã qua đời hải tộc đại thừa huyết mạch tương liên. Mà Uyên Lăng không gian bên trong tổ thánh hồn huyết, đúng là quá cố hải tộc đại thừa tinh huyết hồn lực dung hợp chi vật. Tổ thánh hồn huyết, ngươi cũng quá để mắt ta, này bình chi vật cũng không phải tổ thánh hồn huyết, tuy rằng không phải tổ thánh hồn huyết, nhưng cũng ẩn chứa có tổ thánh hồn huyết một ít đặc tính, ít nhất Hải Lăng trên đảo cấm chế là sẽ không đối này công giết. Hải Ngao cả người bao vây ở hơi nước bên trong, lời nói ra, thân hình chớp động gian, đem hơi nước cũng bao phủ ở Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu hai người thân hình phía trên. Nghe được Hải Ngao chi ngôn, ba gã hải tộc đại năng ánh mắt chớp động, nhất thời thế nhưng đã không có kế tiếp ngôn ngữ. Ba người vốn là cùng Hải Ngao không đối phó, vốn dĩ cho rằng lúc này đây có thể lực áp Hải Ngao, làm hắn đại đại mất mặt một phen, nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng được đến một loại có thể làm lơ Hải Lăng đảo cấm chế cường đại chi vật. Không mượn dùng cấm chế tùy ý ra tay, ba người cũng không dám. Bởi vì Hải Lăng đảo là hải tộc thánh địa, vốn là cấm hải tộc tự mình tranh đấu. Đối mặt hơi nước bao vây Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu hai người, ba gã hải tộc đại năng không thể nghi ngờ mất đi chủ động. Từ đầu đến cuối, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu hai người đều biểu tình bình tĩnh, không có hiển lộ ra mảy may khẩn trương kiêng kỵ. Hai người không ngốc, đương nhiên minh bạch này ba gã tu sĩ cùng Hải Ngao tộc đàn nhất định có hiềm khích. Mà bọn họ hai người bất quá là một cái cớ, đối phương nhằm vào, vẫn là Hải Ngao. Người nào ở ta thánh địa bừa bãi thúc dục thủ đoạn, tốc tốc tiến đến tường điện thỉnh tội. Mọi người ở đây đình trệ khi, một tiếng phiêu diêu thanh âm bỗng nhiên từ nơi xa cao lớn dãy núi bên trong truyền lại mà đến. Thanh âm cấp tốc tới, sờ qua mà, hư không vì này đong đưa, giống như thiên địa đều trở nên không hề củng cố. Chương 6483 Lâm Tường Điện, là liệt trưởng lão, xem ra nơi này dao động kinh động vài vị trưởng lão. Cũng hảo, chúng ta liền đi Lâm Tường Điện, nhìn xem vài vị trưởng lão như thế nào định phán. Hải Quang xem coi liếc mắt một cái nơi xa dãy núi, trong miệng trầm giọng nói. Hắn lời nói xong, cũng không đợi Hải Ngao làm ra cái gì phản ứng, cùng mặt khác hai gã hải tộc tu sĩ như vậy người nhẹ nhàng mà động, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tựa hồ hắn căn bản không lo lắng Hải Ngao sẽ không đi Lâm Tường Điện. Nhìn Hải Quang ba người rời đi, Hải Ngao lúc này mới phất tay, đem trong tay thạch bình thu vào tới rồi trong lòng ngực. Theo thạch bình không thấy, bốn phía hơi nước cùng thần hồn hơi thở cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Chúng ta cũng đi Lâm Tường Điện, lúc này đây sợ là sẽ có phiền toái, bất quá hai người các ngươi yên tâm, nếu Hải Mỗ có thể mang các ngươi tới nơi này, liền sẽ tận lực hóa giải việc khó, liền tính không thể làm đạo hữu thành hàng, cũng sẽ làm hai vị bình yên xuất ly Hải Lăng đảo. Hải Ngao sắc mặt trở nên âm trầm, không có chần chờ mở miệng nói. Tiếng nói chung, một cổ kiên nghị chi ý thoáng hiện ở năm nào trước khuôn mặt phía trên. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ liếc nhau, hai người ánh mắt bên trong đều có sắc bén thoáng hiện. Lúc này đây đi vào Hắc Hồ hải vực, sợ là sẽ không thuận buồm xuôi gió. Từ Hải Ngao cùng Hải Quang đối thoại, càng là có thể phán đoán, Hắc Hồ hải tộc bên trong cũng là cản tay rất nhiều. Nhưng tới rồi nơi này, Tần Phượng Minh liền sẽ không lại làm hắn tưởng, mặc kệ phía trước có gì nghi nan, cũng cần thiết muốn xông vào một lần. Lâm Tường Điện, nói là cung điện, kỳ thật là ở một đỉnh núi bên trong. Nơi này là một chỗ trống trải sơn động rõ ràng bị người cố tình tu chỉnh quá, cao lớn rộng lớn sơn động vách đá, bị điêu khắc thượng các loại bọt sóng cùng trong biển du thú, ở một tầng ánh huỳnh quang lóng lánh hơi nước thấp thoáng bên trong, sóng nước rất thật, du thú hoạt bát, đem toàn bộ thật lớn động phủ bao phủ ở một loại điềm lành bên trong. Thủy vừa tiến vào sơn động này, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ cả người thông thấu cảm giác doanh thân, giống như có loại đặt mình trong một mảnh trống trải mênh mông hải vực cảm giác. Xích Hiêu đạo hữu, không nghĩ tới đạo hữu thế nhưng tới rồi ta Hắc Hồ hải vực. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ hai người vừa mới tiến vào này tòa rộng lớn sơn động, một tiếng lạnh lùng lời nói tiếng động đột nhiên ở sơn động bên trong vang lên. Thanh âm rõ ràng cũng không hữu hảo, tràn ngập hận nhiên chi ý. Xích Hiêu, ngươi là Xích Hiêu lão tổ, là ngươi đem ngày mai trên người thánh lân nhổ. Theo sát thanh âm kia vang lên, lúc trước cùng Hải Quang cùng nhau một người lão giả bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, trong miệng một tiếng quát chói tai vang lên ở sơn động bên trong. Nguyên lai là Lạc Tân đạo hữu, hơn trăm năm không thấy, đạo hữu đảo cũng thanh kiện. Vị đạo hữu này nói, ngày mai chính là tên là Lan Minh. Xích Mỗ xác thật đã từng khiển trách quá một vị tên là Lan Minh hải tu. Kia Lan Minh nhưng vẫn cầm thủ đoạn, hiếp bức mấy cái ba bốn lưu tông môn, còn cướp bóc vài tên xinh đẹp nữ tu, thật là ác hành không nhỏ. Không có muốn hắn tánh mạng, cũng chỉ là bởi vì Hải Ngao đạo hữu vừa lúc đi ngang qua, nếu không hắn há có mệnh ở. Xích Hiêu lão tổ xem coi đệ nhất vị nói chuyện người, không có chút nào khác thường mở miệng nói. Lời nói nói đến một nửa, đã đối mặt vị kia cùng Hải Quang cùng nhau lão giả. Hắn ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, giống như đang nói một kiện phi thường chuyện đơn giản. Nghe được Xích Hiêu lão tổ như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh mới biết được Xích Hiêu cùng Hải Ngao tranh đấu là vì cái gì, nguyên lai trong này còn có như vậy sự tồn tại. Mặc kệ như thế nào, người nếu tới rồi tộc của ta thánh địa, hôm nay liền mơ tưởng tồn tại xuất ly nơi này. Tên kia lão giả đầy mặt tức giận, trừng mắt Xích Hiêu lão tổ, trong miệng quát chói tai ra tiếng nói. Xích Mỗ ly không rời đến khai, cũng không phải ngươi định đoạt. Xích Hiêu lão tổ nhìn về phía tên kia lão giả, biểu tình không có chút nào sợ hãi, trong miệng lạnh lùng nói. Hừ, người quả thực kiêu ngạo, khó trách dám can đảm đến ta hải tộc thánh địa. Không đúng, người đã từng cùng Hải Ngao bốn phía tranh đấu, thả bị Hải Ngao đánh cho bị thương thiếu chút nữa ngã xuống, hiện tại sao có thể cùng Hải Ngao cùng đi vào ta thánh địa bên trong. Lão giả hừ lạnh, trong miệng lạnh giọng xuất khẩu, nhưng mà nói đến một nửa, bỗng nhiên nghĩ tới việc này không ổn. Không chỉ có là lão giả nghĩ tới này nhi hoặc hỏi, ở đây chúng hải tộc đều nghĩ tới việc này, vì vậy sôi nổi nhìn về phía rừng thân xuống dưới Hải Ngao. Ba vị trưởng lão, hai vị này là ta mời mà đến, trong này có một ít bí ẩn, yêu cầu hướng Lạc Hành trưởng lão mặt trần. Hải Ngao xem coi liếc mắt một cái sơn động bên trong ba gã ngồi ngay ngắn lão giả, khom người mở miệng nói. Giờ phút này sơn động bên trong trừ bỏ Hải Quang ba người, còn có ba gã huyền chủ đỉnh núi tu sĩ ngồi ngay ngắn ở tam đem cao lớn san hô mà thành ghế giường phía trên. Ba người ngồi ngay ngắn, biểu tình bình tĩnh, cũng không có bởi vì biết được Xích Hiêu lão tổ đã đến giống như gì tâm cảnh chấn động. Hải Ngao, gần mấy ngàn năm qua, người đã dẫn không dưới 10 người đi tới ta thánh địa, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lúc này đây ngươi chẳng lẽ còn tưởng triệu tập các vị trưởng lão mở ra cấm địa bí cảnh không thành. Không đợi vừa rồi mở miệng Lạc Tân mở miệng, giữa mà ngồi một vị khuôn mặt đỏ đậm, tóc rối tung, mặt có mấy đạo hoa văn trung niên đột nhiên mở miệng nói. Vị này trung niên thanh âm trung khí 10 phần. Thanh âm vang vọng, làm cả tòa sơn động tức khắc phát ra một trận rào rạt tiếng vọng. Không cần hỏi, Tần Phượng Minh cũng biết được người này đúng là vị kia lúc trước truyền âm liệt trưởng lão. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định liệt họ tu sĩ, ánh mắt bỗng nhiên một ngưng, ánh mắt chỉ đột nhiên có một sợi khác thường chi sắc thoáng hiện. Không tồi, Hải Mỗ đúng là muốn lại thỉnh các vị trưởng lão ra tay. Hải Ngao không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn ánh mắt kiên định, tràn ngập kiên nghị chi ý. Hải Ngao, thượng một lần mở ra bí cảnh, sở cần chi vật là từ Lạc Ổ nhất tộc lấy ra. Lúc này đây không biết là nào nhất tộc có thể lấy ra những cái đó chi vật. Hừ, thật không hiểu lại có nào nhất tộc nguyện ý lấy ra. Nghĩ đến hải thị nhất tộc là sẽ không lại lấy ra đi. Liệt họ trung niên ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Hải Ngao, trong miệng âm lãnh chế nhạo nói. Hắn lời này nói ra, Hải Quang lập tức mở miệng nói, liệt trưởng lão lời nói không tồi, ta hải thị nhất tộc là không có khả năng lại lấy ra. Phía trước phía sau ta hải thị nhất tộc lấy ra 5 lần sở cần chi vật. Khiến ta hải thị nhất tộc tài nguyên thiếu thốn, trong tộc hậu bối bởi vì không có thích hợp tài nguyên, đã xa xa lạc hậu mặt khác chư tộc. Nếu không phải còn có ta chờ mấy cây lão xương cốt, ta hải thị nhất tộc đã sớm bị thỉnh ra biển tộc trung tâm tộc đàn chi liệt. Nghe được Hải Quang lời này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch Hải Ngao cùng Hải Quang cùng họ hải họ, lại giống như có thủ oán giống nhau. Nguyên lai mâu thuẫn chính là bởi vì Hải Di Thánh Tổ. Nghĩ đến Hải Ngao tương ứng là chung với Hải Di Thánh Tổ, vì vậy tận hết sức lực vâng chịu Hải Di Thánh Tổ mệnh lệnh hành sự. Mà Hải Quang tộc đàn tắc không muốn làm nhìn không tới hy vọng sự, tranh chấp lâu rồi, tự nhiên sẽ nội bộ lục đục, hai bên lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau không đối phó. Hắc Hồ Hải vực tộc đàn, nghĩ đến hẳn là không ít, nhưng có thể đứng hàng trung tâm tộc đàn hẳn là không nhiều lắm. Này khả năng không chỉ là xem trong tộc có bao nhiêu danh huyền giai hóa hình yêu tu, khả năng còn muốn xem trong tộc những mặt khác. Loại này cản tay tình hình, kỳ thật không chỉ hải tộc, bất luận cái gì tộc đàn, bất luận cái gì giao diện đều sẽ tồn tại. Liệt họ trung niên cùng Hải Quang lời nói ra, làm Hải Ngao kiên nghị biểu tình cũng hơi khó xử hiện ra. Đối phương nói chính là tình hình thực tế, nếu muốn mở ra bí cảnh, yêu cầu không chỉ là mọi người chi lực, còn có đại lượng các loại tài nguyên. Liệt trưởng lão, lúc này đây tình hình cùng dĩ vãng bất đồng, vị này Tần đạo hữu chính là chủ động đi vào ta hải tộc, hơn nữa hắn đã cùng lão tổ truyền lại quá tin tức, vì vậy vô luận như thế nào, cũng thiết yếu muốn thúc đẩy việc này. Còn thỉnh ba vị trưởng lão truyền đệ tin tức, làm Lạc Hành trưởng lão tiến đến, cùng chi tướng thấy, tự nhiên liền minh bạch nguyên nhân. Hải Ngao sắc mặt biến hóa cũng chỉ là nháy mắt, tiếp theo lập tức khôi phục, mở miệng đề cập tới rồi Tần Phượng Minh trên người. Hải Ngao lời nói xuất khẩu, ở đây mọi người biểu tình đều đột biến, nhất thời trở nên an tĩnh lại. Cái gì, chuyện này không có khả năng, lão tổ thượng một lần thức tỉnh là ở vạn năm phía trước, sao lại vẫn luôn không có lại thức tỉnh, sao có thể có người cùng chi truyền đệ tin tức. Hừ, ngươi cho rằng bằng ngươi vừa nói, là có thể đủ như nguyện sao. Một lát sau, Hải Quang một tiếng hừ lạnh lại lần nữa vang lên. Ha ha ha, Hải đạo hữu hiện tại nói cái gì, nghĩ đến các ngươi cũng là không tin. Tạm thời không nói Hải Di Thánh tổ sự, Tần Mỗ liền trước nói Liệt đạo hữu trên người bệnh trầm kha như thế nào. Đối mặt ở đây mấy người không tin biểu tình, không đợi Hải Ngao tiếp lời, Tần Phượng Minh một trận tiếng cười trước tự vang lên. Tần Phượng Minh lời nói ra, làm vốn dĩ chính ngưng thần nhìn về phía hắn cương cường trung niên ánh mắt đột nhiên biến đổi, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ khiếp sợ. Có thể nói là ngữ không kinh người chết không thôi, Tần Phượng Minh lời nói ra, thật tại tại đánh chúng ở liệt họ trung niên trong lòng phía trên. Chương 6484 liệt duyên bệnh trầm kha. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, Hải Ngao lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập là kinh ngạc khó hiểu chi ý. Hải Ngao không biết Tần Phượng Minh cụ thể lai lịch, nhưng hắn biết được, Tần Phượng Minh không thấy quá liệt duyên, căn bản không có khả năng biết được liệt duyên trong cơ thể có bệnh gì đâu. Đừng nói Tần Phượng Minh không có khả năng trước tiên biết được, chính là hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh thế nhưng một ngụm nói ra kinh người chi ngữ. Trừ bỏ Hải Ngao, ở đây mặt khác vài tên hải tộc tu sĩ đồng dạng giật mình thần sắc hiện ra. Liệt duyên thân có bệnh trầm kha cũng không phải hải tộc đều biết được sự, chỉ có số lượng không nhiều lắm hải tộc đại năng biết một ít, nhưng cũng bất tường tế. Bất quá nguyện ý gia nhập Hắc Hồ Hải vực hải tộc trưởng lão hội huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bệnh kín, cũng hoặc là tự thân tiến giai vô vọng. Liệt duyên hay không thân có bệnh tật, cũng không có ai cố tình tìm hiểu. Trưởng lão hội trung hải tộc đại năng cũng không phải hải tộc bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, nhưng lại là toàn tâm toàn ý đem tự thân phụng hiến cấp toàn bộ hải tộc tồn tại, phụ trách toàn bộ Hắc Hồ Hải vực hải tộc hàng ngày sự vụ. Hắc Hồ Hải vực có hai đại bí ẩn nơi, một chỗ vị Huyên Lăng không gian, một chỗ là cấm địa bí cảnh. Mỗi một lần mở ra hai nơi bí cảnh không gian, đều yêu cầu vài tên tu sĩ hao tổn tự thân một ít tinh nguyên mới có thể thành công, tầm thường tu sĩ căn bản là không muốn làm này loại sự. Nhưng chúng trưởng lão lại có thể thản nhiên trả giá, mở ra bí cảnh. Vì vậy Hắc Hồ Hải tộc trung trưởng lão hội tu sĩ, bị chịu toàn bộ hải tộc tộc đàn cung kính, chỉ cần là trưởng lão hội làm ra quyết định, hải tộc tu sĩ đều sẽ chấp hành, không có ai dám trái với. Mà tự nguyện gia nhập Hắc Hồ Hải tộc trưởng lão hội liệt duyên, đúng là bởi vì hắn tự thân có khôn kể bệnh hoạn. Hiện tại bị Tần Phượng Minh một ngụm nói ra, tự nhiên làm liệt duyên biểu tình đột biến, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Tần Phượng Minh. Ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi từ chỗ nào biết được lão phu trong cơ thể bệnh trầm kha? Lấy tin vỉa hè chi ngôn, lại tưởng mưu đồ cái gì? Mưu đồ, ngươi có cái gì đáng giá Tần Mỗ mưu đồ? Ta chỉ là tò mò ngươi trong cơ thể bệnh đã như thế nghiêm trọng, vì sao còn có thể như thế trung khí 10 phần thôi? Nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, ngươi thọ nguyên sợ là quá không được ngàn năm. Tần Phượng Minh mở miệng, không để ý đến mọi người ánh mắt, mà là cùng liệt duyên đối diện, trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Giống như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn lời này nói ra, ở đây mọi người lại lần nữa nhan sắc càng biến. Tiểu bối ngươi thật là nhất phái nói bậy, liệt trưởng lão thân thể khỏe mạnh, đừng vội khẩu ra chửi bới chi ngôn. Hải Quang tức giận bạo trướng, trong miệng quát chói tai ra tiếng. Quá một chủ bi đất, phân cặp sách hối nguyên thật, dẫn thần về ngày huyền, giáng cung vô tinh hồn. Tần Phượng Minh không để ý đến Hải Quang, mà là ánh mắt bình thản nhìn về phía liệt duyên, trong miệng bỗng nhiên nói ra một câu kệ ngữ. Đây là một câu tu sĩ tu thần ngôn ngữ, cùng tu sĩ tu luyện công pháp làm như mà cùng, nhưng lại phi thường bất đồng, bởi vì Tần Phượng Minh lời nói ngôn ngữ, có căn bản là không thông. Quá một chủ bi đất, phân cặp sách hối nguyên thật, còn phù hợp lẽ thường, ngôn nói là Nê Hoàn Cung bên trong có một đế tôn khống chế, muốn quyết chính là tụ tập nguyên tinh lấy tu thần. Nhưng mặt sau hai câu liền tương bội không thông, nếu muốn tu thần với thân, nhưng lại muốn thân chung vô hồn. Như thế vớ vẩn ngôn ngữ nói ra, mọi người kinh giật mình bên trong, cũng không có ai mở miệng ngôn nói. Tần Phượng Minh thân là huyền giai tu sĩ, không có khả năng làm trò mọi người mặt hồ ngôn loạn ngữ, nếu nói ra lời này, tự nhiên là có thâm ý ở trong đó. Mọi người biết được Tần Phượng Minh lời nói là đối Liệt Xuyên theo như lời, vì vậy mọi người sôi nổi nhìn về phía Liệt Xuyên. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Liệt Xuyên vốn là ngưng trọng sắc mặt, bỗng nhiên che kín khó có thể tư nghị biểu tình, nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong hiện ra ra ngơ ngẩn chi sắc. Một người huyền giai đại năng bỗng nhiên hiện ra như thế biểu tình, làm ở đây mọi người đều bị trong lòng chấn động. Mọi người trong lòng minh bạch, Tần Phượng Minh lời nói, thật thật xác minh ở Liệt Xuyên trên người. Liệt Xuyên trên người, thế nhưng không có tinh hồn, đây là loại nào tình hình, mọi người căn bản là tưởng tượng không ra. Ngươi là như thế nào nhìn ra lão phu trong cơ thể khác thường? Liệt Xuyên biểu tình muộn giật mình, trong miệng ngơ ngẩn ra tiếng. Lúc này Liệt Xuyên, sớm đã không có vừa rồi hùng hổ dọa người chi thế, hắn đỏ đậm sắc mặt lập lòe, hiện ra ra chính là khó hiểu. Hắn tin tưởng, chính mình trên người cụ thể tình hình, trừ bỏ giờ phút này đại thừa lão tổ cùng hai vị trong tộc thánh thủ, người khác không có người biết được. Chính là trưởng lão hội mọi người, chỉ là biết được trên người hắn gặp nạn càng bệnh trầm kha, không thể lại tu luyện tiến giai, căn bản là không biết cụ thể là chứng bệnh gì. Mà liền tính là đại thừa lão tổ, cũng chỉ là biết được trong thân thể hắn tinh hồn bị hao tổn không thể chữa trị, nhưng tuyệt đối không biết cụ thể, càng thêm không có khả năng nói ra như trước mặt thanh niên giống nhau chuẩn xác phán đoán ngôn ngữ. Liệt Xuyên lời nói, không thể nghi ngờ chứng thực Tần Phượng Minh lời nói chính xác. Tần Mỗ như thế nào nhìn ra không quan trọng, quan trọng là Tần Mỗ biết được ai có thể đủ hóa giải ngươi trong cơ thể chứng bệnh. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng đột nhiên nói ra một câu càng thêm làm Liệt Xuyên vô pháp không biến sắc ngôn ngữ. Hắn thân là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, đương nhiên biết được chính mình trong cơ thể tình hình, đó là căn bản vô pháp chữa khỏi chứng bệnh. Trong cơ thể bệnh trầm kha sẽ không làm hắn cảnh giới rớt xuống, cũng sẽ không làm hắn tu vi có chút tiến cảnh. Hắn vô pháp chữa trị, có thể làm, chính là chờ trong cơ thể sinh cơ chậm rãi biến mất, cuối cùng ngã xuống. Chính là trước mặt thanh niên thế nhưng ngôn nói có người có thể đủ hóa giải hắn bệnh hoạn, này như thế nào có thể không cho Liệt Xuyên trong óc bỗng nhiên chấn động khó bình. Ngươi nói người nào có thể hóa giải ta trong cơ thể bệnh? Ánh mắt chớp động, Liệt Xuyên tuy rằng không nghĩ bị Tần Phượng Minh dẫn đường, nhưng trong lòng kỳ vọng vẫn là làm hắn hỏi ra lời này. Hải Di Thánh Tổ, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, chủy thần vi động, truyền âm ra một cái tên. Tên vang lên ở Liệt Xuyên trong tai, làm hắn thân hình đột nhiên chấn động, trên mặt vẻ mặt kinh hãi hiện ra, tiếp theo một sợi thất vọng biểu tình tràn đầy ở hắn trên mặt. Hừ, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, Thánh Tổ đại nhân lúc này đã ngủ say. Khi nào thanh tỉnh không có ai nói rõ ràng, người thế nhưng muốn lấy lời này lừa gạt lão phu, người cho rằng như thế là có thể đủ lừa dối quá quan sao. Liệt Xuyên chủy thần vi động, một tiếng lạnh lùng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tần Mỗ có thể liếc mắt một cái nhìn ra trên người của ngươi bí ẩn, chẳng lẽ cũng là hư trương thanh thế sao? Tần Mỗ đã cùng Hải Di Thánh Tổ từng có giao lưu, người cho rằng cũng là lừa gạt chi ngôn, thật là buồn cười. Nếu Tần Mỗ không phải cùng Hải Di Thánh Tổ từng có liên hệ, nơi nào sẽ vạn dặm xa xôi đi vào Hải Lăng đảo, chẳng lẽ Tần Mỗ là không có việc gì người sao? Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra khinh thường chi ý, trong miệng lại lần nữa truyền âm nói. Nhìn trước mặt vẫn luôn khí định thần nhàn thanh niên tu sĩ, Liệt Duyên trong lòng tức khắc gợn sóng kích động không xong. Có thể chữa trị thương bệnh, là hắn tha thiết ước mơ sự. Tuy rằng hắn đã không còn ôm cái gì chờ mong, hơn nữa đã từ bỏ tu luyện mạng sống chi niệm, chính là đột nhiên có người nói có thể giải quyết trong thân thể hắn thương bệnh. Cũng làm hắn tiếp tục tồn tại đi xuống, nhậm là hắn đã dập tắt tồn tại chi niệm, cũng không khỏi bị Tần Phượng Minh lời nói một lần nữa dẫn châm. Không ai nguyện ý ở có kỳ vọng thời điểm tự mình từ bỏ tồn tại chi niệm. Các ngươi muốn đi vào bí cảnh, tuyệt đối không phải nói là có thể đủ thành hàng, này yêu cầu trưởng lão hội cộng đồng định đoạt, hơn nữa còn phải có cũng đủ dẫn động tài liệu mới nhưng. Liệt Xuyên biểu tình âm tình biến hóa, nhất thời không biết như thế nào lấy hay bỏ là lúc, ngồi ở một bên Lạc Tân bỗng nhiên mở miệng nói. Mặt khác một người trưởng lão khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch này ba vị hải tộc trưởng lão lập trường. Liệt Xuyên rõ ràng là đứng ở hải quang một phương, mà Lạc Tân đối hải ngao nhất tộc hẳn là có duy trì chi ý. Nhưng mặt khác một người trưởng lão, giống như hai không giúp đỡ, không có minh xác lấy hay bỏ. Bất quá hiện tại tình hình đã thay đổi, Liệt Xuyên không có khả năng lại trở ngại cái gì. Liệt Xuyên trên người chứng bệnh, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh nhìn ra, mà là Liên Thái Thanh. Hắn bất quá là mượn đề tài một chút mà thôi, cụ thể hay không có thể chữa khỏi Liệt Xuyên trên người chứng bệnh, Tần Phượng Minh hiện tại căn bản không thèm để ý. Nếu Liên Thái Thanh muốn gặp Hải Di Thánh Tổ, kia hắn đem việc này thúc đẩy là lẽ phải. Hắn ở trong đó sẽ được đến loại nào chỗ tốt, kia chỉ có nhìn thấy Hải Di Thánh Tổ mới có thể biết được. Nghe nói Lạc Tân ngôn ngữ, Hải Quang biểu tình lập lòe, nhưng cũng không có lại mở miệng cái gì. Hắn biết được giờ phút này nhiều lời vô ích, nếu lại ngăn cản, thế tất sẽ làm liệt duyên không mừng. Không biết yêu cầu loại nào tài liệu, nếu khả năng, Tần Mỗ nguyện ý thấu ra. Đột nhiên, Tần Phượng Minh mở miệng, đem mọi người lực chú ý lại lần nữa tập trung ở hắn trên người. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng mở ra bí cảnh tài liệu tùy ý là có thể đủ thấu ra sao? Thật là không biết tự lượng sức mình, nếu hảo thấu ra, nơi nào còn dùng đến ở chỗ này ngôn nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Hải Quang không hề nhẫn nại, một trận cười nhạo tiếng động tùy theo vang lên. Thấu không thấu đến ra chỉ có biết được là vật gì mới có thể biết được, ngươi nói một chút, yêu cầu vật gì mới có thể mở ra kia bí cảnh. Tần Phượng Minh không hề khác thường, trong miệng như cũng bình tĩnh nói. Xích Hiêu lão tổ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đối Tần Phượng Minh lời nói thâm để ý. Hắn là biết được Tần Phượng Minh ở Cửu Khư Sơn Đan đỉnh đại sảnh bên trong cùng hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bốn phía đổi các loại tu tiên tài liệu. Hảo, nếu ngươi muốn nghe, Hải Mỗ liền cho ngươi ngôn nói một phen, mở ra bí cảnh, yêu cầu cực phẩm âm thạch ít nhất tỷ chi sổ, mặt khác còn muốn đại lượng luyện chế pháp bảo tài liệu, số lượng càng là một ngày văn con số. Luyện chế tài liệu yêu cầu dung nhập mở ra pháp trận bên trong, ở trận pháp bên trong luyện chế ra 8 căn 10 trượng trường, trượng hứa chi thô cứng rắn lập trụ. Những cái đó luyện chế tài liệu, kém cỏi nhất cũng cần là luyện chế quỷ chủ tu sĩ pháp bảo tài liệu, chỉ cần ngươi lấy đến ra này đó vật phẩm, mới có thể thỉnh chúng trưởng lão, định đoạt hay không muốn hợp lực thi thuật mở ra bí cảnh. Hải Quang ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, trên mặt mang theo trào phúng biểu tình ngôn nói. Hải Quang mọi người tuy rằng là hải tộc, nhưng cũng sẽ dùng đến các loại tu tiên tài nguyên, biết được tỷ cực phẩm âm thạch là như thế nào khổng lồ số lượng, càng là biết được luyện chế kia 8 căn cây trụ tài liệu là như thế nào chân quý khó tìm. Mỗi một lần mở ra bí cảnh, sở cần chi vật cơ hồ đều phải khuynh một cái tộc đàn mấy trăm hơn 1000 năm tích tụ mới có thể đủ thấu đủ. Hiện tại Tần Phượng Minh cũng dám nói bằng bản thân chi lực liền lấy ra, này thật sự làm Hải Quang trong lòng bốn phía cười nhạo. Không chỉ có là Hải Quang, ở đây trừ bỏ Xích Yêu lão tổ, có thể nói trong lòng ý tưởng cơ hồ cùng Hải Quang giống nhau, chính là Hải Ngao cũng là giống nhau tâm tư. Hải Ngao tuy rằng đi tới rồi Cửu Khư Sơn, nhưng hắn cũng không có tham gia Kỳ Hoàng Điện đổi, cũng không có tìm người dò hỏi có quan hệ Kỳ Hoàng Điện phát sinh sự. Vì vậy đối Tần Phượng Minh ở Kỳ Hoàng Điện việc làm, căn bản là một chút không biết. Nhưng mà ở đây mọi người các hoài tâm tư nhìn về phía Tần Phượng Minh, muốn nhìn hắn như thế nào xấu mặt khi, Tần Phượng Minh lại trong miệng nhàn nhạt nói ra một câu làm mọi người đều bị hai mắt trợn lên ngôn ngữ. Ha ha ha, Tần Mỗ cho rằng yêu cầu như thế nào nhiều vật phẩm, nguyên lai chỉ là như thế số lượng, hảo, lúc này đây bí cảnh mở ra sở cần chi vật, Tần Mỗ nguyện ý không ràng buộc lấy ra, phía dưới các ngươi thỉnh các vị trưởng lão đã đến, hiệp thương như thế nào mở ra bí cảnh đi. Chương 6485 Ngọn núi. Tần Phượng Minh lời nói dứt khoát, nhưng nghe nhập ở đây hải tộc tu sĩ trong tai, giống như sấm đánh nổ vang, làm mọi người nhất thời không có người tiếp lời tiếp lời. Hai ba cái hô hấp lúc sau, một trận cười nhạo tiếng động đột nhiên vang lên, hắc hắc, ngươi thật đúng là dám khẩu suất cuồng ngôn, kia chính là tỷ cực phẩm âm thạch, còn có thể dung hợp luyện chế cường đại công kích pháp bảo đại lượng luyện chế tài liệu, ngươi xác định ngươi có thể lấy ra sao? Hải Quang không tin, nói ra nghi vấn chi ngôn, mặt khác tu sĩ không có mở miệng, nhưng mọi người biểu tình không có chỗ nào mà không phải là tâm tồn hoài nghi. Này đó đủ sao, Tần Phượng Minh cũng không nhiều lắm lời nói, trong miệng đạm nhiên một tiếng, tay đã huy động mà ra. Theo cánh tay hắn chém ra, chỉ thấy từng mảnh lộng lẫy ánh huỳnh quang đột nhiên hiện ra ở mọi người trước mặt. Dáng màu lóng lánh, bàng bạc âm khí phát ra bên trong, một đống tiểu sơn giống nhau tinh thạch hiện ra ở cao lớn sơn động bên trong. Tiểu sơn cấp tốc mở rộng, trong khoảnh khắc, to như vậy sơn động cơ hồ bị trong suốt lóe sáng tinh thạch hoàn toàn chất đầy. Tỷ chi sổ cực phẩm âm thạch sẽ xếp thành bao lớn một đống, này sơn động chưa chắc có thể thịnh hạ, nhưng Tần Phượng Minh tùy tay chém ra số lượng đã đủ có thể làm mọi người chấn kinh rồi. Nhìn Tần Phượng Minh tùy ý múa may, không chút do dự động tác, mọi người đủ để biết được, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ là có thể lấy đến ra tỷ chi sổ cực phẩm âm thạch. Tần đạo hữu dừng tay đi, đạo hữu quả thực có thể lấy đến ra sở cần chi vật, chúng ta này liền thỉnh các vị trưởng lão đã đến, thương lượng bắt đầu bí cảnh công việc. Lạc Tân mở miệng ngăn lại Tần Phượng Minh đem sở hữu vật phẩm lấy ra động tác. Tần Phượng Minh tiện tay huy động chung, tảng lớn dáng màu biến mất không thấy. Mấy đạo truyền âm phù bắn nhanh ra này chỗ thật lớn sơn động, ở đây mọi người nhất thời không nói gì lên. Giờ phút này tâm tình nhất kích động khó bình, đương thuộc liệt duyên. Hắn trong lòng có rất nhiều ngôn ngữ tưởng dò hỏi Tần Phượng Minh, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Không chỉ có là liệt duyên, mặt khác mọi người đối Tần Phượng Minh cũng càng thêm chú ý lên. Tên này nhìn qua thường thường vô kỳ thanh niên tu sĩ, trên người không có bất luận cái gì bức nhân khí thế, nhưng từ hắn mở miệng nói chuyện, mọi người liền vẫn luôn bị hắn chủ đạo. Mỗi khi nói ra ngôn ngữ, đều có thể dẫn động mọi người tâm cảnh, hiện ra mênh mông chi ý, làm mọi người đều bị có loại với không tiếng động chỗ nghe sấm sét cảm giác. Không có làm mọi người chờ bao lâu, theo mấy đạo thân ảnh tiến vào đến sơn động, ở đây chúng hải tộc tu sĩ tức khắc nghiêm nghị đứng lên, sôi nổi vọt vào người khom người thi lễ. Hải Ngao, vị nào là vị kia Tần đạo hữu? Thân ảnh mới vừa tiến vào sơn động, một tiếng cấp môn trước tự vang lên. Bái kiến Lạc trưởng lão, vị này chính là Tần đạo hữu. Hải Ngao khom người, trong miệng nói, cấp tốc dẫn tiến đã ngồi xuống một phen san hô ghế Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh đảo cũng không có thác đại, theo Hải Ngao lời nói đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tiến vào tu sĩ. Tiến vào chính là 7 người, nhưng có 6 người Tần Phượng Minh nhận thức, đúng là đã từng bị hắn bắt vương động 6 người. Ở 6 người trước người, là một vị thân hình cao lớn tu sĩ. Đây là một vị từ dung mạo tóc mai thượng xem như là lão giả tu sĩ, hắn khuôn mặt cùng tu sĩ có chút sai biệt, không giống tu sĩ làn da sạch sẽ san bằng, nhưng thân hình cùng tu sĩ vô dị. Người này trên người mang theo một cổ băng hàn hơi nước, tuy không mãnh liệt, nhưng gần gũi cảm xúc, có thể làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Kết hợp hắn dung mạo cùng giống như chim ưng ánh mắt, người này cho người ta cảm giác giống như cực kỳ hung tàn. Thủy đánh giá nhìn vị này lão giả, Tần Phượng Minh trong lòng liền hơi hơi một đốn, bởi vì từ lão giả hơi thở bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng được một ít như có như không tử khí. Tử khí, một ít tu luyện nào đó quỷ nói công pháp tu sĩ trên người cũng sẽ mang theo, cũng không thể nói có tử khí hơi thở tu sĩ liền sẽ không sống được bao lâu. Nhưng vị này lão giả, cấp Tần Phượng Minh đệ nhất cảm giác, chính là đã thọ nguyên không nhiều lắm. Theo lý mà nói, tam giới tu sĩ không có thọ nguyên chi ngu, chỉ cần có thể nhịn qua thiên kiếp lễ rửa tội, là có thể đủ thọ cùng trời đất, nhưng này cũng đều không phải là thật sự như thế. Tu tiên giới các loại kỳ dị việc đông đảo, có khó lòng tưởng tượng hung hiểm tồn tại, liền tính là đại thừa, cũng không dám môn nói là có thể đủ ở các loại nguy hiểm bên trong tự bảo vệ mình vô ngu. Gặp được không thể hóa giải ốm đau cũng là thường có sự, vị này tu sĩ, cùng liệt duyên giống nhau, rõ ràng trong cơ thể giống nhau là có bệnh kín tồn tại. Đạo hữu thỉnh, tại hạ Lạc Hành, chính là Hắc Hồ hải tộc chủ sự trưởng lão, người thật sự cùng lão tổ từng có giao lưu sao? Lão giả hai mắt ánh sao thoáng hiện, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng gấp giọng nói. Từ lão giả ngôn ngữ, Tần Phượng Minh đã biết được vương động 6 người đã chịu Hải Ngao phân phó, đem một ít tình hình báo cho vị này Lạc Hành trưởng lão. Hải Lăng đảo không cho tầm thường hải tộc tiến vào, rõ ràng vương động 6 người đặc thù, có thể tiến vào này một đảo nhỏ. Tần Mỗ xác thật cùng Hải Di Thánh Tổ linh thức từng có giao lưu, bất quá cũng không phải Hải Di Thánh Tổ tinh hồn, mà là tồn với vương động 6 người trong cơ thể linh thức. Nếu không Tần Mỗ cũng sẽ không tiêu phí thời gian đi vào Hải Lăng đảo một hàng. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía lão giả, không có một tia chần chờ mở miệng nói. Tần Phượng Minh này một lời nói ra, Hải Quang, Liệt Duyên mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ, minh bạch Tần Phượng Minh vì sao biết được Hải Di Thánh Tổ tồn tại, cũng ngôn nói đã từng cùng Hải Di Thánh Tổ từng có giao lưu. Nhưng là trong phút chốc, mọi người lại sôi nổi ánh mắt hiển lộ hoài nghi chi sắc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Mọi người biết được vương động 6 người trong cơ thể bí ẩn, càng là biết được nếu chạm đến kia bí ẩn sẽ ra sao loại tình hình. Đã từng không ít huyền giai đại năng chính là chạm đến 6 người trong cơ thể bí ẩn, mà cuối cùng bị diệt sát. Vương động 6 người nguyên nhân chính là vì trong cơ thể có kia bí ẩn, mới ở tu tiên giới làm nhiều việc ác mà không có bị diệt sát. Hảo, chờ mặt khác vài vị trưởng lão đã đến, chúng ta liền xuống tay thi thuật, mở ra bí cảnh. Lão tổ ánh mắt chớp động, từng đợt hưng phấn ánh sao thoáng hiện, trong miệng ra tiếng nói. Hắn không có dò hỏi Tần Phượng Minh quá nhiều liền làm ra quyết định, cái này làm cho Hải Ngao cũng không khỏi vì này kinh ngạc. Lạc trưởng lão, hắn ngôn nói đã từng cùng lão tổ giao lưu quá, liền thật sự giao lưu quá sao? Hải Quang ánh mắt chớp động, theo sát Lạc Hành lời nói hỏi ra nói. Liền ở Hải Quang hỏi ngôn ra tiếng khi, sơn động bên trong lại xuất hiện hai gã tu sĩ. Này hai người một nam một nữ, tướng mạo cùng tu sĩ tương đồng, nhìn không ra như thế nào khác thường, tuổi tác đều là trung niên bộ dáng. Chờ mặt khác vài vị trưởng lão đã đến, Lạc Mỗ ở kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Lạc Hành biểu tình nghiêm nghị, trực tiếp trả lời Hải Quang hỏi ngôn. Hắc Hồ hải vực hải tộc có bao nhiêu vị trưởng lão Tần Phượng Minh không biết, nhưng triệu tập mà đến trưởng lão tổng cộng có 8 người. Này 8 người bên trong có hai vị nữ tu, từ mọi người xưng hô bên trong, Tần Phượng Minh phán đoán này 8 người tương ứng tộc đàn hẳn là phân thuộc mấy cái. Mà Lạc Hành rõ ràng là trưởng lão bên trong khống chế tồn tại. Mọi người lẫn nhau nói chuyện với nhau bên trong, tự nhiên sẽ hiểu lần này tiến đến chuyện gì. Xem mọi người biểu tình lời nói, Tần Phượng Minh cũng có thể phán đoán ra, bao gồm Lạc Hành ở bên trong 8 vị trưởng lão, duy trì Hải Ngao, chỉ có 3 người. Còn thừa 5 người chung, có 3 người rõ ràng phụ họa Hải Quang, mặt khác 2 người thái độ ba phải cái nào cũng được, cũng không có minh xác yêu ghét. Các vị, 2 tháng trước, Vương Động 6 người đi tới Hải Lăng Đảo, cũng ở Di Hồn Động bên trong cảm ứng được Thánh Tổ Đại Nhân thần hồn rung động, tuy rằng không có tin tức truyền lại, nhưng Lão Phu tin tưởng, đang ở bí cảnh bên trong Thánh Tổ Đại Nhân nhất định có biến hóa. Kết hợp vị này Tần Đạo Hữu ngôn nói đã từng cùng Vương Động 6 người trong cơ thể Thánh Tổ linh thức câu thông việc, có thể phán đoán, Thánh Tổ Đại Nhân nói không chừng đã thức tỉnh, vì vậy yêu cầu lại lần nữa mở ra bí cảnh. Mọi người đến đông đủ, Lạc Hành đảo qua mọi người khuôn mặt, mở miệng nói. Lạc Hành ngôn ngữ nói ra, ở đây sở hữu tu sĩ đều sắc mặt biến hóa, mọi người căn bản không thể tưởng được, đang ở bí cảnh bên trong Hải Di Thánh Tổ thế nhưng thật sự đã từng thông qua Di Hồn Đèn truyền lại ra tin tức. Như thực sự có việc này, ta chờ hao tổn tinh nguyên mở ra bí cảnh tự nhiên không có vấn đề, nhưng lúc này đây mở ra sở cần tài liệu không biết nào nhất tộc nguyện ý lấy ra. Mọi người khiếp sợ bên trong, một người trưởng lão lời nói vang lên. Hồi bẩm hiên trưởng lão, Tần đạo hữu nguyện ý lấy ra lúc này đây mở ra bí cảnh sở cần chi vật. Hải Ngao mở miệng, trả lời vị kia lão giả hỏi ngôn. Chúng trưởng lão nghe nói, ánh mắt lại lần nữa tập trung ở Tần Phượng Minh trên người. Tuy rằng mọi người ánh mắt bên trong do dự chi ý hiển lộ, nhưng ai cũng không có mở miệng đưa ra nghi vấn. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi bí cảnh nơi. Xích Hiêu đạo hữu, ngươi lưu lại nơi này chờ Tần đạo hữu liền hảo. Lạc Hành mở miệng, đồng thời nhìn về phía Xích Hiêu lão tổ. Xích Hiêu lão tổ gật đầu, Tần Phượng Minh đi theo ở Lạc Hành 8 người phía sau, cùng Hải Ngao, Liệt Duyên cùng nhau, 11 người xuất ly lâm tường điện sơn động, hướng về nơi xa dãy núi bay đi. Xích Hiêu lão tổ dừng thân ở lâm tường điện bên trong, đối cùng hắn có cố hai gã hải tộc tu sĩ cũng không có nhiều xem một cái, mà là như vậy khép kín hai mắt. Xích Hiêu lão tổ trong lòng minh bạch, chỉ cần Tần Phượng Minh không có việc gì, hắn liền không có việc gì. Nơi này là một mảnh âm phong từng trận nơi, Tần Phượng Minh ở bốn phía nhìn không ra có gì cấm chế, trừ bỏ băng hàn gió mạnh gào thét tàn sát bừa bãi ở trụi lủi dãy núi bên trong, khắp thiên địa nhìn không tới bất luận cái gì vật còn sống thân ảnh. Thủy vừa tiến vào nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng đó là trầm xuống. Bởi vì hắn thế nhưng cảm ứng được trong cơ thể tinh hồn đột nhiên có một sợi vì này run rẩy cảm giác. Giống như nơi này hơi thở đối tinh hồn có vô hình áp bách. Tần đạo hữu, phía trước kia tòa cao ngất trong mây ngọn núi đỉnh núi, chính là cấm địa bí cảnh nhập khẩu. Mọi người phi độn một lát liền dừng thân, Hải Ngao ngón tay phía trước một tòa cao lớn ngọn núi, thấp giọng giải thích cấp Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía trước, nơi này hoang vắng, dãy núi trùng điệp, nhưng mặt đất phía trên giống như bị cố ý tu chỉnh quá, có vẻ phi thường bóng loáng, không có bất luận cái gì cự thạch rải rác. Trước mặt kia tòa sơn phong rõ ràng so bốn phía ngọn núi nhìn qua cao lớn rất nhiều, ngọn núi bị một tầng sương mù che đậy, nhìn không tới ngọn núi toàn cảnh. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cảm ứng không đến ngọn núi bốn phía có cái gì không gian hơi thở phát ra. Nếu là hắn một mình tới đây, thế tất sẽ trực tiếp bay qua, sẽ không ở chỗ này trú lưu. Này bí cảnh phong ấn quả nhiên có điều dị động, mọi người ở đây dừng thân đứng thẳng là lúc, Lạc Hành lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Lạc Hành tiếng nói chung, Tần Phượng Minh ánh mắt đã tỏa định ở cao lớn ngọn núi đỉnh cao trên không. Ukansu, chỉ thấy kia đỉnh cao phía trên không hề gợn sóng trong hư không bỗng nhiên một đạo mảnh khảnh màu xanh lơ tia chớp đột nhiên mà hiện, tia chớp chợt lóe, tiếp theo lại ẩn nấp ở hư không không thấy. Nếu không phải mọi người ngẩng đầu xem coi, căn bản là chú ý không đến trong hư không từng có một đạo điện thiểm xuất hiện. Mọi người biểu tình ngưng trọng, tựa hồ lại có một ít chờ mong chi ý ẩn hiện trong đó. Chúng ta bước lên đỉnh núi, xuống tay mở ra bí cảnh. Lạc Hành lại lần nữa mở miệng, thân hình lại động, hướng về phía trước cao lớn ngọn núi tung bay mà đi. Mọi người đứng thẳng tới rồi đỉnh núi phía trên, nhìn trước mặt một cái thật lớn đen nhánh lỗ thủng, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, đỉnh núi này thế nhưng từ đỉnh núi xuống phía dưới đảo rỗng. Tự thật lớn lỗ thủng trong vòng quanh quần một cổ khủng bố năng lượng dao động, Tần Phượng Minh biết được này lỗ thủng bên trong có cường đại cấm chế tồn tại. Ở thật lớn lỗ thủng bốn phía, có 8 thật lớn thạch đỉnh bày biện, kia thạch đỉnh phía trên ánh huỳnh quang thoáng hiện. Tần đạo hữu, thỉnh ngươi đem tỷ chi sổ cực phẩm âm thạch chí nhập này thật lớn lỗ thủng bên trong, cũng đem đại lượng luyện chế pháp bảo tài liệu đặt ở 8 tôn cự đỉnh trong vòng, chỉ cần đem chi lấp đầy là được. Lạc Hành dừng thân, nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có chần chờ, phất tay gian, tảng lớn cực phẩm âm thạch hướng về thật lớn lỗ thủng rơi xuống. Hảo, các ngươi 3 người lui ly này đỉnh núi, chờ bí cảnh mở ra, lại cùng tiến vào đến trong đó. Nhìn Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường đem đại lượng âm thạch cùng tài liệu chém ra, phân biệt đưa vào lỗ thủng cùng cự đỉnh, Lạc Hành lại lần nữa mở miệng nói. Đi theo ở Hải Ngao cùng Liệt Duyên phía sau, 3 người một mực thối lui ly ra trăm dặm xa, lúc này mới dừng thân xuống dưới. Mà theo 3 người chú thân, Một trận vang vọng thiên địa khiếu giống tiếng động đột nhiên từ nơi xa dãy núi bên trong vang lên, thanh âm chấn động tâm thần. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét, một cổ hoảng sợ biểu tình đột nhiên xuất hiện ở vẻ mặt của hắn phía trên. Chương 6486 mở ra bí cảnh. Tần Phượng Minh trải qua xa so với kia chút tồn tại thượng vạn năm cùng giai tu sĩ muốn phong phú đến nhiều, gặp được quá kỳ dị tình hình càng là đếm không hết, nhưng mà bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa mãnh liệt dựng lên một cổ ngập trời năng lượng, vẫn là làm hắn trong lòng bỗng nhiên bị đại đại kinh hãi một chút. Đó là như thế nào một loại thiên địa hạo kiếp, Tần Phượng Minh không cách nào hình dung, một cổ cực có đánh sâu vào, tràn ngập bốn phía ngập trời năng lượng hiện ra, một lát liền đem kia tòa cao lớn ngọn núi bốn phía mấy chục dặm phạm vi che đậy ở song xuôi chung. Ngập trời năng lượng kích động, giống như một đầu đỉnh đầu thiên đạp đất thật lớn hung thú đang ở che đậy quảng đại thiên địa năng lượng đánh sâu vào bên trong lẫn nhau va chạm tranh đấu. Nổ vang, thiên địa đong đưa, mãnh liệt năng lượng cấp tốc đánh sâu vào mà thượng, thực mau liền nhảy lên tới lúc trước mọi người nhìn thấy kia nói điện thiểm hiện ra nơi. Đột nhiên gian, cấp tốc đánh sâu vào phun trào năng lượng giống như bỗng nhiên bị rót vào một cổ đồng dạng thật lớn khác thường năng lượng lưu, năng lượng quay cuồng kịch biến, có vẻ càng thêm cuồng bạo làm cho người ta sợ hãi. Năng lượng mãnh liệt, giống như khắp thiên địa lâm vào tới rồi thiên địa hạo kiếp bên trong, chấn nhân tâm thần. Thứ lạp, một đạo cao lớn thô to điện thiểm bỗng nhiên tự quay cuồng năng lượng đánh sâu vào bên trong hiện ra, giống như một cái lan tràn hơn trăm trượng thật lớn điện mãng, ở năng lượng lao nhanh bên trong bắn nhanh du tẩu. Điện thiểm nơi đi qua, bốn phía nhất thời bị một đoàn quay cuồng lăn lộn màu xanh lơ thẩm nhân điện quang sở chiếu rọi. Điện mãng bắn nhanh, tựa hồ giống như mưa rền gió dữ bên trong lôi điện hiện ra. Đạo thứ nhất điện thiểm hiện ra, tiếp theo là đạo thứ hai, mà ba đạo. Trong khoảnh khắc, nơi xa phạm vi mấy chục dặm phạm vi trời cao bên trong, hoàn toàn bị từng đạo thô to cao lớn điện thiểm sở tràn ngập, năm màu năng lượng quay cuồng, màu xanh lơ điện mãng xuyên qua, nhất phái khủng bố cảnh tượng treo ở quảng đại trong thiên địa. Lạc Hành tám người như thế nào thi thuật, Tần Phượng Minh nhìn không tới, nhưng ngẫm lại yêu cầu tỷ cực phẩm âm thạch năng lượng mới có thể dẫn động cấm chế, liền nhưng biết được mở ra bí cảnh pháp trận là như thế nào uy năng khủng bố. Từ sở cần vật phẩm, cùng với đỉnh núi phía trên thật lớn luyện khí đỉnh, Tần Phượng Minh minh bạch, Lạc Hành tám người thiết yếu mượn dùng pháp trận chi lực, đem cự đỉnh bên trong tài liệu luyện chế thành 8 căn cự trụ, sau đó đem bí cảnh nhập khẩu chống đỡ. Một chỗ bí cảnh phong ấn như thế bố trí, đủ để biết được kia bí cảnh phòng ngự là như thế nào bất phàm. Nếu không biết bí cảnh mở ra phương pháp, nghĩ đến chính là vài tên đại thừa đều không thể tiến vào trong đó. Hải Di Thánh Tổ có thể bố trí hạ như thế một nơi, thuyết minh hắn này chuẩn bị ở sau là như thế nào cường đại rồi. Thời gian liên tục, thiên địa nổ vang, trận gió gào thét, Tần Phượng Minh ba người đứng thẳng nơi xa, biểu tình thật lâu khó có thể khôi phục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngập trời năng lượng mãnh liệt không ngừng. Thiên hậu, một cổ băng hàn đến xương cuồng phong bỗng nhiên từ nơi xa hư không mãnh liệt mà hiện, đồng thời một tiếng hơi có chút suy yếu kêu gọi truyền lại tới rồi Tần Phượng Minh ba người trong tai, Hải Ngao, các người có thể lại đây. Thanh âm rõ ràng, nhưng thiếu một cổ leng keng khí thế. Chư vị trưởng lão đã ổn định bí cảnh nhập khẩu, chúng ta qua đi. Hải Ngao ra tiếng, khi trước hướng về phía trước như cỗ cổ đáng mãnh liệt to lớn năng lượng phi độn mà đi. Theo về phía trước tới gần, kia cổ tràn ngập không gian băng hàn càng là kịch liệt. Mặt đất phía trên, một tầng rắn chắc đạt mấy trượng băng cứng đã bao trùm, ở bàng bạc năng lượng kích động bên trong, từng viên thực chất băng viên ở trong đó giống như cơn lốc giống nhau thổi quét, đảo qua ba người thân hình, giống như từng thanh tiểu xảo lưỡi dao lung tung phách chạm. Ba người hộ thể linh quang ở băng tinh tàn sát bừa bãi bên trong, trở nên lắc lư đong đưa không thôi. Nhìn Tần Phượng Minh phong khinh vân đạm ở băng hàn hơi thở tàn sát bừa bãi bên trong đi qua, Hải Ngao cùng Liệt Duyên ánh mắt hơi là chớp động. Đối mặt nơi này khủng bố băng hàn, có thể cùng Tần Phượng Minh giống nhau không cần thúc giục cái gì thần thông liền chống đỡ xuống dưới, đi vào quán nơi này tu sĩ cũng không có mấy người có thể làm được. Chính là Hải Ngao cùng Liệt Duyên hai người, giờ phút này cũng là một tầng hộ giáp che thân. Chúng ta hiện tại tiến vào bí cảnh, Tần Đạo Hiếu, Liệt Duyên, các ngươi chớ rời xa, nếu không lâm vào bí cảnh cơn lốc bên trong, sợ là sẽ bị lạc ở trong đó khó có thể tìm đến xuất ly đường nhỏ. Nhìn đến Tần Phượng Minh ba người đã đến, Lạc Hành truyền ra một tiếng dặn dò. Giờ phút này Lạc Hành tám vị trưởng lão, khuôn mặt phía trên đều mang theo nồng đậm tái nhợt suy yếu thần thái, tuy rằng cả người hơi thở cổ đãng tràn đầy, nhưng ánh mắt đã không có ngày xưa kiên định. Người nghe nhân ngôn nói, Tần Phượng Minh biết được thao tác mở ra bí cảnh pháp trận, yêu cầu hao tổn tu sĩ chính mình tinh nguyên, xem ra này hao tổn đều không phải là đơn giản, làm tám gã huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đều hiện ra như thế suy nhược biểu tình. Xem coi liếc mắt một cái tám người. Tần Phượng Minh ánh mắt vì theo bị đỉnh đầu trên không một đoàn ngũ thải hà quang hấp dẫn. Lên đỉnh đầu trên không ngàn trượng hơn chỗ, giờ phút này đang có một số 10 trượng dáng màu treo hư không, to lớn năng lượng tự ngọn núi thật lớn lỗ thủng đánh sâu vào mà thượng, quanh quẩn ở trời cao kia đoàn dáng màu phía trên, làm kia đoàn dáng màu ánh sáng chói mắt. Từng luồng vô hình băng hàn cơn lốc từ kia đoàn dáng màu bên trong phun trào mà ra, nhưng không thể làm kia đoàn dáng màu có chút di động. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, ở kia đoàn dáng màu bên trong, có 8 căn thô to ngăm đen lập trụ lẫn nhau để tiếp, đem một số 10 trượng lỗ thủng chống đỡ. Mà Tần Phượng Minh lúc trước chí nhập tỷ cực phẩm âm thạch thật lớn lỗ thủng, giờ phút này đã bị một đoàn ánh huỳnh quang sở che đậy, bàng bạc năng lượng tự trong đó phun trào, làm Tần Phượng Minh trong lòng vì này kinh hãi. Tỷ cực phẩm âm thạch ẩn chứa có bao nhiêu ngũ hành năng lượng, Tần Phượng Minh không biết, nhưng kia nhất định là bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải vì này trong lòng hoảng sợ cuồn cuộn tồn tại. Tam giới tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng muốn nói có thể lấy ra tỷ chi sổ cực phẩm âm thạch, liền tính là thật quỷ giới đại thừa, kỳ thật cũng sẽ không rất nhiều. Bởi vì vô luận là ai, đều sẽ đổi chính mình sở cần tu luyện tài nguyên, cũng hoặc là chống đỡ nơi nào đó cường đại pháp trận vận chuyển, này đó đều yêu cầu đại lượng cực phẩm chi vật. Tần Phượng Minh vừa lúc góp nhặt một đám cực phẩm âm thạch, không có Cửu Khư Sơn một hàng, hắn cũng lấy không ra như vậy đa số lượng cực phẩm âm thạch. Đương nhiên, trên người hắn có không ít yêu đan, nói không cũng có thể đủ điều khiển. Nhìn trước mặt bàng bạc năng lượng bên trong ẩn hiện đạo đạo huyền bí phù văn, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, đối hải tộc này một cấm chế pháp trận, trong lòng rất là khâm phục. Lạc Hành lời nói ra, không hề dừng lại, thân hình chợt lóe, hướng về trời cao bên trong thật lớn quang đoàn bay đi. Quảng đại hư không cấm chế hơi thở quanh quẩn, nhưng cũng không có bất luận cái gì cản trở, Tần Phượng Minh thân hình chấp động, ở băng hàn gió mạnh bao phủ chung, thân hình hoàn toàn đi vào tới rồi quang đoàn lỗ thủng bên trong. Đây là một mảnh đen nhánh, cơn lốc tràn ngập nơi, ánh mắt có thể đạt được, trừ bỏ gần chỗ trên mặt đất tán loạn số lượng đông đảo, bao trùm một tầng băng tinh hòn đá, không có bất luận cái gì mặt khác vật phẩm. Thần thức phóng thích, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy cách đó không xa một tầng cản trở cái chắn hiện ra. Nơi này cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh không biết, nếu cùng mọi người chia lìa, còn thật có khả năng bị lạc tại đây khu vực. Lạc Hành mọi người ngựa quen đường cũ, thủy vừa tiến vào này chỗ băng hàn đến xương, cơn lốc gào thét không gian, lập tức hướng về phía trước đi vội mà đi. Tần Phượng Minh cùng Liệt Duyên theo sát mọi người, không dám lạc hậu. Này chỗ không gian nơi hẳn là không nhỏ, lướt qua mấy chục dặm sau, một tòa không biết ra sao loại tài liệu kiến tạo cung điện xuất hiện ở mọi người trước mặt. Theo tới gần này tòa lẻ loi cung điện, bốn phía gào thét cơn lốc bỗng nhiên biến mất. Ba gã trưởng lão lắc mình mà ra, từng người tay cầm một mặt pháp bàn, tới gần tới rồi cao lớn cung điện phụ cận. Theo ba người cấp tốc thi thuật, cao lớn cung điện tiếng động tức khắc dần hiện ra từng đạo thô to điện mang. Điện mang lập lòe, đạo đạo linh văn cũng tùy theo hiện lên mà ra, đem cao lớn cung điện bao phủ ở song xuôi chung. Một trận nặng nề kéo kẹt trong tiếng, cao lớn cửa điện chậm rãi mở rộng. Nhìn đại điện bên trong bỗng nhiên lộ ra từng sợi ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên có một cổ tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, lúc trước ở hắn tới gần bên ngoài kia tòa cao lớn ngọn núi là lúc cũng đã xuất hiện. Chỉ là bị hắn cường lực áp chế, không hề hiện ra. Nhưng mà theo cửa điện đột nhiên mở ra, hắn nội tâm bên trong khác thường cảm giác lại lần nữa phát ra mà ra. Thánh tổ đại nhân, vãn bối đám người lại lần nữa tiến đến quấy rầy, còn thỉnh thánh tổ đại nhân triệt hồi đại điện cấm chế, cho phép ta trở tiến vào đại điện bên trong. Cửa điện mở ra, Lạc Hành đã đi đầu khom người, trong miệng một tiếng cung kính ngôn ngữ nói ra. Nghe nói Lạc Hành lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều phản ứng, một tiếng làm hắn cả người run lên lời nói bỗng nhiên vang lên, các ngươi vào đi. Thanh âm kia rõ ràng hồn hậu, có vẻ trung khí 10 phần, căn bản không giống một người lâm vào suy yếu hôn mê bên trong tu sĩ. Chương 6487 quen biết, cao lớn cửa điện mở ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng không thể nhìn đến đại điện bên trong tình hình, càng thêm nhìn không tới lời nói truyền ra người dung mạo. Theo tiếng nói truyền ra, cao lớn cửa điện trong vòng bỗng nhiên linh văn hiện ra, đạo đạo linh văn bắn nhanh du tẩu, một đạo trong suốt cháo bích hiện ra mà ra, chỉ là hiện ra, tiếp theo lại ánh huỳnh quang chợt lóe biến mất không thấy. Cháo bích biến mất, Tần Phượng Minh thần thức cũng tiến vào tới rồi đại điện bên trong. Này tòa đại điện trống trải, không có bất luận cái gì bàn ghế bày biện, trừ bỏ một tôn ngồi xếp bằng thạch đài pho tượng, chính là tối đen như mực sương mù che đậy tiểu xảo pháp trận. Kia tôn pho tượng thân hình cùng tầm thường tu sĩ muốn cao lớn một ít, tuy rằng ngồi xếp bằng, nhưng cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng cơ hồ giống nhau. Lược là đảo qua, Tần Phượng Minh phát hiện pho tượng điêu khắc có chút tháo, trừ bỏ khép kín hai mắt khuôn mặt còn tính có chút rõ ràng, thân hình có vẻ rất là không để tâm. Tần Phượng Minh bất chấp tra xét rõ ràng kia pho tượng, theo sát mọi người phía sau, lắc mình mà nhập tới rồi đại điện bên trong. Vãn bối bái kiến thánh tổ đại nhân, Lạc Hành đi đầu, vừa tiến vào đại điện, lập tức hướng kia tôn pho tượng khom người thi lễ. Ngàn năm thời gian không đến, các ngươi lại tới nơi này cái gọi là chuyện gì? Gì, ngươi không phải ta hải tộc tu sĩ, chẳng lẽ ngươi lại là bọn họ tìm tới thần hồn thủ đoạn cao siêu người? Một thanh âm vang lên nói thẳng nữ đột nhiên tự pho tượng trong miệng vang lên, làm Tần Phượng Minh lập tức biểu tình chấn động. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang thoáng hiện, xem coi hướng pho tượng, bỗng nhiên khóe miệng hiện ra một mạt ý cười. Nguyên lai chỉ là hải di tiền bối một sợi thần niệm, khó trách ngươi không biết phương động trong cơ thể phong ấn kia đoàn linh thức đã bị Tần Mỗ động qua. Tần Phượng Minh nhìn về phía pho tượng, không đợi Lạc Hành mở miệng, trước tự ra tiếng nói. Cái gì, ngươi đối vương động mọi người trong cơ thể tinh hồn động qua tay chân? Chợt nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, kia vốn dĩ không hề biểu tình động tác, khép kín hai mắt pho tượng đột nhiên trợn mắt mà khai, hai lũ bức nhân ánh sao bắn nhanh mà hiện, nhìn chăm chú ở Tần Phượng Minh trên người. Ánh sao lạnh lẽo hiện ra, rõ ràng pho tượng trong lòng dâng lên tàn nhẫn chi ý. Làm Tần Phượng Minh cả người căng thẳng, một cổ hàn ý tự trong lòng dâng lên. Nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể chú quyết quay nhanh, thực mau đem cả người không khỏe bính trừ. Trừ bỏ hải ngao, mặt khác chúng hải tộc tu sĩ cũng là sắc mặt đột biến, sôi nổi nhìn về phía Tần Phượng Minh. Mọi người chỉ là biết được Tần Phượng Minh đã từng đụng vào quá vương động mọi người trong cơ thể bí ẩn, cụ thể như thế nào làm, mọi người tự nhiên là không biết. Tiền bối yên tâm, Tần Mỗ không có động cái gì thủ đoạn, tiền bối lưu tại vương động 6 người trong cơ thể chuẩn bị ở sau như cũ hoàn hảo. Bất quá vãn bối muốn nói cho tiền bối chính là, vương động 6 người trong cơ thể bố trí, là không có khả năng có cái gì kết quả. Nếu muốn nói hiệu quả, sợ là còn không bằng tinh hồn các hồn hạch. Tần Phượng Minh đối mặt pho tượng, không có hiện ra một tia khác thường. Hắn này một lời ngữ nói ra, ở đây mọi người sắc mặt lại lần nữa biến hóa, mọi người ánh mắt bên trong, đều là có nghi vấn hiện ra, nhưng hiện tại không có ai sẽ mở miệng. Hừ, ngươi như thế nào sẽ có như vậy khẳng định phán đoán? Cái gì, ngươi nói tinh hồn các hồn hạch, ngươi như thế nào biết được tinh hồn các hồn hạch, chẳng lẽ ngươi cũng là một người tồn tại cực lâu năm tháng người? Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, pho tượng lập tức tiếng hừ lạnh chung nghi vấn xuất khẩu, nhưng mà hỏi ngôn trong tiếng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới tinh hồn các bí ẩn, lập tức gấp giọng mở miệng nói. Ở đây mọi người, trừ bỏ pho tượng, ai cũng không biết Tần Phượng Minh lời nói tinh hồn các hồn hạch là vật gì, nhưng nhìn thấy thánh tổ thần niệm như thế khiếp sợ, cuối cùng càng là đối Tần Phượng Minh làm ra ngoài mọi người phán đoán, mọi người trong lòng hoảng sợ, sôi nổi khiếp sợ nhìn về phía Tần Phượng Minh. Đừng động vãn bối là như thế nào biết được tinh hồn các việc, nhưng vãn bối nói cho tiền bối, vãn bối không phải thời cổ tu sĩ. Sở dĩ đối tiền bối lưu lại thủ đoạn có như vậy phán đoán, tất nhiên là có nguyên nhân. Vãn bối hiện tại tưởng biết được một chuyện, lúc trước tiền bối được đến kia cây di hồn lan không biết còn ở sao. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, ánh mắt bỗng nhiên từng đợt sắc bén thoáng hiện, nhìn về phía pho tượng, trong miệng hỏi ra một lời. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, như thế nào sẽ biết được di hồn lan? Lời vừa nói ra, vốn dĩ mắt lộ ra ánh sao pho tượng, hai mắt ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm khắc, gắt gao tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người, tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ nhìn thấu. Di hồn lan là vật gì, hải ngao mọi người không có một người biết được, cũng trước nay chưa từng nghe nói quá vật ấy. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng từ pho tượng sở hiện ra ánh mắt bên trong, mọi người cũng đều minh bạch, Tần Phượng Minh nhắc tới kia cây di hồn lan, nhất định là hải di thánh tổ đã từng được đến quá một gốc cây nghịch thiên linh thảo, thả di hồn lan cực kỳ thưa thớt, nói không chừng lúc này tu tiên giới đã tuyệt tích. Ta là người phương nào nói ra tiền bối cũng là không biết, bởi vì vãn bối từ sinh ra đến bây giờ, cũng bất quá mấy ngàn năm mà thôi. Nếu tiền bối tưởng biết được vãn bối vì sao biết được nhiều như vậy sự, vậy làm mọi người xuất ly đại điện, vãn bối đơn độc cùng tiền bối nói thượng nói chuyện. Tần Phượng Minh thân hình đĩnh bạt đứng thẳng, theo lời nói ra, một cổ hồn hậu hơi thở bỗng nhiên tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Hơi thở hiện ra, đứng thẳng bên cạnh hắn hải tộc mọi người, đều bị tâm thần vì này căng thẳng. Một cổ mãnh liệt quỳ lạy chi ý bỗng nhiên tự đáy lòng mọi người dâng lên. Đó là một loại chính là đối mặt đại thừa đều sẽ không xuất hiện cảm giác, tựa hồ trước mặt thanh niên trên người mang theo một cổ quỷ dị chi lực, có thể tả hữu bọn họ tâm thần, làm cho bọn họ thăng không dậy nổi cãi lời chi ý. Này, đây là tộc thể hơi thở, người sao có thể phóng xuất ra tộc thể hơi thở? Pho tượng ánh mắt khiếp sợ, lại lần nữa thanh âm vang vọng. Đừng động ta như thế nào có này hơi thở, người ta đơn độc nói chuyện, hẳn là có thể. Tần Phượng Minh đồng dạng áp xuống trong lòng một cổ nghi vấn chi ý, trong miệng mở miệng nói. Không chỉ có là pho tượng, chính là giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng đồng dạng còn có nồng đậm khó hiểu. Hắn trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng tựa hồ có một ít đáp án. Hảo, các ngươi rời khỏi đại điện, không có quá mức chần chờ, pho tượng lập tức làm ra quyết định. Hải ngao mọi người áp xuống trong lòng xúc động, tuy rằng trong óc tràn ngập nghi vấn, nhưng mọi người không có lại mở miệng ngôn nói, sôi nổi khom người, như vậy xuất ly đại điện. Theo mọi người rời đi, cao lớn cửa điện phía trên lập tức ánh huỳnh quang tái hiện, đạo đạo linh văn che đậy dưới, một tầng cháo bích một lần nữa phong ấn này tòa đại điện. Hiện tại ngươi có thể nói ngươi vì sao trên người mang theo tộc của ta tộc thể hơi thở. Pho tượng thanh âm vang lên, ánh mắt chớp động bên trong, nguyên lai có từng đợt sắc bén đã biến mất, trở nên bình thản rất nhiều. Này hơi thở không phải vãn bối, mà là một vị tiền bối phóng thích, nếu tiền bối muốn gặp vị kia tiền bối, vãn bối yêu cầu thi thuật bố trí một tòa pháp trận, mới có thể làm vị kia tiền bối hiện thân tại đây. Tần Phượng Minh đối mặt pho tượng, tâm thần cấp tốc cùng Liên Thái Thanh giao lưu đồng thời, mở miệng nói. Tiến đến Hắc Hồ Hải vực vốn chính là Liên Thái Thanh yêu cầu, Tần Phượng Minh vẫn luôn không có dò hỏi cụ thể nguyên nhân, nhưng Liên Thái Thanh tỏ vẻ, tiến đến nơi này nhất định sẽ có Tần Phượng Minh chỗ tốt. Nghĩ đến có thể kết giao một phương thế lực lớn, Tần Phượng Minh đảo cũng không có phản đối liền đáp ứng rồi. Hiện tại hắn liền phải nhìn xem Liên Thái Thanh tới nơi này rốt cuộc vì cái gì, mà chính mình lại có thể được đến loại nào chỗ tốt. Vị kia tiền bối chính là họ Liên. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, pho tượng cấp tốc mở miệng nói. Nghe được pho tượng lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, trong miệng tùy theo nói, không tồi, vị kia tiền bối đúng là họ Liên. Đạo hữu mau bố trí pháp trận, thỉnh Liên tiền bối hiện thân. Pho tượng ánh mắt đột nhiên hiện ra kích động chi ý, trong miệng gấp giọng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vì thế không hề chần chờ, đôi tay vũ động, lập tức bắt đầu thi thuật. Theo đạo đạo phù văn thoáng hiện đương trường, một tòa chiếm địa cũng không lớn pháp trận xuất hiện ở đại điện bên trong. Pháp trận không lớn, nhưng pháp trận sở hiện ra thần hồn năng lượng chi nồng đậm, làm pho tượng hai mắt kinh giật mình. Hải Di, đi qua nhiều như vậy vạn năm, ngươi lại vẫn chưa ngã xuống, rất là ra ngoài lão phu dự kiến. Theo thần hồn năng lượng tràn ngập cấm chế bên trong, một tiếng trong sáng lời nói bỗng nhiên vang lên ở cấm chế bên trong. Thật là liền tiền bối ngươi còn sống. Chợt nghe nói lời nói tiếng động, pho tượng một tiếng kinh hô cũng tùy theo vang vọng ở đại điện chung. Chương 6488 dị biến hiện ra. Nghe được Hải Di Thánh Tổ thần niệm chi thân kinh hô ra tiếng, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm liền lóe, Hải Di Thánh Tổ cùng Liên Thái Thanh xác thật đã từng chạm qua mặt, thả từng có không cạn kết giao. Xem Hải Di Thánh Tổ thần niệm chi thân đối Liên Thái Thanh cung kính tình hình, Hải Di Thánh Tổ nhất định chịu quá Liên Thái Thanh không nhỏ chỗ tốt, nói không chừng bị Liên Thái Thanh đã cứu tánh mạng. Ngẫm lại Liên Thái Thanh lai lịch, Tần Phượng Minh cân não phanh nhảy không thôi. Có thể cùng Liên Thái Thanh từng có kết giao, kia chẳng phải là nói Hải Di Thánh Tổ tồn tại đã có khó lòng giải thích năm tháng, nói không chừng vẫn là một vị tam giới hình thành không lâu tồn tại. Tần Phượng Minh không cho rằng Hải Di Thánh Tổ là một vị tiên giới tồn tại đến nay người, bởi vì cái loại này tồn tại tam giới bên trong quá mức chú mục, sẽ có không ít điển tịch ghi lại. Hắn xem thêm điển tịch có không ít cổ xưa tu sĩ ghi lại, trong đó không có Hải Di Thánh Tổ chi danh, này liền đủ để phán đoán Hải Di Thánh Tổ hẳn là một vị đại thừa, mà không phải tiên giới tiên nhân. Ha ha ha, có thể tái kiến cố nhân, cũng coi như là một kiện vui mừng sự, năm đó cùng đạo hữu cùng chống đỡ kia trùng chiều việc rõ ràng trước mắt, như không phải người ta lẫn nhau viện thủ, sợ là đã sớm trở thành kia yêu trùng trùng sau trong miệng cơm thực. Có thể thân chịu trọng thương kiên trì đến bây giờ, Hải đạo hữu thủ đoạn cũng đúng rồi đến. Một tiếng sang sảng tiếng cười tự kiềm chế pháp trận bên trong vang lên, lời nói ẩn chứa có hưng phấn chi ý. Từ tiếng nói chung, Tần Phượng Minh có thể nghe ra Liên Thái Thanh xác thật trong lòng cao hứng. Từ Liên Thái Thanh này đoạn lời nói, Tần Phượng Minh cũng có thể tưởng tượng đến ra Liên Thái Thanh cùng Hải Di Thánh Tổ tương ngộ tình hình, hai người bị nào đó khủng bố quần cư yêu trùng trùng chiều vây khốn, cuối cùng hai người hợp lực, liều chết mới mạng sống xuống dưới, nhưng hai người đều đã chịu không nhỏ thương bệnh. Nói không chừng Liên Thái Thanh sở dĩ ẩn thân thiên cơ phủ kia chỗ cấm địa pháp trận, chính là bởi vì năm đó bị kia trùng chiều vây khốn, thân chịu thương bệnh có lỗi. Mà Hải Di Thánh Tổ tại đây chỗ đại điện bố trí chuẩn bị ở sau, hẳn là cũng là vì năm đó một trận chiến. Hải Di có thể tinh hồn không mất, kỳ thật toàn dựa năm đó tiền bối cứu trợ chi công, không có tiền bối thi lấy viện thủ, Hải Di đã sớm không lâu nhân thế. Mấy năm nay, cũng đúng là mượn dùng tiền bối kia cây di hồn lan kỳ dị công hiệu, mới làm tinh hồn không đến tán loạn. Pho tượng tuy không thể đứng dậy, nhưng hiển lộ ra ánh mắt vô cùng cung kính, lời nói nói ra, đều là chấp đệ tử ngôn ngữ. Lúc trước Liên Thái Thanh phóng xuất ra một loại hơi thở bị Hải Di xưng là tộc thể hơi thở, hẳn là Hải Di lấy hải tộc nào đó tộc đàn thể ước đối Liên Thái Thanh kích phát quá. Có thể đại toàn bộ hải tộc kích phát thể ước, cũng đủ có thể biết được Hải Di ở hải tộc bên trong địa vị. Tộc đàn thể ước, hoặc là tộc đàn thể chú, giống nhau muốn tộc đàn chung đạt tới nhất định số lượng tu sĩ cộng đồng kích phát mới có thể khởi công hiệu, mà bằng sức của một người là có thể đủ kích phát tộc đàn thể ước, người nọ nhất định là bị toàn bộ tộc đàn tu sĩ vô cùng cung kính bái phục tồn tại. Nếu không chỉ là thể ước phản phệ, liền đủ có thể muốn người nọ tánh mạng. Kia cây di hồn lan tuy rằng ổn định tinh hồn công hiệu bất phàm, nhưng mấy chục thượng trăm vạn năm hơi thở bao phủ, đối tinh hồn sợ là cũng sẽ có mặt trái công hiệu, mà người có thể thần hồn bảo trì đến nay, xem ra khẳng định là có mặt khác khắc chế di hồn lan mặt trái công hiệu thủ đoạn. Nếu không ngươi tinh hồn đã sớm bị di hồn lan hơi thở bắt được, trầm luân trong đó vô pháp tự kiềm chế. Liên Thái Thanh lời nói lại lần nữa vang lên, lời nói đã trở nên trịnh trọng. Di hồn lan vốn dĩ chính là Liên Thái Thanh chi vật, sau lại giao cho Hải Di Thánh Tổ, muốn nói làm hắn vô pháp áp chế tinh hồn phản vệ là lúc có thể hấp thu di hồn lan hơi thở tương trợ. Nhưng di hồn lan tuy rằng đối tinh hồn có nhất định chữa khỏi chi lực, nhưng cũng có nhất định mặt trái công hiệu tồn tại, trong thời gian ngắn tất nhiên là vô ngu, nhưng nếu thượng trăm vạn năm tẩm dâm trong đó, thế tất bị này mặt trái công hiệu tập kích quấy rối. Một cái khác, di hồn lan nếu muốn tồn tại thượng trăm vạn năm, cũng thiết yếu muốn mượn dùng một ít đặc thù chi vật, nhất hữu hiệu, đó là dùng tu sĩ tự thân tinh huyết thần hồn chăn nuôi. Mà cứ như vậy, đối tu sĩ tự thân không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Liên Thái Thanh phi thường tò mò, ở hắn xem ra, Hải Di liền tính mượn dùng di hồn lan, sợ cũng vô pháp tồn tại đến bây giờ, chính là hiện tại Hải Di Thánh Tổ tuy rằng thân ở hôn mê bên trong, rõ ràng cũng không có hoàn toàn ngã xuống. Cái này làm cho Liên Thái Thanh trong lòng kinh hỉ đồng thời, cũng phi thường tò mò. Vốn dĩ Liên Thái Thanh căn bản là không nghĩ tới có thể tái ngộ Hải Di, vì vậy lúc trước cảm ứng được Hải Di thần hồn hơi thở, làm hắn trong lòng lập tức dâng lên một cổ minh mông chi ý, lập tức truyền âm cho Tần Phượng Minh cần phải tiến đến. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối sở dĩ có thể mạng sống đến nay, là bởi vì ta hải tộc được đến một loại kỳ dị linh thảo, có thể trung hòa di hồn lan phóng thích không hảo khí tức, cũng có thể đối di hồn lan có tẩm bổ công hiệu. Pho tượng mở miệng, giải thích nói, có thể trung hòa di hồn lan hơi thở, chẳng lẽ là vạn năm tím chi thảo? Liên Thái Thanh lời nói đột nhiên vang lên, đánh gãy pho tượng ngôn ngữ. Không tồi, đúng là một thuốc tím chi thảo. Tím chi thảo phi thường thần kỳ, sinh mệnh lực ngoan cường, chỉ cần thảo căn hoàn hảo, thủy năng lượng dư thừa, liền sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng. Từng đợt phi thường xum xuê, sẽ không hoàn toàn điêu tàn. Thêm chi tím chi thảo tới rồi niên hạn sau sẽ tự hành hóa thành chất lỏng dung nhập bốn phía thổ nhưỡng, tẩm bổ mình thân, vì vậy là một loại có thể vô hạn sinh trưởng thần kỳ cỏ cây. Pho tượng thanh âm tái khởi, xác nhận Liên Thái Thanh ngôn ngữ. Xác thật, tím chi thảo thành thục sau chất lỏng có thể bảo dưỡng di hồn lan, làm này không khô bại. Chỉ là tím chi thảo sinh trưởng hoàn cảnh tương đối hà khắc, liền tính là di la giới năm đó cũng hoàn toàn không dễ dàng tìm được. Người có thể được đến một gốc cây, cũng bố trí pháp trận làm này sinh trưởng không khô, xem ra cũng là mạng ngươi không lo tuyệt. Ngươi hiện tại phóng thích xóa bỏ lệnh cấm chế, liền mỗ nhìn xem ngươi lúc này trạng thái như thế nào. Liên Thái Thanh thanh âm tái khởi, trực tiếp đưa ra xem coi Hải Di Thánh Tổ chi ngôn. Pho tượng lúc này đây rõ ràng có chần chờ, không có lập tức làm ra trả lời. Liên Thái Thanh cũng không thúc giục, thần hồn sương mù bao phủ bên trong cũng là an tĩnh, không có ngôn ngữ truyền ra. Xin thứ cho vãn bối không có lập tức đáp ứng, không dối gạt tiền bối, vãn bối giờ phút này bản thể trạng thái cũng không tốt, đã có mấy chục vạn năm chưa từng chủ động thức tỉnh. Tuy rằng tinh hồn không có tán loạn, nhưng căn nguyên đã rất là hao tổn. Cho dù có di hồn lan, cũng đã vô pháp làm bản thể tinh hồn bảo trì ổn định. Nếu giải trừ cấm chế hộ vệ, bản thể thế tất sẽ đã chịu đánh sâu vào, hay không đối tinh hồn tạo thành tổn thương nói không chừng. Pho tượng lời nói lại lần nữa truyền ra, nói ra Hải Di Thánh Tổ lúc này tình cảnh. Điểm này Tần Phượng Minh sớm đã có sở phán đoán, nếu không Hải Di Thánh Tổ cũng sẽ không mượn dùng trong tộc tu sĩ thân hình đào tạo tinh hồn căn nguyên. Người tẫn nhưng yên tâm, lão phu giờ phút này tuy rằng đã không phải thân thể chi khu, nhưng căn nguyên như cũ ở, giống nhau có thể thi triển ra cỏ cây chi thuật, không dám nói có thể cứu trợ ngươi bản thể, nhưng đủ có thể bảo đảm ngươi bản thể tình trạng sẽ không có chút nào chuyển biến xấu xuất hiện. Liên Thái Thanh không có tạm dừng, lập tức mở miệng, làm ra một phen bảo đảm. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên nghe Liên Thái Thanh cùng Hải Di Thánh Tổ thần niệm nói chuyện với nhau, trong óc suy nghĩ chớp động không thôi. Pho tượng trần chờ, mấy cái hô hấp lúc sau, cuối cùng là nói ra đồng ý chi ngôn, tiền bối đã có nắm chắc, kia vãn bối liền đem cấm chế bỏ. Lời nói vang lên, một cổ dao động tùy theo tự pho tượng trên người phun ra mà ra, hướng về kia tòa sương mù che đậy cấm chế rót vào mà đi. Phù văn hiện ra, kích động không ngừng sương mù bỗng nhiên vì này cứng lại. Sương mù tràn ngập mà tán, một chỗ kỳ dị nơi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trước mặt chứng kiến, rõ ràng không phải đại điện cảnh tượng, mà là một chỗ có tu di không gian đặc tính tiểu xảo không gian. Không gian nhìn qua không lớn, chỉ có vài dặm phạm vi. Tuy rằng tiểu, nhưng hiện ra chính là một bụi cỏ mộc xum xuê sơn cốc, giống như sơn cốc bốn phía cao lớn ngọn núi trực tiếp bị lưỡi dao sắc bén chảm tước, để lại này chỗ sơn cốc nơi. Ở sơn cốc bên trong, có một chỗ san bằng nơi, giờ phút này đang có một người cao lớn tu sĩ ngồi xếp bằng ở một tôn giường gỗ phía trên nhắm mắt tu luyện. Ở tên kia tu sĩ cách đó không xa, một đoàn thần hồn hơi thở phát ra năm màu huỳnh chứa sương mù lay động kích động không ngừng. Tần Phượng Minh ánh mắt chỉ là xem coi kia đoàn sương mù ánh huỳnh quang, tâm thần liền vì này rung động, giống như một cổ vô hình chi lực trực tiếp tiến vào tới rồi trong thân thể hắn, làm hắn thần hồn bỗng nhiên trở nên thanh linh, cả người thoải mái thanh tân vô cùng. Cái loại cảm giác này làm hắn không nghĩ xuất ly, muốn đắm chìm trong đó. Này không phải mê huyễn, mà là một loại thần hồn năng lượng đối thân hình kỳ dị công hiệu. Hắn khoảng cách kia đoàn huỳnh chứa sương mù còn rất xa, hơi thở chỉ là tự cháo bích che đậy tu di không gian bên trong hơi chút truyền lại, cũng đã làm Tần Phượng Minh có như thế cảm giác, nếu đang ở kia đoàn sương mù bên cạnh, sẽ ra sao loại cảm giác, ý niệm hiện ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động khó bình. Tiền bối, vãn bối này liền đem tu di nơi môn hộ mở ra, làm tiền bối tiến vào trong đó. Pho tượng thanh âm tái hiện, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt cảnh tượng một trận lay động, một đạo trong suốt môn hộ xuất hiện ở hắn trước mặt. Thảo, lão phu liền đi xem ngươi bản thể cụ thể như thế nào. Một câu thanh âm lược hiện không xong lời nói vang lên, một đoàn nồng đậm thần hồn năng lượng đoàn bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh bố trí pháp trận bên trong trào ra, hướng về kia nói trong suốt môn hộ mà đi. Không có bất luận cái gì khác thường phát sinh, kia đoàn thần hồn năng lượng liền xuyên qua trong suốt môn hộ, tiến vào tới rồi kia chỗ cỏ cây phồn thịnh sơn cốc bên trong. Thần hồn năng lượng thủy vừa xuất hiện sơn cốc, lập tức bay vụt, hướng về sơn cốc ở giữa kia cao lớn ngồi xếp bằng thân hình mà đi. Nhưng mà kia đoàn thần hồn năng lượng vẫn chưa dừng thân ở ngồi xếp bằng cao lớn thân hình phụ cận, mà là phương hướng biến đổi trực tiếp hướng về kia đoàn thoáng hiện oánh nhuận quang mang sương mù mà đi. Quang mang chợt lóe, sương mù trực tiếp tiến vào tới rồi sương mù bên trong. Nhìn liên thái thanh tinh hồn việc làm, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên kích lóe, đôi tay bỗng nhiên ở ống tay áo bên trong vừa lật, tức khắc bốn cái sâm hắc viên châu bị hắn nắm ở trong tay. Đồng thời trong cơ thể pháp quyết quay nhanh, một cổ to lớn pháp lực năng lượng cũng lập tức bị hắn vận chuyển mở ra. Tiền bối, ngươi tưởng làm chi? Liền ở Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực chợt dũng là lúc, một tiếng hô quát bỗng nhiên tự pho tượng trong miệng truyền lại mà ra. Lời nói kinh vang, mấy đạo phù văn đã theo pho tượng cánh tay múa may, bắn nhanh hướng về phía bốn phía. Tức khắc gian, một trận dồn dập vù vù tiếng động bỗng nhiên vang vọng ở bên trong đại điện. Điện mang bắn nhanh, một cổ làm Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ khủng bố cấm chế dao động xuất hiện ở đại điện bên trong. Dao động mãnh liệt bên trong, Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên một trận băng hàn tới người, một cổ làm hắn cảm giác vô pháp thừa nhận sắc bén hơi thở tự đại điện điện vách tường phía trên hiện ra. Màu xanh lơ điện mang hiện ra, bọc mang theo từng đạo không gì chặn được sắc bén lưỡi dao sắc bén, tự Tần Phượng Minh bốn phía các nơi bỗng nhiên hiện ra, mang theo dày đặc tiếng xé gió, hướng đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh đánh chạm tới. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh liền bị khó có thể đếm hết mũi kiếm vây khốn ở song xuôi chung. Dị biến xuất hiện quá nhanh, ở Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, vừa mới có điều chuẩn bị nháy mắt, kia pho tượng cũng đã có điều cảm ứng, không có một tia chần chờ, liền làm ra động tác. Pho tượng nhạy bén đến tận đây, không có một tia chần chờ, cũng không có chút nào muốn hỏi thanh căn do chi ý, hô quát trong tiếng, đã đem đại điện cấm chế công sát uy lực thúc dục mà khai. Hừ, muốn Tần mỗ tánh mạng, chưa chắc có thể làm được. Một tiếng hừ lạnh hiện ra, bốn cái đen nhánh viên châu bỗng nhiên hiện lên ở Tần Phượng Minh quanh thân. Phanh minh vang lên, bốn đoàn sương mù bỗng nhiên hiện ra, đem Tần Phượng Minh bao vây ở song xuôi chung. Nhưng liền ở sương mù xuất hiện đồng thời, rậm rạp điện quang mũi kiếm cũng đụng vào ở sương mù phía trên. Điện mang lập lòe, lập tức liền hoàn toàn đi vào tới rồi chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ sương mù bên trong, một trận dày đặc phanh minh, tùy theo vang lên ở đại điện bên trong. Hải Di, nếu không nghĩ người bản thể như vậy ngã xuống, tốc tốc dừng tay. Liền ở pho tượng không chút do dự thúc giục đại điện cấm chế diệt sát Tần Phượng Minh là lúc, một tiếng quát chói tai xa xa vang lên ở đại điện bên trong. Chương 6489 không có việc gì. Dị biến phát sinh quá nhanh, mau đến giống như điện quang thạch giống nhau. Liên thái thanh việc làm, Tần Phượng Minh căn bản không biết, trước tiên cũng không có chút nào truyền âm báo cho. Tần Phượng Minh một phen động tác, hoàn toàn là hắn bản năng phản ứng. Ở nghe nói đến liên thái thanh lược có không xong lời nói là lúc, Tần Phượng Minh trong lòng đó là run lên, bỗng nhiên có một loại không hảo dự cảm, vì vậy không chút do dự liền đem bốn cái ẩn chứa quỷ loạn phù văn tinh thạch nắm ở trong tay. Đang ở này đại điện bên trong, hắn căn bản không có một tia nắm chắc có thể một kích đem đại điện cấm chế bài trừ. Nếu liên thái thanh thật sự có gây rối phát sinh, Hải Di Thánh Tổ thần niệm khẳng định sẽ kích phát đại điện cấm chế, đến lúc đó hắn chính là đối phương đệ nhất công kích mục tiêu. Liên thái thanh ở tiểu tu di không gian bên trong, Hải Di Thánh Tổ thần niệm ném chuột sợ vỡ đồ, chưa chắc dám hỗn loạn công kích. Mặt khác Hải Di Thánh Tổ từng phát quá tộc thề, cũng tất nhiên không dám đối liên thái thanh tinh hồn ra tay. Tần Phượng Minh luôn luôn nhạy bén, lúc này đây đồng dạng không có sơ sẩy. Liên thái thanh quát chói tai tiếng động vang vọng, quay chung quanh Tần Phượng Minh phanh minh tiếng động tùy theo biến mất không thấy. Sương mù tiêu tán, phù văn cũng tùy theo biến mất, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở đại điện bên trong. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trên người bào phục đã trở nên lam lũ, từng đạo vết nứt rậm rạp gắn đầy ở hắn thân hình phía trên, từng đạo vết máu triển lộ, có vẻ nhìn thấy ghê người. Trên người tuy rằng vết máu hiện ra, nhưng Tần Phượng Minh thân hình đứng thẳng, không có một tia đong đưa, hai mắt ánh sao lập lòe, cả người tràn ngập một cổ bất khuất bàng bạc chiến ý. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh trên người bị nhiều ít nói mang theo điện mang sắc bén lưỡi dao sắc bén phách chạm, Tần Phượng Minh chính mình đều không biết. Tuy rằng có quỷ loạn phù văn quanh quẩn thân hình, nhưng cấm chế công kích vẫn là có không ít phách chạm ở Tần Phượng Minh trên người. Cũng may có quỷ loạn phù văn ảnh hưởng, hơn nữa Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi, đã chịu cấm chế công kích, cũng chỉ là da thịt thương, chưa thương cập gân cốt. Nhậm là như thế, cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn không thôi. Này đại điện cấm chế công kích uy lực thực sự kinh người, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có mệnh tang tại đây cảm giác. Ở cấm chế công kích bên trong, hắn liền tính tế ra hỗn độn linh bảo, cũng vô pháp đem tự thân hộ vệ. Tiền bối, vãn bối đã từng phát hạ quá tộc thề, vạn không dám đối tiền bối vô lễ, không biết tiền bối việc làm cớ gì. Đại điện cấm chế sậu đình, pho tượng thanh âm cũng tùy theo dồn dập vang lên. Những lời này ngữ như cũ cung kính, nhưng lời nói ý tứ đã có chất vấn chi ý. Ha ha ha, hảo, thực hảo, lão phu lưu lại chuẩn bị ở sau, rốt cuộc có thể phát huy nó ứng có công hiệu. Không có trả lời Hải Di Thánh Tổ hỏi ngôn, nhưng tu di không gian bên trong một trận cuồng tiếu thanh bỗng nhiên xa xa truyền lại mà ra, tiếng cười tràn ngập phóng đãng vui sướng chi ý. Tiếng cười chưa nghỉ, kia đoàn phát ra oánh nhuận sương mù thần hồn năng lượng đột nhiên nổ lớn tứ tán mở ra. Một đoàn thần hồn năng lượng bao vây bên trong, một đạo có chút hư ảo tinh hồn thân thể hiện ra mà ra. Ở kia nói tinh hồn trong tay, chính nắm một quả nhìn qua giống như một viên đậu viên dạng chi vật. Từ Liên Thái Thanh tinh hồn lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở hiểu ra. Nguyên lai Liên Thái Thanh năm đó đem di hồn lan giao cho Hải Di Thánh Tổ là lúc, cũng đã đem chính mình một quả chữ vật chi vật phong ấn tại di hồn lan bên trong. Khó trách lúc trước ở Thiên Cơ phủ cấm địa bên trong, Liên Thái Thanh căn bản cái gì vật phẩm cũng không có giữ lại, xem ra năm đó hắn đã sớm làm ra chuẩn bị ở sau an bài, đem chính mình vật phẩm phân tán. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh không biết Liên Thái Thanh đem chính hắn vật phẩm phân tán mấy chỗ. A, à, tiền bối người đem di hồn lan tổn hại, liền ở Liên Thái Thanh tinh hồn hiện ra. Lời nói vừa mới rơi xuống là lúc, pho tượng một tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên. Tùy theo Hải Di pho tượng kinh hô, Tần Phượng Minh bỗng nhiên gặp được một gốc cây đã gãy đọa rách nát thực vật xuất hiện ở nguyên lai ánh huỳnh quang sương mù nơi. Đó là một gốc cây giống như xương rồng bà giống nhau thực vật, toàn thân thanh hồng, mặt trên có không ít châm thứ. Tuy rằng đã rách nát gãy đọa, nhưng mặt trên như cũ có từng đạo linh văn thoáng hiện không ngừng. Tần Phượng Minh biết, thiên địa linh vật sinh trưởng đến trình độ nhất định, liền khả năng sẽ ra đời một ít linh văn. Dược hiệu sẽ đạt tới khủng bố nông nỗi, trở thành một loại nghịch thiên linh vật. Loại này linh vật, có thể so những cái đó sinh ra linh trí, hóa thành nhân thân linh thảo linh thân muốn chân quý nhiều. Bởi vì này đại biểu linh vật cực hạn, là một loại linh thảo có thể đạt tới tối cao cấp bậc. Chính là hiện tại, Liên Thái Thanh thế nhưng đem như thế một gốc cây ra đời linh văn di hồn lan hủy hoại, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đại chấn đồng thời, cũng âm thầm hô to đáng tiếc. Càng làm cho Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên. Là những cái đó vỡ vụn rách nát di hồn lan, thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô bại, chậm rãi điêu tàn, biến thành một bãi thanh hắc sắc chất lỏng. Liên Thái Thanh tinh hồn ngón tay điểm ra, kia đoàn chất lỏng bị hắn trực tiếp thu vào tới rồi trong tay, sau đó hoàn toàn đi vào hắn tinh hồn thân hình bên trong. Mà trừ bỏ kia cây di hồn lan, còn có một thốc ánh huỳnh quang lập lòe, số lượng có hơn 10 căn linh thảo sinh trưởng. Kia thốc linh thảo, tự nhiên chính là Hải Di Thánh Tổ lời nói tím chi thảo. Liên Thái Thanh không có lý kia thốc linh thảo, mà là ở thu hồi di hồn lan chất lỏng lúc sau, ánh mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng nhắm mắt bên trong Hải Di Thánh Tổ thân hình. Hải Di ngươi yên tâm, lão phu nếu có thể cứu ngươi một lần, là có thể đủ cứu ngươi hai lần. Ngươi chẳng qua là tự thân căn nguyên hao tổn, tự thân sinh mệnh lực trở nên suy nhược, không thể tự mình sinh ra căn nguyên năng lượng bổ sung mà thôi. Lão phu khác không dám nói, nhưng kích phát ngươi tự thân sinh mệnh lực, vẫn là có thể làm được. Tần đạo hiếu, ngươi tự thân không có việc gì đi. Xem coi liếc mắt một cái trong tay viên châu, Liên Thái Thanh một tiếng khẳng định ngôn ngữ trả lời Hải Di Thánh Tổ thần niệm hỏi ngôn, đồng thời một tiếng thăm hỏi nhằm vào Tần Phượng Minh. Không chết được, bất quá về sau đạo hữu nếu lại phải đồ mưu cái gì, thỉnh trước thời gian báo cho Tần mỗ một tiếng. Tần Phượng Minh thần sắc nghiêm nghị, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tần Phượng Minh này một lời nói, rõ ràng có nồng đậm không vui chi ý. Lúc này đây Liên Thái Thanh việc làm, thực sự đem hắn đặt nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nếu không phải Tần Phượng Minh thủ đoạn lợi hại, đổi làm mặt khác một người tu sĩ, cho dù là ma giả cấp bậc huyền giai đại năng, cũng khó nói là có thể đủ ở đại điện cấm chế công kích bên trong mạng sống xuống dưới. Liên Thái Thanh hay không có giả tá đại điện cấm chế diệt sát hắn chi ý, Tần Tần Phượng Minh không dám kết luận. Theo lý Liên Thái Thanh là sẽ, cũng không dám, bởi vì hắn biết được Tần Phượng Minh trên người còn có hậu tay. Lúc này đây là Liền Mỗ suy xét không chu toàn, sẽ không có tiếp theo. Liên Thái Thanh ra tiếng, làm ra bảo đảm, Tần Phượng Minh không tỏ ý kiến, không có lại hồi đáp mở miệng. A, không tốt, vãn bối bản thể hơi thở ở cấp tốc suy nhược. Liền ở Liên Thái Thanh cùng Tần Phượng Minh tiếp lời là lúc, pho tượng một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Liền thấy ngồi xếp bằng bên trong Hải Di Thánh Tổ thân hình, bỗng nhiên có đong đưa. Đồng thời bình tĩnh khuôn mặt, cũng bỗng nhiên hiện ra da vặn vẹo tái nhợt chi sắc. Mất đi di hồn lan hơi thở tẩm bổ Hải Di Thánh Tổ, rõ ràng đã xảy ra khác thường. Lúc này pho tượng đối mặt cảnh này, đã không có bất luận cái gì thủ đoạn, hắn có thể ký thác, chỉ có Liên Thái Thanh tinh hồn. Yên tâm, người bản thể đối lão phu có không nhỏ công lao, chỉ là hướng mấy năm nay hộ vệ lão phu này cái cần giới châu, lão phu cũng sẽ không làm người bản thể như vậy ngã xuống. Liên Thái Thanh lời nói rơi xuống, tinh hồn thân hình đã dừng thân ở ngồi xếp bằng Hải Di Thánh Tổ thân hình bên cạnh. Không có chần chờ, lập tức ngón tay điểm ra, Hải Di Thánh Tổ quanh thân lập tức xuất hiện một đoàn xám xịt năng lượng hơi thở. Hơi thở hiện ra, một cổ hồn hậu thần hồn năng lượng cũng xuất hiện mà ra. Đây là sinh mệnh chi lực, hơi thở mới vừa một hiện ra, đại điện trung pho tượng lập tức một tiếng hoan hô vang lên. Sinh mệnh lực là bất luận cái gì có sinh mệnh thể tồn tại đều phải có một loại sinh mệnh triệu chứng, sinh mệnh lực cường mới cho thấy sinh mệnh thể sức sống cường đại, nếu không liền sẽ chậm rãi rơi vào khô bại hoàn cảnh. Bao gồm tu sĩ ở bên trong sở hữu sinh mệnh thể đều thân cụ sinh mệnh lực, cho dù là tinh hồn quỷ vật cũng là giống nhau. Mà giờ phút này Liên Thái Thanh sở phóng xuất ra hơi thở, là một loại có thể cho người khác cảm ứng, cũng hấp thu kỳ dị sinh mệnh hơi thở. Loại này hơi thở, Tần Phượng Minh đã sớm cảm ứng quá, cũng ở trong đó được đến quá chỗ tốt. Lão Phu đã dùng tự thân hơi thở đem người bản thể hộ vệ, tự nhiên sẽ không làm này phát sinh ngoài ý muốn. Hiện tại Lão Phu yêu cầu bế quan 2 tháng, này 2 tháng còn thỉnh hai vị hộ vệ một vài. 2 tháng sau, Lão Phu tất nhiên sẽ thi thuật, làm người bản thể khôi phục nhất định trạng thái. Cụ thể có thể khôi phục nhiều ít, đến lúc đó liền hắn xem tạo hóa. Liên Thái Thanh không có xuất ly tu di sơn cốc, mà là lời nói truyền lại mà ra nói. Nghe nói Liên Thái Thanh chi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu. Hắn đã liệu đến Liên Thái Thanh lời nói cần giới châu là vật gì, cũng biết được trong đó nhất định còn có thể tương trợ hắn tinh hồn khôi phục đan dược hoặc là vật phẩm. Tần Phượng Minh nhíu mày, cũng không phải thời gian như thế nào, mà là hắn đến nay không có nhìn thấy hắn có thể đạt được chỗ tốt là cái gì. Lúc này đây mạo bị diệt sát nguy hiểm mang Liên Thái Thanh tinh hồn đi vào nơi này, Tần Phượng Minh nhưng không nghĩ không hề thu hoạch. Tần đạo hữu tẫn nhưng yên tâm, nếu Liền Mỗ ngôn nói có chỗ lợi, nhất định sẽ có chỗ tốt. Nhìn đến Tần Phượng Minh mày nhăn lại, Liên Thái Thanh tinh hồn lập tức mở miệng nói. Không có lợi thì không dậy sớm là tu sĩ bản tính, Liên Thái Thanh tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, vì vậy không có chút nào ngăn cản chỉ ra nói. Tần Phượng Minh vô ngữ, như vậy ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, khép kín hai mắt. Đại điện không tiếng động, trở nên an tĩnh lại. Chương 6490 chỗ tốt. 2 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Đương tu di sơn trong cốc kia đoàn thần hồn năng lượng lại lần nữa quay cuồng đong đưa, Liên Thái Thanh tinh hồn hiện ra mà ra khi, đã qua 2 tháng chi kỳ. Liên Thái Thanh tinh hồn thủy vừa hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh cũng lập tức mở hai mắt. Tu di sơn cốc tuy rằng có một đạo trướng vách bao phủ, nhưng cũng không có cùng đại điện hơi thở cách trở, bên trong có gì khác thường. Tự nhiên có thể bị đại điện bên trong Tần Phượng Minh cùng pho tượng cảm ứng được. Nhìn so lúc trước ngưng thật không ít Liên Thái Thanh tinh hồn, Tần Phượng Minh trong lòng rất là chấn động. Năm đó ở Thiên Cơ phủ thành kia chỗ cấm địa bên trong, Liên Thái Thanh chỉ là một khối hư ảo trạng thái tàn hồn, liền tầm thường tinh hồn đều không tính là, cơ hồ tới rồi tán loạn bên cạnh, nếu không phải Tần Phượng Minh có Thủy Tôn Thánh Hồn thần hồn năng lượng thêm vào này tàn hồn, Liên Thái Thanh lại như thế nào bất phàm, cũng đã sớm tán loạn ngã xuống. Nhưng liền tính dùng Thủy Tôn Thánh Hồn năng lượng tẩm bổ, Liên Thái Thanh cũng bất quá là thoáng ổn định ở chính mình tinh hồn, xa không có đạt tới tinh hồn ngưng thật nông nỗi. Nhưng hiện tại, ngắn ngủn thời gian trong vòng, Liên Thái Thanh tinh hồn ngưng thật trình độ, thế nhưng so nguyên lai có bội số tràn đầy. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn, ánh mắt ánh sao đại phóng. Không nói đến mặt khác chỗ tốt, chỉ là có thể làm Liên Thái Thanh tinh hồn đoạn khi cấp tốc ngưng thật vật phẩm, liền đủ để cho Tần Phượng Minh trong lòng đại đại phấn chấn. Ha ha. Ha ha ha, còn hảo lão phu để lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần Tần đạo hữu lại tương trợ lão phu một ít cần thiết chi vật, lão phu chữa trị hảo tinh hồn sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tinh hồn hiện ra, một tiếng sấp xỉ điên cuồng tiếng cười vang lên ở tu di sơn cốc bên trong. Này trận tiếng cười, là Liên Thái Thanh tinh hồn phát ra từ đáy lòng cười vui, như thế ý mừng, chính là hắn năm đó tiến giai đến chân tiên chi cảnh, cũng không từng có quá. có thể nói hắn là từ quỷ môn quan đi qua một chuyến người, ở thiên cơ phủ phủ thành kia chỗ cấm địa bên trong, hắn vứt bỏ thân thể, tinh hồn tiến vào trong đó không biết nhiều ít vạn năm, cũng vẫn luôn không có chính mình sẽ hoàn toàn ngã xuống chi niệm. Nhưng cùng Tần Phượng Minh mọi người một phen tranh đấu, hắn đến cuối cùng thật cảm giác được ngã xuống mặt cảnh. Vốn dĩ cho rằng hẳn phải chết, nhưng nơi nào nghĩ đến một người tam giới tu sĩ, thế nhưng có Di La giới đều cực kỳ hy hữu thủy tôn thánh hồn căn nguyên năng lượng. Bị Tần Phượng Minh bắt, đồng phát hạ thể chú, Liên Thái Thanh từ đáy lòng không có chút nào ghi hận Tần Phượng Minh chi ý. Không những không có ghi hận, ngược lại có loại kinh hỉ. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, ở kia cấm địa bên trong, liền tính lại chờ đợi mấy chục thượng trăm vạn năm, cũng chưa chắc có thể thành công ngưng tụ chính mình hồn thân. Không có Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh tiến đến, hắn tinh hồn chỉ có thể vẫn luôn ngưng lại ở kia pháp trận bên trong, tuy rằng chưa chắc liền sẽ ngã xuống, nhưng cũng không có tái hiện ngày. Mà hắn sở lưu chuẩn bị ở sau, lại yêu cầu hắn bản thể tiến đến được đến mới có thể phát huy công hiệu. Đúng là bởi vì Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh đã đến, hắn mới nhìn đến mạng sống cơ hội. Mà Tần Phượng Minh vì giải cứu chính mình đệ nhị hồn linh, thế tất sẽ cùng chi tranh đấu, hắn bị thua, giống nhau không có tồn tại khả năng. Nhưng Tần Phượng Minh không có diệt sát hắn, ngược lại dùng thủy tôn thánh hồn năng lượng làm hắn tàn hồn có thể tồn tại, lớn mạnh tinh hồn, hiện tại càng là tương trợ hắn được đến lưu lại chuẩn bị ở sau chi vật, làm tinh hồn có thể cấp tốc ngưng thật, đủ loại này đó là hắn đãi ở thiên cơ phủ cấm địa căn bản không có khả năng thành công được đến. Cảm ứng chính mình tinh hồn chi thân càng ngày càng tràn đầy năng lượng, Liên Thái Thanh trong lòng áp lực không biết nhiều ít năm khói mù đảo qua mà quang, một cổ hưng phấn chi tình bồng bột mà ra. Tần Phượng Minh nhìn Tu Di Sơn Cốc bên trong Liên Thái Thanh tinh hồn, khẽ gật đầu, không có mở miệng. Pho tượng cũng cực kỳ an tĩnh, không có mở miệng ngôn nói cái gì. Lão Phu hiện tại làm Hải Di cắn nuốt một quả đan dược, sau đó thi thuật kích phát hắn tự thân tiềm năng, xem hắn có thể khôi phục nhiều ít tự thân sinh mệnh lực. Này một quá trình yêu cầu mấy ngày thời gian, người đem đại điện cấm chế phóng thích khai, ta yêu cầu mượn dùng đại điện bốn phía thiên địa năng lượng làm. Một lát sau, Liên Thái Thanh thu liếm tâm cảnh, lời nói truyền ra nói. Cần tuân tiền bối lệnh dụ, pho tượng ra tiếng, tức khắc đạo đạo phù văn thoáng hiện mà ra, hướng về đại điện bốn phía cấm chế mà đi. Các ngươi đóng tại đại điện ở ngoài, không cần có động tĩnh gì. Theo đại điện cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, tiếp theo sôi nổi biến mất, pho tượng một tiếng hô quát cũng vang lên ở đại điện ở ngoài. Hải ngao, lạc hành mọi người tự nhiên sôi nổi đáp ứng, không dám có chút mặt khác thanh âm phát ra. Qua hơn 2 tháng, lạc hành mọi người tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng ai cũng không có mở miệng cái gì. Tới rồi lúc này, mọi người cũng đã phi thường rõ ràng, vị này họ Tần tu sĩ, xác thật cùng Hải Di Thánh Tổ có liên hệ, thả liên hệ còn phi thường chặt chẽ, nói không chừng còn thật có khả năng làm ngủ say chung Hải Di Thánh Tổ thanh tỉnh. Không có quá khứ bao lâu, một cổ phong khiếu tiếng động bỗng nhiên từ đại điện bên trong truyền lại ra. Theo tiếng huyết gió vang vọng, cao lớn cung điện bốn phía đen nhánh không gian bên trong, bỗng nhiên quát lên từng luồng cuồng phong. Cuồng phong gào thét, cấp tốc hướng về đại điện hội tụ tới. Đó là từng luồng cuốn động bốn phía băng hàn hơi thở thiên địa năng lượng tràn ngập cuồng bạo hơi thở, làm lạc hành mọi người trong lòng đều chấn động. Mọi người không biết như thế cuồng bạo năng lượng hội tụ đại điện bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Đang ở cuồng phong thổi quét bên trong, mọi người trừ bỏ toàn lực vận chuyển tự thân pháp lực chống đỡ, không có ai di động thân hình, cũng không có ai lời nói ra tiếng. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng nghi hoặc hiện ra là lúc, đột nhiên một cổ vô hình hơi thở bỗng nhiên tự cao lớn cung điện bên trong tràn ngập mà ra. Hơi thở tràn ngập, cũng không có bị cấp tốc hội tụ tới cơn lốc tập kích quấy rối, mà là lấy một loại thong thả tốc độ hướng về bốn loại lan tràn. Kia cổ hơi thở thủy một tới người, từng tiếng kinh hô liên tiếp tự lạc hành mọi người trong miệng vang lên. Này, đây là cái gì hơi thở? Như thế nào như thế thần kỳ? Này cổ hơi thở tràn ngập vô hạn sinh mệnh sức sống, chẳng lẽ là sinh cơ pháp tắc chi lực? Này hơi thở đối ta cực có chỗ lợi. Chẳng lẽ đây là vị kia Tần đạo hữu môn nói có thể chữa khỏi ta trong cơ thể bệnh trầm kha thủ đoạn? Mấy tiếng kinh hô cơ hồ liên tiếp vang lên, đều khiếp sợ tự đại điện trào ra một cổ vô hình hơi thở. Liệt Xuyên tiếng kinh hô chung, sắc mặt đã trở nên vô cùng phấn chấn, hắn cảm giác kia cổ hơi thở thủy một tới người, trong thân thể hắn đã không biết nhiều ít năm chưa từng có kích động tình hình thức hải, bỗng nhiên có gợn sóng. Cái loại này gợn sóng hắn đã không biết bao lâu chưa từng thể hội quá, đã từng ở hắn chỗ sâu trong óc vô số lần tưởng tượng chính mình thức hải có thể một lần nữa xuất hiện loại này gợn sóng, nhưng từ hắn thân chịu thương bệnh, liền vẫn luôn chưa từng lại từng có. Nhưng mà ở kia cổ hơi thở mới vừa một tới người, xâm nhập thân hình hắn thức hải liền xuất hiện gợn sóng. Không chỉ có là Liệt Xuyên, lạc hành mọi người đột nhiên cảm ứng cái loại này ẩn chứa thần hồn năng lượng hơi thở tới người, cũng không được đầy đủ thân là chi nhất chấn, toàn thân cảm ứng được một loại chưa bao giờ từng có kỳ dị mênh mông cảm giác. Cái loại cảm giác này, làm mọi người trong cơ thể tồn tại bệnh kín, đều có khác thường phát sinh. Sinh mệnh hơi thở, là thế gian vạn vật đều yêu cầu hơi thở, là bất luận cái gì sinh mệnh thể đều ẩn chứa hơi thở. Sinh mệnh hơi thở càng là nồng đậm, sinh mệnh lực cũng càng cường đại ngoan cường. Mà giờ phút này tràn đầy thân hình sinh mệnh hơi thở, đúng là có thể đối mọi người có tẩm bổ công hiệu hơi thở. Mọi người kinh hô, trong lòng kinh hỉ, sôi nổi ngồi xếp bằng, bắt đầu đem hết toàn lực hấp thu này cổ làm mọi người phấn chấn hơi thở. Tiếng gió gào thét, hơi thở tràn ngập, vô luận là bên trong đại điện Tần Phượng Minh, vẫn là đại điện ở ngoài Hải Ngao, Lạc Hành mọi người, đều quên mất thời gian. Tần Phượng Minh đang ở đại điện bên trong, đã chịu hơi thở muốn so ngoài điện mọi người muốn nồng đậm nhiều. Loại này cỏ cây sinh cơ hơi thở hắn đã sớm thể hội quá, nhưng vô luận ở trong đó bao lâu, hắn đều sẽ không ngại nhiều. Lúc này hắn tuy rằng không có nhu cầu, nhưng tại đây loại sinh mệnh hơi thở tràn đầy bên trong, làm hắn cả người cũng có lớn lao vui thích tồn tại. Đắm chìm trong đó, không nghĩ thoát ly, thời gian chậm rãi qua đi, theo phong khiếu tiếng động đột nhiên biến mất không thấy, Tần Phượng Minh cũng chậm rãi mở hai mắt. Tần đạo hiếu, người chỗ tốt liền tin tức ở Hải Di trên người, hắn có một loại tuấn nham yêu cầu tài liệu, chờ hắn tỉnh lại, có thể hướng hắn thảo muốn. Này đó hơi thở chính là lão phu vừa rồi dung hợp đã từng phong ấn một đoàn cỏ cây tinh hồn căn nguyên, mà không thể luyện hóa năng lượng hơi thở. Năng lượng chỉ có nhiều như vậy, lại thi thuật, liền yêu cầu tan rã lão phu tự thân căn nguyên. Phía dưới lão phu trở lại ngươi tu di không gian, tiếp tục bế quan. Một đạo truyền âm lọt vào tai, một đoàn thần hồn năng lượng dừng thân ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hảo, đạo hữu tấn có thể vào. Tần Phượng Minh đáp ứng một tiếng, lập tức đem tu di không gian phóng thích khai. Theo liên thái thanh tinh hồn biến mất, đại điện bên trong tràn đầy nồng đậm sinh mệnh sinh cơ hơi thở, cũng cấp tốc suy giảm xuống dưới. Tiền bối đi nơi nào? Một câu kinh tiếng vang lên ở đại điện bên trong, đem đại điện ở ngoài như cũ đắm chìm kỳ dị cảm giác bên trong mọi người bừng tỉnh. Chúng hải tu sôi nổi trợn mắt, ánh mắt ánh sao hiện ra bên trong, đều hiện ra giật mình chi ý. Tiền bối, nơi nào có cái gì tiền bối? Đại điện bên trong, trừ bỏ ngồi xếp bằng pho tượng, chỉ có Tần Phượng Minh như cũ ở rộng mở bên trong đại điện. Ở Tần Phượng Minh cách đó không xa, có một chỗ cháo bích che đậy sơn cốc hoàn cảnh hiện ra. Mọi người khó hiểu, sôi nổi đứng dậy, ở Lạc Hành dẫn dắt hạ, tiến vào tới rồi đại điện bên trong. Chương 6491 thức tỉnh, Tần Phượng Minh không để ý đến pho tượng kinh thanh lời nói, mà là thân hình đứng lên, nhìn về phía tu di sơn cốc. Ở sơn cốc bên trong, vị kia ngồi xếp bằng Hải Di Thánh Tổ, lúc này chính chậm rãi mở to đôi mắt. Ánh mắt muộn giật mình, rõ ràng còn đắm chìm ở nào đó đần độn bên trong. Theo hắn hai mắt bên trong ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời, vị này cao lớn dáng người tu sĩ dung nhan cũng chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Bắt đầu hắn sắc mặt thanh hắc, khuôn mặt có vẻ khô quắt mà không ánh sáng, theo hắn hai mắt ánh sao thoáng hiện, khuôn mặt cũng chậm rãi trở nên no đủ lên, thanh hắc nhan sắc cũng chuyển biến thành thanh lược, một cổ hơi thở tự thân thượng tràn ngập mà ra, càng thêm nồng đậm tràn đầy. Lúc này Hải Di Thánh Tổ, thế nhưng khôi phục sức sống, hiện ra một cổ bức nhân hơi thở. Hải Di tiền bối, nếu đã thanh tỉnh, thỉnh ra tới vừa thấy. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, ở Hải Ngao mọi người tiến vào đại điện là lúc, đột nhiên trong miệng ra tiếng, kêu gọi nói. Tiến vào đại điện mọi người, theo Tần Phượng Minh tiếng nói, sắc mặt nhất thời đại biến, ánh mắt cấp tốc dừng ở kia chỗ tu di sơn cốc bên trong. Thủy vừa thấy thanh bên trong tình hình, mọi người lập tức ngốc trợn tròn hai mắt. Hải Ngao mọi người đều không phải là không có nhìn thấy quá Hải Di Thánh Tổ bản thể, nhưng mọi người nhìn thấy, chỉ là lâm vào hôn mê ngủ say bên trong Hải Di Thánh Tổ. Lúc này thấy đến ngồi xếp bằng bên trong Hải Di Thánh Tổ hai mắt mở, ánh mắt dần hiện ra thần thái, mọi người nơi nào có thể không lớn đại chấn kinh, trong lòng chợt kinh hỉ, bọn họ vị này không biết tồn tại nhiều ít năm, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh đại thừa lão tổ, lúc này đây là thật sự tỉnh dậy. Theo Tần Phượng Minh kêu gọi, ngồi xếp bằng bên trong Hải Di Thánh Tổ thân hình đong đưa, chậm rãi đứng lên hình. Hắn thân hình lay động, run run rẩy rẩy, giống như một vị tuổi già sức yếu lão giả khó có thể ổn định thân hình. Hải Di Thánh Tổ không biết nhiều ít năm chưa từng đứng lên, nếu đổi làm là phàm nhân, chẳng sợ có thể tồn tại lâu như thế, cũng thế tất hai chân đã sớm tàn phế, nhưng tu sĩ trung quy bất đồng, trong cơ thể pháp lực hơi chút vận chuyển, kinh mạch năng lượng lưu chuyển dưới, hai chân dần dần khôi phục ứng có năng lực. Hải Di Thánh Tổ lâm vào hôn mê không biết bao lâu, nhưng vẫn luôn chưa khôi phục bản thể thân thể hình thái, đủ để thuyết minh hắn thân thể không có tổn thương, chỉ là tinh hồn khó có thể ổn định mà thôi. Hiện tại bị cường đại sinh mệnh hơi thở tầm bổ quán trú, Hải Di Thánh Tổ tinh hồn rõ ràng được đến nhất định khôi phục. Thân hình gian nan đứng vững, thân hình chậm rãi trở nên đĩnh bạt, đầu nâng lên, một cổ uy áp khí thế chậm rãi tự Hải Di Thánh Tổ trên người phóng thích mà ra. Lược là cánh tay múa may, một trận ca băng tiếng vang tùy theo vang vọng mà ra. Ha ha, ha ha ha, một trận không kiêng nể gì, tràn ngập bạo ngược cảm giác cuồng tiếu bỗng nhiên tự Tu Di Sơn cốc bên trong vang lên. Thanh âm vang vọng, một cổ cuồng bạo năng lượng dao động, cũng tùy theo đánh sâu vào mà ra. Một cổ băng hàn hơi thở đột nhiên thổi quét thân hình, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy từng đạo vô hình, nhưng cực có điện mang tới người tàn sát bừa bãi chi lực bao phủ thân hình, làm hắn hộ thể linh quang tự động kích phát mà ra. Hải Di Thánh Tổ tuyệt đối không có hoàn toàn khôi phục, không những không có hoàn toàn khôi phục, sợ là liền hắn lúc toàn thịnh nửa thành thực lực đều không đạt được. Nhưng mà này cổ hơi thở bao phủ thân hình, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một cổ phía sau lưng băng hàn cảm giác, tựa hồ nếu Hải Di Thánh Tổ giờ phút này toàn lực ra tay, hắn đều không biết như thế nào chống đỡ đối phương công kích. Loại cảm giác này làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại năm đó lần đầu tiên đối mặt Thí U Thánh Tôn cảm giác. Cảm giác chính mình là như thế nhỏ bé, đối phương làm hắn ngước nhìn. Loại cảm giác này áp bách hắn tâm thần, chính là đối mặt Cao Dương, Triển Mông là lúc, Tần Phượng Minh cũng không từng có quá như thế cảm giác. Điền tịch bên trong, thật quỷ giới vẫn luôn là 10 đại thánh chủ thống ngự, nhưng mà hiện tại Hải Di Thánh Tổ cấp Tần Phượng Minh cảm giác, lại có một loại Hải Di Thánh Tổ lúc toàn thịnh thực lực cũng không ở 10 đại thánh chủ dưới cảm giác. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết chậm rãi vận chuyển, đem trên người khác thường cảm giác bính trừ, biểu tình cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Dương thân đại điện bên trong Hải Ngao, Lạc Hành mọi người, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, đôi tay rũ xuống, thân hình càng là hơi hơi uốn lượn, rõ ràng một bộ cung kính thụ giáo bộ dáng. Cấp bậc uy áp, ở cùng tộc bên trong biểu hiện nhất rõ ràng. Tần Phượng Minh không phải hải tộc, cảm ứng không đến Hải Ngao mọi người giờ phút này cảm thấy cái loại này cường đại cấp bậc áp bách. Nếu đổi làm là thực lực vô dụng hải tộc, ở Hải Di Thánh Tổ này cổ hơi thở bao phủ bên trong, giờ phút này tất nhiên đã quỳ rạp trên đất, khó có thể thẳng thân. Tiếng cười ngăn nghỉ, kia cổ bức nhân hơi thở cũng tùy theo chậm rãi biến mất. Xem coi Hải Di Thánh Tổ thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là ý niệm quay nhanh, liên Thái Thanh Môn nói hắn đã từng cùng Hải Di Thánh Tổ bị nào đó khủng bố yêu trùng hướng chiều vây khốn, hai người hợp lực mới thoát ra. Bắt đầu Tần Phượng Minh không cảm giác như thế nào, nhưng hiện tại cảm ứng Hải Di Thánh Tổ hơi thở, hắn bỗng nhiên minh bạch, kia yêu trùng đàn, nhất định không phải tầm thường đại thừa có thể chống đỡ. Sợ là chỉ có thể so với thánh chủ cấp bậc tồn tại mới có thể đủ từ giữa mạng sống. Mà Liên Thái Thanh cũng đúng là coi trọng Hải Di Thánh Tổ thực lực, lúc này mới đem hắn chuẩn bị ở sau chi vật yên tâm giao cho Hải Di Thánh Tổ bảo quản. Cao lớn thân hình bước chân bán ra, thân hình hơi là lay động, nhưng thực mau liền ổn định. Một bước, hai bước, ba bước, hắn bước chân chậm rãi biến mau, thân hình cũng trở nên củng cố, thân hình nhảy động, thực mau liền xuất ly Tu Di Sơn Cốc, xuất hiện ở đại điện bên trong. Đa tạ Tần đạo hữu viện thủ, làm lão phu có thể một lần nữa khôi phục một chút sức sống, chỉ cần về sau tỉ mỉ điều dưỡng. Liền tính khôi phục không đến cường thịnh là lúc, nhưng mấy vạn năm nội ứng nên không có ngã xuống chi ngu. Đạo hữu nhưng có sở cầu, ta Hắc Hồ hải tộc nhất định toàn lực thỏa mãn. Hải Di Thánh Tổ Thủy vừa ra ly, lập tức nhìn về phía đứng thẳng trước mặt Tần Phượng Minh, đôi tay ôm quyền, mở miệng nói. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, Hải Di Thánh Tổ thế nhưng không có chút nào hỏi ngôn, cũng đã biết được nguyên nhân, xem ra hắn đã chịu Liên Thái Thanh báo cho. Vãn bối không dám tham công, đây là tiền bối vận mệnh đã như vậy. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, nhìn trước mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh lời nói bình tĩnh Tần Phượng Minh, Hải Di Thánh Tổ hơi hơi gật gật đầu, hắn nhìn không ra Tần Phượng Minh có cái gì cực kỳ chỗ, nhưng có thể bị Liên Thái Thanh tinh hồn ủy thân, nhất định không phải là tầm thường tu sĩ. Trừ bỏ Lam Yểm Tâm Thạch, không biết tiểu hữu còn giống như gì điều kiện. Hải Di Thánh Tổ xem coi Tần Phượng Minh, trên người hơi thở không hiện, lại lần nữa mở miệng nói. Lam Yểm Tâm Thạch là vật gì, Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe được. Bất quá hắn biết được, đây là Liên Thái Thanh lời nói đối Tuấn Nham có chỗ lợi tài liệu. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, biết Hải Di Thánh Tổ nói như thế, là Liên Thái Thanh rời đi trước dặn dò Hải Di Thánh Tổ. Vãn bối lúc này đây tiến đến, xác thật có việc muốn tiền bối hải tộc giúp đỡ, vãn bối chính là linh giới tu sĩ, tới thật quỷ giới là vì tìm hai vị đạo hữu, chỉ là thật quỷ giới quá mức quảng đại, cũng không là vãn bối một người có thể tìm biến, vì vậy tưởng thỉnh tiền bối phát hạ lệnh dụ, làm hải tộc hỗ trợ tìm kia hai vị tu sĩ. Tần Phượng Minh không có quá mức chần chờ, thực mau hướng Hải Di Thánh Tổ ôm quyền mở miệng nói. Tìm người, thật quỷ giới địa vực diện tích rộng lớn, nếu không có cụ thể phương vị, chính là một kiện khó xử sự. Bất quá ngươi nếu đối lão phu có đại ân, lại khó lão phu cũng nhất định sẽ giúp đỡ. Hải Di Thánh Tổ lược là một đốn, không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ đưa ra như thế điều kiện. Bất quá ngừng lại sau, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Đa tạ tiền bối. Vãn bối muốn tìm hai vị tu sĩ phân biệt tên là Tần Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh Giao. Đây là hai người cùng vãn bối phân biệt là lúc dung mạo bức họa. Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, phất tay đem hai chỉ ngọc giản đưa đến Hải Di Thánh Tổ trước mặt. Nguyên lai là hai vị xinh đẹp nữ oa, các nàng tu vi cảnh giới cũng là huyền giai đỉnh núi sao? Xem coi liếc mắt một cái ngọc giản bức họa, Hải Di Thánh Tổ tùy ý hỏi. Hai người cụ thể tu vi cảnh giới vãn bối cũng không biết, bất quá ngàn năm trước khi, hẳn là đều là quỷ vương chi cảnh. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là có quỷ chủ chi cảnh tu vi. Tần Phượng Minh nhíu mày nói, cái gì, là hai gã quỷ chủ chi cảnh tiểu tu sĩ, người khẳng định các nàng còn sống sao? Phải biết rằng thật quỷ giới quảng đại, nguy hiểm việc rất nhiều, đừng nói là quỷ chủ tu sĩ, chính là huyền giai tu sĩ, cũng khó nói là có thể đủ tồn tại thật lâu. Hải Di Thánh Tổ mày nhăn lại, trong miệng kinh thanh mở miệng nói. Lạc Hành cùng Hải Ngao mọi người, đồng dạng ánh mắt hiện ra khác thường thần sắc. Thật quỷ giới nguy hiểm, mọi người biết rõ, nếu không có tông môn cùng gia tộc vì dựa vào, một người tán tu nếu muốn tự thân vô ngu, thật sự không phải chuyện đơn giản. Càng đừng nói hai gã nữ tu còn là phi thường xinh đẹp, này nguy hiểm tự nhiên càng là gia tăng. Tiền bối yên tâm, vãn bối có thể xác định, hai người bọn nàng cũng không có ngã xuống. Tần Phượng Minh ngữ khí kiên định, trả lời mọi người suy đoán. Hảo, một khi đã như vậy, lão phu liền phát xuống biển hồn lệnh, làm ta Hắc Hồ hải tộc sở hữu tộc nhân tìm kiếm hai cái nữ oa. Lạc Hành, đem vây cá côn mời đến, lão phu muốn cùng hắn công đạo một phen. Hải Di Thánh Tổ gật gật đầu, lập tức phân phó nói. Nghe được Hải Di Thánh Tổ chi ngôn, Lạc Hành không có lập tức đáp ứng, mà là khuôn mặt hiện ra khác thường thần sắc. Lược là một đốn, mới mở miệng nói, hồi bẩm Thánh Tổ đại nhân, vây cá côn lão tổ dẫn dắt hơn 10 vị huyền giai tồn tại ra ngoài. Chương 6492 tranh đấu. Ra ngoài, còn mang hơn 10 vị huyền giai người. Bọn họ đi làm chuyện gì, yêu cầu nhiều như vậy hải tộc cùng hành động. Hải Di Thánh Tổ hơi là cứng lại, ánh mắt tràn ngập hàn ý mở miệng hỏi. Hắn tuy rằng mấy chục vạn năm chưa từng chủ động thức tỉnh, nhưng hắn thần niệm chi thân vẫn luôn có thể cùng hải tộc đại năng giao lưu, mỗi cách một đoạn thời gian hải tộc liền sẽ tiến vào nơi này, hướng hắn ngôn nói tu tiên giới việc. Xuất ly tu di sơn cốc, thần niệm chi thân tự nhiên đã đem biết đều truyền cho Hải Di Thánh Tổ. Vây cá côn lão tổ, là giờ phút này Hắc Hồ hải tộc bên trong đại thừa tồn tại, mấy chục vạn năm tới, vẫn luôn là Hắc Hồ hải tộc chung đứng đầu tồn tại. Là Hắc Hồ hải vực hải tộc ổn định kiên thạch, hiện tại, vị này hải tộc bên trong đại thừa, thế nhưng dẫn dắt hơn 10 vị hải tộc đại năng cùng ra ngoài. Như thế tình hình, làm Hải Di Thánh Tổ kinh ngạc khó hiểu. Lạc Hành biểu tình lập lòe, hiện ra khó xử chi ý. Mấy chục vạn năm tới, Hắc Hồ hải vực hải tộc bên trong, chỉ có một vị đại thừa lão tổ, đó chính là Vây Cá Côn lão tổ. Tuy rằng hải tộc trung đại năng đều biết Hải Di Thánh Tổ tồn tại, nhưng vô số năm qua, Hải Di Thánh Tổ chưa từng có hiện thân quá. Vì vậy lịch đại hải tộc đều cho rằng Hải Di Thánh Tổ đã không có khả năng hiện thân. Cũng chỉ có Hải Di Thánh Tổ một mạch tộc đàn đại năng tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể thức tỉnh, có thể tái hiện tu tiên giới. Đúng là bởi vì rất nhiều hải tộc tộc đàn tu sĩ không xem trọng Hải Di Thánh Tổ, vì vậy rất nhiều tu sĩ đối hải thị tộc đàn sở hành việc rất là không mừng, này trong đó liền có Vây Cá Côn lão tổ ở. Ở Vây Cá Côn dẫn đầu hạ, chính là hải thị nhất tộc, cũng có rất nhiều tu sĩ không muốn lại tiêu phí đại lượng tinh lực cùng tài lực khẩn ở Hải Di Thánh Tổ một chuyện thượng. Mà lúc này đây Vây Cá Côn lão tổ ra ngoài, càng là mang đi Hắc Hồ hải vực hải tộc bên trong, trừ bỏ có chức trách huyền giai đứng đầu tu sĩ ngoại đại bộ phận người. Lạc Hành mọi người thân là trưởng lão, là khán hộ hải lăng đảo tồn tại, là không cho phép ra ngoài, vì vậy mới không có đi. Hiện tại Lạc Hành muốn nói lại thôi, khái là Hắc Hồ hải tộc từ xưa liền có một cái tộc quy, Hắc Hồ hải tộc không tham dự thật quỷ giới các thế lực phân tranh, chỉ chú đóng ở một góc. Mà này nhất tộc quy, đúng là Hải Di Thánh Tổ bị thương trở về trong tộc lúc sau triệu tập lúc ấy sở hữu tộc đàn đại năng cộng đồng tuyên bố định ra. Nhưng hiện tại, Vây Cá Côn lão tổ thế nhưng dẫn dắt trong tộc đại năng xuất ly Hắc Hồ hải vực, tiến đến làm cái gì, Lạc Hành mọi người trong lòng rõ ràng. Nhưng như thế nào cùng Hải Di Thánh Tổ ngôn nói, tự nhiên làm Lạc Hành khó xử. Chẳng lẽ hiện tại thật quỷ giới đã xảy ra đại gợn sóng, dẫn động quảng đại khu vực tu sĩ tham dự tranh sát không thành? Hải Di Thánh Tổ nhìn về phía, thấy mọi người biểu tình dị sắc thoáng hiện, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, trên mặt thần sắc cũng chợt trở nên âm lệ hai phân. Tới rồi lúc này, Lạc Hành biết đã không có khả năng không mở miệng, vì thế khom người, mở miệng nói, hồi bẩm Thánh Tổ đại nhân, mấy trăm năm trước, ở Vân Sóng Hồ nơi đã từng hiện thế quá một chỗ ổn định không gian. Kia một không gian cực kỳ quảng đại, bên trong có phong phú các loại thật quỷ giới đã không để lại dấu vết tài nguyên. Tuy rằng bên trong cực độ nguy hiểm, nhưng vẫn là có đại lượng tu sĩ tiến vào tới rồi trong đó. Mà Vân Sóng Hồ nơi, vừa lúc là Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ cùng Xích Sát Thánh Chủ thế lực phạm vi rằng có nơi. Xuất hiện như thế một chỗ không gian nơi, tự nhiên bị hai đại thánh chủ thế lực mưu đồ, vì vậy lẫn nhau tranh đấu tự nhiên khó tránh khỏi. Kia chỗ không gian xuất hiện ngưng lại thời gian cũng không trường, chỉ là ngưng lại 5, liền tự hành ẩn nấp ở hư không, vô pháp lại tìm được. Vì vậy tranh đấu lan đến phạm vi cũng hoàn toàn không đại, chỉ có dựa vào gần vân sóng hồ thế lực tham dự tới rồi trong đó, lẫn nhau tranh sát. Theo kia chỗ không gian biến mất, tiến vào trong đó tu sĩ cũng sôi nổi bị truyền tống ra tới, bên trong đoạt được chi vật, tự nhiên dẫn động toàn bộ tu tiên giới. Sao lại có giỏi về mưu đoạn đại năng suy tính, kia một không gian sẽ cách ngàn năm lại lần nữa xuất hiện. Kể từ đó, phân thuộc Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ cùng Xích Sát Thánh Chủ các thế lực lớn, tự nhiên sẽ đối kia không gian có chiếm hữu chi ý, hai bên đại quy mô tranh đấu, tự nhiên cũng liền không khả năng tránh cho. Này năm tới, phân thuộc hai đại thánh chủ khắp nơi thế lực có thể nói lẫn nhau tranh đấu đã tới rồi gay cấn. Vây cá côn lão tổ luôn luôn cùng Tố Tâm Thánh Chủ có quan hệ lui tới, lúc này đây chính là ứng Tố Tâm Thánh Chủ chi ước tiến đến, đi trước đã từng ngôn nói, muốn dẫn dắt ta hải tộc tu sĩ tiến vào kia chỗ không gian, tìm kiếm vài loại đặc thù tài liệu. Lúc này đã đi 4-50 năm, vẫn luôn chưa từng trở về. Lạc Hành không có giấu giếm nữa, liền mạch lưu loát, đem tiền căn hậu quả giải thích một phen. Hắn nói khách khí, chỉ là ngôn nói vây cá côn là muốn tiến đến kia một không gian tìm kiếm tài liệu, nhưng ai đều có thể đủ đoán được, vây cá côn lần này tiến đến, chính là tiến đến trợ quyền, tham gia hai bên tranh đấu là không thể tránh khỏi. Mà này một khu nhà vì, đúng là trái với năm đó Hải Di Thánh Tổ định ra Hắc Hồ hải tộc tộc quy. Mọi người đứng thẳng đương trường, biểu tình căng chặt, tâm cảnh lắc lư khó định, trong óc nổ vang, nhất thời im như ve sầu mùa đông không thôi. Lạc Hành mọi người tuy rằng chưa từng gặp qua Hải Di Thánh Tổ ở Hắc Hồ hải vực hiện thân, nhưng sở hữu Hắc Hồ hải vực hải tộc đều đem hắn tôn thờ, bởi vì toàn bộ Hắc Hồ hải vực bên trong, nơi trốn đều di lưu Hải Di Thánh Tổ không biết nhiều ít vạn năm trước bố trí các loại cấm chế cùng động phủ kiến trúc. Hơn nữa toàn bộ Hắc Hồ hải tộc bên trong mấy chỗ thí luyện nơi, càng là Hải Di Thánh Tổ bằng bản thân chi lực sáng lập. Hải Di Thánh Tổ trải qua ghi lại, càng là bị quảng đại Hắc Hồ hải vực hải tu sở biết rõ, Hải Di Thánh Tổ danh vọng cường thịnh là lúc, kinh sợ Hắc Hồ hải vực bốn phía không biết nhiều ít hàng tỷ khu vực. Chính là những cái đó thánh chủ thế lực cũng không dám dễ dàng nhúng chàm Hắc Hồ hải vực quanh mình khu vực. Vô số vạn năm tới, Hải Di Thánh Tổ tuy rằng không tái hiện thân tu tiên giới, nhưng Hắc Hồ hải vực vẫn luôn thái bình, sở bằng vào chính là Hải Di Thánh Tổ dư uy. Vị này đã sớm thâm nhập Hắc Hồ hải vực hải tộc đáy lòng đại năng giận dữ, sẽ ra sao loại tình hình, mọi người nào biết đâu rằng. Hải Di Thánh Tổ nghe nói Lạc Hành ngôn ngữ, ánh mắt hàn mang thoáng hiện, nhưng cả người hơi thở cũng không có như thế nào kích động, ánh mắt chớp động, nhất thời không có mở miệng. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ cùng Xích Sát Thánh Chủ thật đúng là không ngừng nghỉ, mấy chục vạn năm tới hai bên tuy rằng tranh đấu không ngừng, nhưng quy mô vẫn luôn không lớn. Lúc này đây thế nhưng xuất hiện một chỗ tài nguyên nơi, xem ra toàn bộ tu tiên giới phải bị bốn phía dẫn động một phen. Hải Di Thánh Tổ không có kinh giận hiện ra, mà là ánh mắt một ngưng, bỗng nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Hải tiền bối, vạn bối nghe nói Xích Sát Thánh Chủ cùng Âm La Thánh Chủ có chút giao tình, không biết việc này thật sự sao? Theo sát Hải Di Thánh Tổ lời nói, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Hải Di Thánh Tổ gật gật đầu, nói, lúc này Xích Sát Thánh Chủ, chính là mấy chục vạn năm trước Âm La Thánh Chủ tương trợ mới được đến tôn vị, hai người quan hệ tự nhiên không bình thường. Vị này Hải Di Thánh Tổ không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng trả lời Tần Phượng Minh nói. Hải Di Thánh Tổ lời nói, chính là so Tần Phượng Minh được đến tin tức muốn kỹ càng tỉ mỉ. Hải tiền bối, không biết ngươi giờ phút này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có thể phát huy ra nhiều ít thực lực đâu. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng lại lần nữa hỏi. Hắn lời này hỏi phi thường đột ngột, này loại tư mật sự, theo lý Hải Di Thánh Tổ là không có khả năng báo cho Tần Phượng Minh. Hải Di Thánh Tổ biểu tình ngẩn ra, ánh mắt tỏa định ở Tần Phượng Minh trên mặt, vẫn chưa lập tức mở miệng. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, ánh mắt kiên định cùng Hải Di Thánh Tổ đối diện, chủy thần vi động, trong miệng truyền âm nói, tiền bối, vãn bối trên người có chữa trị đạo thương đan dược, không biết đối tiền bối thương bệnh hay không hữu dụng. Tần Phượng Minh này một truyền âm, làm Hải Di Thánh Tổ biểu tình đại động. Chữa khỏi đạo thương đan dược, ở tu tiên giới bên trong, có thể nói là vô cùng chân quý chi vật, nhưng này loại đan dược cực kỳ thưa thớt, liền tính là ở Hải Di Thánh Tổ cường thịnh niên đại, cũng rất khó được đến một quả. Hải Di Thánh Tổ biểu tình chuyển động, nhưng thực mau biểu tình trầm xuống, tiếp theo truyền âm nói, trị liệu đạo thương đan dược công hiệu bất phàm, nhưng khó có thể chữa khỏi lão phu trong cơ thể thương bệnh. Trừ bỏ liền tiền bối sinh mệnh chi lực có thể hơi chút tẩm bổ lão phu thức hải thương bệnh, nghĩ đến đan dược rất khó thấu hiệu. Tần Phượng Minh nghe nói, biểu tình cũng là tối sầm lại. Hải Di Thánh Tổ cường đại không thể nghi ngờ, nếu có thể đem chi chữa khỏi, đối Tần Phượng Minh mà nói tuyệt đối là một kiện nghịch thiên chuyện tốt, nói không chừng hắn liền có cùng Âm La Thánh Chủ mặt đối mặt thực lực. Nhưng trị liệu đạo thương đan dược đều đối Hải Di Thánh Tổ không có hiệu quả, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là trầm xuống. Nếu tiền bối tin được vãn bối, vãn bối tính toán vì tiền bối trần trị một phen, nhìn xem hay không có thể tìm được chữa khỏi tiền bối thương bệnh thủ đoạn. Tần Phượng Minh nhìn chằm chằm nhìn ở Hải Di Thánh Tổ trên mặt, lại lần nữa truyền âm nói. Chương 6493 thăm bệnh, này một lời lọt vào tai, Hải Di Thánh Tổ biểu tình tức khắc một ngưng, ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh, trong mắt dần hiện ra tò mò chi ý, nhưng trong miệng lại truyền âm nói. Vẫn là không cần phiền toái, lão phu thân hình ốm đau chính mình biết được, cũng không là kỳ hoàng chi thuật có thể hóa giải. Hải Di Thánh Tổ bị bệnh lúc sau, đều không phải là không có tìm kiếm tinh thông kỳ hoàng chi thuật đại năng xem xét, chính là lúc ấy nhất chứ danh đại thừa kỳ hoàng thánh thủ, đều đối Hải Di Thánh Tổ thương bệnh bó tay không biện pháp. Hiện tại tuy rằng bị Liên Thái Thanh rót vào sinh cơ chi lực, nhưng cùng năm đó mới vừa bị thương là lúc tương đi khá xa, căn bản là vô pháp dùng kỳ hoàng chi thuật chữa trị. Vãn bối đều không phải là tinh thông kỳ hoàng chi thuật, bất quá Tần Mỗ có thể đem liền tiền bối sắp tán loạn tinh hồn cứu trợ ngưng thật, nghĩ đến xem coi một phen tiền bối thương bệnh đối tiền bối không có chỗ hỏng, nếu Tần Mỗ vừa lúc có thủ đoạn đối tiền bối thương bệnh có hiệu quả, kia đối tiền bối không phải càng tốt. Tần Phượng Minh truyền âm trả lời, vừa lúc đánh trúng Hải Di Thánh Tổ uy hiếp. Liên Thái Thanh đã từng cùng Hải Di Thánh Tổ nói chuyện với nhau quá hai câu, nhắc tới Tần Phượng Minh cứu trợ chi ngôn, làm Hải Di Thánh Tổ thỏa mãn Tần Phượng Minh điều kiện. Hiện tại Tần Phượng Minh này một lời nói, cũng vừa lúc xác minh Liên Thái Thanh lời nói. Những lời này ngữ làm Hải Di Thánh Tổ đã không có cự tuyệt lý do, hắn cũng không lo lắng Tần Phượng Minh đang xem coi là lúc đối hắn có cái gì gây rối, vì thế gật đầu nói, hảo, trong chốc lát làm tiểu hữu xem coi một phen cũng là có thể. Tần Phượng Minh không hề tiếp lời, như vậy ngậm miệng. Lạc Hành, các ngươi đi đem tộc của ta tộc kho bên trong còn có làm yểm tâm thạch lấy ra trăm cái, lúc sau chờ Tần đạo hữu xuất ly nơi này đem chi giao cho Tần đạo hữu. Hải Ngao, người đi đem Vương Động 6 người đưa tới nơi này. Hải Di Thánh Tổ không có nói nữa nói vây cá côn việc, mà là mở miệng phân phó nói. Nghe được Hải Di chi ngôn, Lạc Hành sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Như thế nào, chẳng lẽ tộc kho bên trong không có làm yểm tâm thạch không thành? Hải Di Thánh Tổ tâm tư thông minh, nháy mắt sắc mặt trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói. Không dối gạt Thánh Tổ đại nhân, tộc của ta tích góp làm yểm tâm thạch, mấy chục năm trước đã bị vây cá côn đại nhân mang đi. Lạc Hành không dám chần chờ, lập tức mở miệng nói. Này một lời nói ra, làm Hải Di Thánh Tổ ánh mắt nhất thời sắc bén thoáng hiện mà ra, mang đi. Mang đi nhiều ít, hồi bẩm Thánh Tổ đại nhân, đều mang đi, một quả chưa lưu. Kỳ thật này hơn 10 vạn năm tới, ta hải tộc làm yểm tâm thạch đã mấy lần cùng Tố Tâm Thánh chủ giao dịch. Mỗi một lần giao dịch, đều sẽ biến mất mấy trăm cái, ta hải tộc mấy trăm vạn năm tích góp làm yểm tâm thạch, đã sớm dư lại không nhiều lắm. Lạc Hành mở miệng, không có chần chờ nói. Lời nói ra, biểu tình trở nên trầm thấp, làm yểm tâm thạch cùng người khác giao dịch, lại có việc này, Hải Di Thánh Tổ ánh mắt kích lóe, một cổ băng hàn chi ý tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Này cổ băng hàn hiện ra, đại điện bên trong lập tức một trận tinh mịn suy suy tiếng động vang vọng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cả người lập tức bị từng đạo vô hình tinh tế lưỡi dao sắc bén thổi quét, từng đạo thật nhỏ dấu vết xuất hiện ở làn da phía trên. Thân hình hơi hoảng, giống như một cổ gió mạnh thổi quét mà qua. Hừ, lão phu ngủ say mấy năm nay, ta hải tộc lại có người đem lão phu lập hạ quy củ đều trái với. Nếu lão phu như vậy ngủ say đi xuống cũng liền thôi, nhưng nếu thức tỉnh, vậy muốn truy cứu việc này. Tần đạo hữu, thật sự thực xin lỗi, ta hải tộc xác thật có một nơi có thể được đến làm yểm tâm thạch, bất quá kia xứ sở ở ra đời làm yểm tâm thạch cũng không nhiều, mấy chục năm mới có thể tìm được số cái. Hơn nữa vật ấy đối ta hải tộc bên trong mấy cái tộc đàn hóa hình tu sĩ hữu dụng, thuộc về một loại chân quý tiêu hao chi vật. Vì vậy tuy rằng có làm yểm tâm thạch ra đời, nhưng sở tồn cũng là không nhiều lắm. Đạo hữu tẫn nhưng yên tâm, ta an bài nhân thủ, đem toàn bộ hải tộc lúc này còn có làm yểm tâm thạch thu thập, giao cho đạo hữu. Hải Di Thánh Tổ trên người hơi thở phát ra, một tiếng hừ lạnh vang lên, trong miệng chậm rãi nói. Hải Ngao mọi người cả người run rẩy, không ai dám mở miệng. Mọi người đều minh bạch, giờ phút này Hải Di Thánh Tổ, trong lòng đã phẫn nộ tột đỉnh. Lúc trước nghe nói về cá côn dẫn dắt chúng tu sĩ rời đi Hắc Hồ Hải vực, Hải Di Thánh Tổ tuy rằng kinh giận, nhưng không có quá mức hiện ra, nhưng hiện tại, hắn là chân chính tức giận ý định. Hảo, Tần Phượng Minh gật đầu, chỉ nói một chữ. Hải Di Thánh Tổ không có nhiều lời nữa, mà là phất tay, làm mọi người rời đi. Tiểu hữu, không biết ngươi như thế nào vì lão phu trần trị. Hải Ngao, Lạc Hành mọi người rời đi, Hải Di Thánh Tổ nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Tiền bối chỉ cần buông ra thức hải, vãn bối thi thuật tra xét một phen là được. Tần Phượng Minh lược là một đốn nói, hắn tuy rằng không có chuyên nghiên quá kỳ hoàng chi thuật, nhưng nếu bàn về thần hồn nghi nan, hắn thật đúng là rất có tâm đắc. phải biết rằng hắn liền Di La giới bên trong cực nhỏ có người luyện chế đệ nhị hồn linh cùng với hóa bảo quỷ luyện quyết đều có thể thành công, này nhưng tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt có lỗi. Có thể, lão phu đem toàn thân phóng thích khai, tùy ý tiểu hữu tra xét. Hải Di Thánh Tổ rất là quả quyết, không có một tia chần chờ, lập tức hồi đáp Tần Phượng Minh nói. Một người tu sĩ không bố trí phòng vệ đem tự thân bại lộ ở một người không có thâm giao tu sĩ trước mặt, này bản thân chính là một kiện cực nhỏ có người làm sự. Bởi vì này loại cách làm, vô dị cùng đem chính mình đánh mạng giao cho đối phương. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có hắn tưởng, nếu Liên Thái Thanh đều nguyện ý đối Hải Di Thánh Tổ thi lấy viện thủ, kia hắn tự nhiên sẽ không sinh cái gì gây rối chi tâm. Tần Phượng Minh tiến lên, đi vào ngồi xếp bằng trên mặt đất, đã khép kín hai mắt Hải Di Thánh Tổ trước mặt. Phất tay, tay phải lòng bàn tay trực tiếp đụng vào ở Hải Di Thánh Tổ đầu phía trên. Tần Phượng Minh chậm rãi khép kín hai mắt, bắt đầu không hề đề phòng đem tự thân một sợi thần hồn phóng thích mà ra, tiến vào tới rồi Hải Di Thánh Tổ trong cơ thể. Quá trình bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường phát sinh. Thời gian chậm rãi qua đi, thẳng đến Hải Ngao dẫn dắt Phương Động sáu người đi tới đại điện ở ngoài, Tần Phượng Minh cũng không thu tay lại. Nghe được một tiếng lời nói lọt vào tai, Hải Ngao cùng Vương Động sáu người dừng thân ở đại điện ở ngoài. Một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba đi qua một nửa nhiều, Tần Phượng Minh mới chậm rãi mở hai mắt, có chút muộn giật mình ánh mắt bên trong, tràn đầy mỏi mệt biểu tình. Khó trách liền tiền bối có thể đem tự thân tinh hồn làm tiểu hữu hộ vệ, nguyên lai tiểu hữu thần hồn cảnh giới cánh đạt tới rồi như thế nông nỗi, sợ là tầm thường đại thừa, đều không thể cùng tiểu hữu so đấu thần hồn năng lượng. Theo Tần Phượng Minh tay phải thu hồi, Hải Di Thánh Tổ hai mắt trợn mắt mà khai, hai lũ ánh sao phát ra mà ra, một tiếng khen tặng Tần Phượng Minh ngôn ngữ tùy theo vang lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh rõ ràng là huyền giai đỉnh núi tu vi, nhưng thần hồn năng lượng sẽ như thế bàng bạc to lớn. Tuy rằng cùng hắn lúc toàn thịnh có điều chênh lệch, nhưng cũng đã không phải quá mức cách xa. Trừ bỏ đối Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng kinh ngạc, Hải Di Thánh Tổ đối Tần Phượng Minh thần hồn phù văn thủ đoạn, trong lòng đồng dạng bốn phía chấn động. Tuy rằng chỉ là 2-3 ngày thời gian, Tần Phượng Minh ở hắn thức hải bên trong sở tế ra đạo đạo phù văn, đã làm Hải Di Thánh Tổ cảm giác được thức hải bên trong thần hồn năng lượng có rõ ràng tăng cường. Chính là Liên Thái Thanh thi thuật sau, thức hải tăng trưởng thần hồn năng lượng, cũng không thể đủ cùng Tần Phượng Minh ngắn ngủn thời gian ở hắn thức hải bên trong thi thuật, sở ngưng tụ ra thần hồn năng lượng bàng bạc. Những cái đó thần hồn phù văn, là Tần Phượng Minh mượn Hải Di Thánh Tổ thức hải năng lượng sở hình thành, làm Hải Di Thánh Tổ thức hải có sức sống, hấp thu ngưng tụ đại lượng thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh như thế nào làm được như thế thi thuật, Hải Di Thánh Tổ căn bản là chưa từng biết được. Như thế huyền bí phù văn thủ đoạn, làm Hải Di Thánh Tổ bỗng nhiên có chính mình thương bệnh có thể bị Tần Phượng Minh chữa khỏi cảm giác. Tần Phượng Minh ánh mắt chậm rãi trở nên thanh minh, nhưng hắn biểu tình lại đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nhíu mày, thật lâu không có mở miệng ngôn nói cái gì. Ước chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới biểu tình trở nên thư hoãn, trong miệng trầm giọng nói, Hải Di tiền bối. Vãn bối vô pháp chữa trị tiền bối trong cơ thể thương bệnh, tiền bối nếu muốn thương bệnh khôi phục, sợ là chỉ có Di La giới đại năng, mượn dùng Di La giới bên trong tiên linh chi lực mới có thể làm được. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Hải Di Thánh Tổ vừa mới lược là bình tĩnh biểu tình, đột nhiên biến đổi. Nhưng mà chỉ là khoảnh khắc, một trận tiếng cười liền tự hắn trong miệng vang lên, ha ha ha. Lão Phu lúc này đây có thể khôi phục thanh tỉnh, đối Lão Phu mà nói đã xem như vô cùng kinh hỉ việc, hay không có thể chữa trị hảo bệnh khu. Cùng Lão Phu mà nói cũng đều không phải là cái gì khó có thể tiếp thu sự. Nhưng không biết Lão Phu lúc này trạng thái, có thể tồn tại bao lâu. Chương 6494 Thương Định, Hải Di Thánh Tổ chi ngôn, làm Tần Phượng Minh nhất thời trầm mặc không nói gì lên. Hải Di Thánh Tổ trong cơ thể bệnh hoạn phức tạp, cũng không phải chỉ một chứng bệnh hình thành, hắn thức hải đã chịu quá một loại thần hồn độc tố ăn mòn. Nếu Tần Phượng Minh sở liệu không tồi, cái loại này thần hồn độc tố, vô cùng có khả năng chính là Hải Di Thánh Tổ cùng Liên Thái Thanh năm đó bị kia khủng bố trùng chiều vây khốn là lúc lây dính thượng. Tuy rằng lúc này Hải Di Thánh Tổ thân thể bên trong đã không còn có khủng bố độc tố hiện hiện, nhưng cái loại này độc tố đối Hải Di Thánh Tổ thức hải phá hư là rõ ràng, hơn nữa kia tổn thương là vô pháp dùng đan dược chữa trị. Liên tính là chuyên môn đối thức hải thương bệnh có cường đại chữa trị năng lực đạo thương đan dược, cũng căn bản vô pháp thấu hiệu. Bởi vì Tần Phượng Minh tin tưởng, lấy Hải Di Thánh Tổ năng lực khẳng định được đến cũng ăn lối đi nhỏ thương đan dược. Mặt khác Hải Di Thánh Tổ lúc này thức hải, thiếu hụt một loại tu sĩ hẳn là có thể hấp thu dung luyện thần hồn năng lượng năng lực. Giống như hắn thức hải vách tường đã không có thông khí tính, vô pháp từ bên ngoài hấp thu thần hồn năng lượng luyện hóa. Vì sao hình thành như thế tình hình, khả năng đều không phải là đơn giản là độc tố ăn mòn có lỗi. Nếu Tần Phượng Minh phán đoán không tồi, hẳn là Hải Di Thánh Tổ thương bệnh là lúc cùng một vị cường đại tồn tại tranh đấu quá, thương càng thêm thương hình thành. Lúc này Hải Di Thánh Tổ đan hải như cố cùng thức hải tương thông, chính là hắn vô pháp mượn dùng đan hải hấp thu bổ sung tự thân thức hải năng lượng. Như thế tình hình hậu quả, chính là Hải Di Thánh Tổ giờ phút này thức hải bên trong thần hồn năng lượng hao tổn xong lúc sau, liền sẽ biến thành thức hải khô kiệt trạng thái. Tình hình này ý nghĩa cái gì, là ai đều biết được. Tần Phượng Minh tuy rằng mượn dùng ngàn cơ ế nguyên linh văn làm Hải Di Thánh Tổ thức hải gia tăng rồi không ít thần hồn năng lượng, nhưng những cái đó năng lượng là hắn rót vào Hải Di Thánh Tổ trong cơ thể. Cũng không là Hải Di Thánh Tổ chính mình hấp thu ngoại giới thần hồn năng lượng. Có thể nói lúc này Hải Di Thánh Tổ thân thể, liền linh hải thi khôi thân thể đều không bằng. Trong lòng suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh lúc này mới mở miệng nói, tiền bối nếu không hao tổn thần hồn năng lượng, bảo đảm thức hải năng lượng không khô kiệt, tồn tại hẳn là không có gì khó khăn. Chỉ là tiền bối vô pháp tự hành hấp thu ngoại giới hoặc là hồn thạch năng lượng bổ sung thức hải, đây mới là nhất chí mạng chỗ. Không thể bổ sung thức hải năng lượng, liền yêu cầu Hải Di Thánh Tổ không thể cùng người tranh đấu. Bởi vì bất luận cái gì thuật pháp thần thông tế ra, đều yêu cầu cường đại bàng bạc thần hồn năng lượng thúc dục. Chỉ là pháp lực nguyên khí năng lượng, là căn bản vô pháp hình thành công kích thủ đoạn. Không thể tranh đấu, Hải Di Thánh Tổ chẳng phải là trở thành vô dụng người. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Hải Di Thánh Tổ không có một tia khác thường biểu tình biểu lộ, hắn đối chính mình thân hình, tự nhiên đã sớm rõ ràng. Nếu không phải bởi vì điểm này, hắn lại nơi nào dùng đến bố trí nơi này nơi hàng năm bế quan tại đây. Nói như vậy, lão phu thương bệnh vẫn là đến mượn dùng liền tiền bối chi lực. Điểm này lão phu nhưng thật ra đã sớm nghĩ tới, từ cùng liền tiền bối phân biệt, liền không có tái kiến tiền bối. Lúc này đây còn phải đa tạ tiểu hữu mang liền tiền bối tới đây. Chỉ là hiện tại di hồn lan đã tổn hại, lão phu nếu muốn vẫn luôn bảo trì trong cơ thể thần hồn năng lượng, về sau sợ là khó có thể làm được. Hải Di Thánh Tổ ánh mắt chớp động, lời nói ra, cuối cùng vẫn là hiển lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Hắn bị thương lúc sau đã sớm qua không biết nhiều ít vạn năm lâu, có thể ở thương bệnh bên trong ngưng lại đến bây giờ, chính là bởi vì di hồn lan phóng thích cái loại này kỳ dị thần hồn hơi thở xâm nhập hắn thức hải có lỗi. Đã không có di hồn lan, hắn về sau căn bản vô pháp lâu dài tồn tại đi xuống. Hải Di tiền bối, vạn bối xem ngươi huyền hồn tuy rằng suy yếu, nhưng cũng không có tán loạn chi ngu, chẳng lẽ tiền bối không thể tìm một khối cùng tự thân tương hợp thân thể đoạt xá sao? Nhìn đến Hải Di Thánh Tổ biểu tình trầm trọng, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Kỳ thật này nghi hoặc hỏi hắn đã sớm tồn tại trong lòng, chỉ cần huyền hồn linh thể không việc gì, liền có thể đoạt xá thân thể, này vốn chính là tu tiên giới thân phụ thương bệnh tu sĩ lựa chọn. Đoạt xá thân thể, đối chủng tộc khác hóa hình tu sĩ là có thể, nhưng cùng ta Hắc Hồ Hải vực bên trong đại đa số tộc đàn tu sĩ, còn lại là tuyệt đối không có khả năng sự. Bởi vì ta chờ huyền hồn không có khả năng cùng đoạt xá thân thể hoàn mỹ dung hợp, liền tính chiếm đoạt thân thể, cũng vô pháp làm được đối thân thể khống chế. Hải Di Thánh Tổ lắc đầu, nói ra một câu làm Tần Phượng Minh vô ngữ ngôn ngữ. Đối với Hải Di lời nói, Tần Phượng Minh đảo cũng đều không phải là không biết, có một ít chủng tộc, trời sinh liền không thể hành đoạt xá cử chỉ, này vốn chính là điển tịch ghi lại. Xem ra Hải dân tộc Di Đàn cũng là một trong số đó. Hải Di Thánh Tổ trong miệng nói, trên mặt biểu tình bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt bỗng chốc trở nên thẳng lăng lăng, nhìn về phía Tần Phượng Minh, môi rung động một chút, tựa hồ có ngôn ngữ muốn nói, nhưng lại lời nói đến bên miệng cường lực thu hồi. Tần Phượng Minh nhìn thấy cao lớn thân hình Hải Di Thánh Tổ như thế biểu tình, trong lòng cũng hơi là vừa động, không biết trước mặt vị này đã từng khủng bố đại năng có gì ngôn ngữ muốn nói. Tiền bối có gì ngôn ngữ, Tấn nhưng nói thẳng, chỉ cần ở Tần mỗ năng lực phạm vi, tự nhiên sẽ không chối từ. Tần Phượng Minh trong lòng chuyển động, không có do dự, lập tức mở miệng nói. Trước mặt vị này đại năng, tuy rằng hiện tại nhìn như đã bệnh nguy kịch, nhưng này cũng không đại biểu Hải Di Thánh Tổ liền thật sự không cường đại, cùng hắn lúc trước phán đoán rất là bất đồng. Tần Phượng Minh tra xét qua Hải Di Thánh Tổ thân hình, biết được Hải Di Thánh Tổ nếu lúc này bất kể hậu quả toàn lực ra tay, thực lực liền tính không đạt được cường thịnh là lúc, sợ cũng có cường thịnh là lúc 7-8 thành thực lực. Tiểu hữu thần hồn thủ đoạn huyền bí, nếu có thể ngắn ngủn thời gian làm lão phu trong cơ thể thần hồn năng lượng thành tăng gấp bội thêm, kia nếu về sau lúc nào cũng thi thuật, chẳng phải là có thể bảo đảm lão phu thần hồn năng lượng không khô kiệt. Hải Di Thánh Tổ tiếp theo nói ra lời nói, làm Tần Phượng Minh hơi là một đốn, tiếp theo lập tức hiển lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Không dối gạt tiền bối, vãn bối tuy rằng có thể đối tiền bối thức hải thi thuật, nhưng cũng không có khả năng làm tiền bối thức hải tràn đầy, nghĩ đến chính là một nửa cũng chưa chắc có thể làm được. Bất quá nếu có thể lúc nào cũng đối tiền bối thi thuật, đảo cũng có thể bảo đảm tiền bối thức hải năng lượng không mất. Tần Phượng Minh lược là chần chờ, lúc này mới giải thích nói. Ha ha ha, nếu thật sự có thể bảo đảm lão phu trong cơ thể thần hồn năng lượng, kia chẳng phải là chỉ cần tiểu hữu đãi ở lão phu bên người, lão phu liền đã không có thần hồn năng lượng khô kiệt chi ngu. tiếng cười chợt khởi, Hải Di Thánh Tổ sắc mặt tức khắc hưng phấn hiển lộ. Có thể một lần nữa thức tỉnh, làm hắn hết sức cao hứng, nhưng hiện tại biết được ở đã không có Di Hồn Lan tình hình hạ, như cũng có thể làm hắn bảo trì tự thân trạng thái, này tự nhiên càng thêm làm hắn cao hứng. Nếu tiền bối nguyện ý đi cùng vãn bối lang bạt, lúc nào cũng cấp tiền bối thi thuật đương nhiên không có vấn đề. Tần Phượng Minh ánh mắt cứng lại, tiếp theo lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói xong, lập tức nhìn về phía Hải Di Thánh Tổ. Nếu đối phương muốn cho hắn ngưng lại ở Hắc Hồ Hải Vực, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu đối phương dùng sức mạnh, kia hắn cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Đi theo ở tiểu hữu bên người đảo cũng đều không phải là không thể, nếu liền tiền bối yêu cầu cùng tiểu hữu cùng nhau, kia lão phu đi cùng tiểu hữu cũng không có vấn đề. Nếu một ngày kia liền tiền bối khôi phục thân thể, nói không chừng có thể thi triển nghịch thiên chi thuật đem lão phu trong cơ thể thức hải rất là chữa trị. Hải Di không có khác thường thần sắc, mà là hưng phấn nói. Nếu tiền bối có này tính toán, vậy không thể tốt hơn. Thấy Hải Di Thánh Tổ như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Xem ra Hải Di Thánh Tổ liền tính lựa chọn đi theo ở hắn bên người, mục đích cũng là Liên Thái Thanh có thể khôi phục thân thể, có thể lại lần nữa đối hắn thi thuật. Đáp ứng Hải Di Thánh Tổ chi thỉnh, đi theo chính mình bên người, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến chính là Hải Di Thánh Tổ thực lực không dung khinh thường, nếu thật sự gặp được cường đại nan giải việc, Hải Di Thánh Tổ ra tay, nói không chừng có thể hóa hiểm vi di. Tần Phượng Minh không nói gì, Hải Di Thánh Tổ lập tức ra tiếng, làm Hải Ngao dẫn dắt Phương Động 6 người tiến vào tới rồi đại điện bên trong. Hải Ngao, gần 1-2 vạn năm qua, người vẫn luôn vì Lão Phu có thể một lần nữa thức tỉnh buôn tẩu, có thể nói là xuất lực cực đại, hiện tại Lão Phu liền đúng là thu ngươi vì đồ đệ. Hải Ngao dẫn dắt Phương Động 6 người thủy vừa tiến vào đại điện, một câu làm hắn bỗng nhiên thân hình dại ra ngôn ngữ tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, thực lực có thể so với tầm thường đại thừa Hải Ngao, thế nhưng nhất thời đứng thẳng bất động lên. Hải Di Thánh Tổ, ở lịch đại Hắc Hồ Hải vực hải tộc tu sĩ cảm nhận bên trong, đó là yêu cầu nhìn lên, vô cùng cung kính tồn tại. Có thể nói không có Hải Di Thánh Tổ, liền không có Hắc Hồ Hải vực hải tộc. Mà điển tịch ghi lại, Hải Di Thánh Tổ chưa bao giờ từng thu đệ tử, chính là hiện tại, hắn thế nhưng muốn thu Hải Ngao vì đệ tử, thả vẫn là thân truyền đệ tử, như thế sự bãi ở trước mặt, Hải Ngao nơi nào có thể không khiếp sợ. Chúc mừng Hải đạo hữu bái như thế một vị đại năng vi sư. Nhìn thấy Hải Ngao kinh giật mình, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, lập tức khen tặng ra tiếng. Chịu Tần Phượng Minh lời nói quấy nhiễu, Hải Ngao lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Vãn bối không dám xa cầu Thánh Tổ đại nhân thu làm đệ tử, vãn bối thân là Hải thị nhất tộc, chấp hành trong tộc lịch đại tuân thủ tộc huấn là hẳn là. Thánh Tổ đại nhân có thể một lần nữa thức tỉnh, là ta Hắc Hồ Hải tộc đông đảo tộc đàn cộng đồng xuất lực có lỗi, vãn bối không dám độc chuyên. Hải Ngao vội vàng khom người, trong miệng cung kính mở miệng nói. Ha ha ha, người đảo biết tiến thối, lão phu tự nhiên sẽ không bạc đãi hải tộc xuất lực tộc đàn, lão phu sẽ đem này chỗ không gian nơi cải thiện một phen, sắp xuất hiện nhập nơi cấm chế đơn giản hóa, về sau ta Hắc Hồ hải tộc tiến vào nơi này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Lão phu định ra quy củ, mỗi cách năm, toàn bộ Hắc Hồ hải tộc huyền giai tu sĩ đều có thể tiến vào nơi này, chịu lão phu thần niệm phân thân chỉ điểm tu luyện, cũng sẽ truyền thụ một ít thích hợp ta hải tộc tu sĩ thần thông. Người thân là lão phu thân truyền đệ tử, lão phu sẽ thi thuật làm ngươi trong cơ thể huyết mạch chi lực thức tỉnh, lúc sau có thể mượn dùng cùng lão phu huyết mạch liên hệ tùy ý ra vào nơi đây, không chịu niên hạn hạn chế. Hải Di Thánh Tổ ha ha cười, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Này phiên ngôn ngữ nói ra, chỉ cần là hải tộc tu sĩ nghe nói, tất nhiên sẽ trong lòng đại hỷ. Có thể chịu một người năm đó uy chấn toàn bộ thật quỷ giới hải tộc đại thừa chỉ điểm tu luyện, đó là loại nào chỗ tốt sự, mọi người chỉ cần ngẫm lại, liền sẽ trong mộng cười tỉnh. Là, sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử Hải Ngao nhất bái. Hải Ngao không ngốc, nghe xong Hải Di Thánh Tổ lời nói, lập tức quỳ rạp trên đất, đầu chạm đất, cổ họng hé răng chung mở miệng nói. Hải Di Thánh Tổ bị chín đầu, lúc này mới làm Hải Ngao đứng dậy, ta hải tộc bái sư, yêu cầu tiếp thu huyết mạch truyền thừa, trò chuyện ở đây xong rồi, ta liền thi thuật làm ngươi tiếp thu lão phu truyền thừa chi lực. Hải Ngao không người, không hề tiếp lời. Hải Di Thánh Tổ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía khoanh tay cúi đầu, sắc mặt khẩn trương Vương Động 6 người. Ánh mắt đảo qua, Hải Di Thánh Tổ tay bỗng nhiên vừa nhấc, một cổ băng hàn hơi thở đột nhiên thổi quét mà ra, trực tiếp đem Vương Động 6 người thân hình cuốn vào tới rồi trong đó. Sương mù kích động, Vương Động 6 người thân hình cuốn động gian, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi Hải Di Thánh Tổ quanh thân đột nhiên hiện ra một đoàn sương mù bên trong. Theo một trận thê lương hô gào vang vọng, Vương Động thân hình bỗng nhiên tự sương mù bên trong bắn ra. Tiếp theo là Vương Thân, Vương Sáo, Vương Kỳ, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, sáu gã hải tộc tu sĩ thân hình liền sôi nổi xuất hiện ở đại điện bên trong, sáu người thân hình nằm ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, một bộ nửa chết nửa sống thái độ. Chương 6495 Bạch Mãng cánh đồng hoang vu. Sư tôn, Vương Động sáu người như thế nào? Nhìn thấy sáu người thảm trạng, Hải Ngao sắc mặt biến đổi, hướng Sương Mù không người, mở miệng gấp giọng hỏi. Vương Động sáu người, là hắn những năm gần đây cố tình bảo hộ người, đã từng mấy lần mạo ngã xuống chi nguy đem sáu người cứu ra. Hiện tại sáu người như thế bộ dáng, tự nhiên làm Hải Ngao trong lòng khó hiểu. Không có việc gì, nếu Tần Tiểu Hữu ngôn nói lão phu lưu tại sáu người trong cơ thể thủ đoạn rất khó ngưng tụ xuất tinh hồn, kia lưu chữ cũng là vô dụng, ta hiện tại đem sáu người trong cơ thể thần hồn thu hồi, cũng có thể làm lão phu trong cơ thể được đến một ít giảm bớt. Này sáu người đã từng ở tu tiên giới làm ác không ít, sau này hạn chế sáu người xuất ly Hắc Hồ Hải vực. Sương mù kích động bên trong, Hải Di Thánh Tổ lời nói truyền lại mà ra. Nhìn Vương Động sáu người trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, này sáu người nhất định đã chịu tổn thương, tuyệt đối không giống Hải Di Thánh Tổ lời nói giống nhau đơn giản. Hải Ngao đáp ứng một tiếng, đem chết ngất quá khứ sáu người thu vào tới rồi chính mình không gian bên trong. Tần Tiểu Hữu, thỉnh trước vì Hải Ngao xuất ly nơi này, chờ lão phu thi thuật một phen, sau đó lại cùng Tiểu Hữu thương lượng một phen. Sương mù biến mất, Hải Di Thánh Tổ một lần nữa hiện thân mà ra, nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Đi cùng Hải Ngao, Tần Phượng Minh lại lần nữa đi tới Lâm Tường Điện. Lúc này sơn động bên trong đã không có Hải Quang ba người cùng Xích Yêu lão tổ. Tần Phượng Minh thủy vừa tiến vào rộng lớn sơn động, vài tên ngồi xếp bằng ghế trung tu sĩ lập tức sôi nổi đứng dậy. Tần đạo hữu, lúc trước ngôn ngữ nhiều có mạo phạm, liệt mỗ ở chỗ này cấp đạo hữu nhận lỗi. Một người rời khỏi người, trực tiếp tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt, cúi người hành lễ, trong miệng nói. Liệt đạo hữu khách khí, đạo hữu trong cơ thể bệnh hoạn có thể chữa trị sao? Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, nhưng trong lòng vừa chuyển, lập tức nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu quan tâm, liệt mỗ trong cơ thể thương bệnh tuy rằng không có phục hồi như cũ, nhưng trải qua thánh tổ đại nhân thi thuật, rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ít nhất sống thêm mấy ngàn hẳn là không có vấn đề. Liệt Duyên chắp tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình. Được nghe Liệt Duyên chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, Liệt Duyên mọi người căn bản là không biết kia bàng bạc sinh mệnh hơi thở là ai kích phát. Này cũng bình thường, lúc ấy đại điện bên trong chỉ có Tần Phượng Minh một người ở, Liên Thái Thanh tiến vào Tu Di Sơn cốc thẳng đến hoàn thành, cũng chưa hiện thân ở Liệt Duyên mọi người trước mặt. Mọi người không biết Liên Thái Thanh tồn tại rất là bình thường. Không chỉ có là Liệt trưởng lão đạt được chỗ tốt, ta chờ tám người cũng đều cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực minh mông, lần này Thánh Tổ đại nhân có thể thức tỉnh, toàn trượng Tần đạo hữu chi lực, đạo hữu yêu cầu Lam Yểm Tâm Thạch ta chờ đã phái chuyên gia góp nhặt, chỉ cần ở Hắc Hồ Hải vực người, trên người có Lam Yểm Tâm Thạch nhất định tất cả giao cho đạo hữu. Lạc Hành tiến lên, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng tiếp lời nói. Mặt khác bảy tên trưởng lão tuy rằng không có mở miệng, nhưng khuôn mặt biểu tình phía trên đều hiện ra vui mừng chi ý. Rõ ràng đều từ Liên Thái Thanh phóng thích sinh mệnh hơi thở bên trong đạt được chỗ tốt. Sinh mệnh hơi thở vốn chính là một loại kỳ dị hơi thở, mà Liên Thái Thanh sở phóng thích sinh mệnh hơi thở, càng là có thể trực tiếp bị người khác hấp thu hơi thở. Tần Phượng Minh tuy rằng không có tìm hiểu cỏ cây sinh cơ pháp tắc, nhưng hắn tin tưởng, cũng không phải tìm hiểu sinh cơ pháp tắc người đều có thể đủ như Liên Thái Thanh giống nhau, phóng xuất ra này loại có thể tầm bổ tu sĩ thức hải tinh hồn hơi thở. Lạc Hành đạo hữu, Tần mỗ có một thỉnh cầu, nếu quý tộc có này danh sách phía trên tài liệu, cũng thỉnh hỗ trợ thu thập, số lượng không hạn. Tần mỗ sẽ không bạch muốn, có thể dùng vật phẩm trao đổi, vô luận tài liệu, âm thạch, yêu đan vẫn là đan dược, chỉ cần là thật quỷ giới có, đều có thể đưa ra trao đổi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hướng Lạc Hành liền ôm quyền, trong miệng nói. Tiếng nói chung, một con ngọc giản đã đưa đến Lạc Hành trước mặt. Này đó vật phẩm nhưng cũng không là tầm thường chi vật, đại đa số thật quỷ giới đều sớm đã tuyệt tích. Bất quá đạo hữu nếu đưa ra, kia Lạc mỗ liền phát hạ thông cáo, nhìn xem ta hải tộc có ai có mặt trên chi vật. Bất quá đạo hữu yêu cầu chờ một đoạn thời gian, chờ có rồi kết quả, lại báo cho đạo hữu. Lạc Hành chỉ là xem coi danh sách liếc mắt một cái, lập tức mày nhăn lại, đem danh sách giao cho mặt khác trưởng lão, trong miệng lược là trầm thấp nói. Tần Phượng Minh sở liệt vật phẩm danh sách, mặt trên có tu luyện si vưu chân ma quyết tài liệu, cũng có luyện chế tinh la y cùng với băng bá quyết tài liệu, còn có khả năng làm ngân sao trùng lột xác các loại nghịch thiên tài liệu. Nhưng là tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết tài liệu hắn cũng không có liệt ra. Những cái đó tài liệu là hỗn độn giới mở ra lúc sau, rất nhiều đại thừa đều yêu cầu tài liệu, liền tính liệt ra, sợ cũng không có ai nguyện ý lấy ra. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến các loại nghịch thiên tài liệu cùng các loại linh thảo. Này đó tài liệu, Tần Phượng Minh dùng không đến, nhưng là đáng giá hắn thu thập, nói không chừng khi đó là có thể đủ dùng đến. Mọi người ngồi xuống, đến nỗi Lạc Hành như thế nào an bài nhân thủ tìm tài liệu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới. Xích Yêu lão tổ đi nơi nào, Hải Ngao sớm đã âm thầm truyền âm Tần Phượng Minh, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lo lắng. Hắn hiện tại chỉ chờ Hải Di Thánh Tổ xuất ly, sau đó lại quyết định phía dưới đi nơi nào. Hải Di Thánh Tổ theo như lời Hải Hồn lệnh là cái gì, Tần Phượng Minh cũng không biết, bất quá hắn tin tưởng, này hẳn là Hắc Hồ Hải vực tu sĩ đều có thể đủ tiếp thu đến một loại tin tức truyền lại thủ đoạn, nói không chừng sẽ không chịu địa vực xa gần ảnh hưởng. Hắc Hồ Hải vực hóa hình yêu tu chưa chắc số lượng rất nhiều, nhưng lần đến hẳn là cực kỳ quảng đại, cũng không sẽ chỉ ở Hắc Hồ Hải vực. Mặt khác hải tộc cũng nhất định cùng Thật Quỷ giới bên trong Đông Đảo Thương Minh cùng gia tộc, tông môn thế lực có lui tới, nhiều mặt hỏi thăm, thu thập tin tức, có thể so Tần Phượng Minh một người tìm muốn mau lẹ nhiều. Nửa tháng sau, theo một đạo cao lớn thân hình tiến vào Lâm Tường Điện, ở đây mọi người sôi nổi đứng dậy, cung kính chào hỏi. Hải Ngao, lão phu hiện tại liền thi thuật, làm ngươi tiếp thu lão phu huyết mạch truyền thừa. Hải Di Thánh Tổ không có nhiều lời, trực tiếp đối Hải Ngao nói. Tới rồi lúc này, Lạc Hành mọi người mới biết được Hải Di Thánh Tổ muốn thu Hải Ngao vì đồ đệ. Tiếp tục đọc, đệ trang cộng trang chúng trưởng lão ánh mắt hiện ra hâm mộ thần sắc, nhưng không có đỏ mắt chi ý tồn tại. Bởi vì mọi người đều đã tuyệt tu vi lại lần nữa tiến ra hy vọng xa vời. Có thể nhiều tồn tại một ít niên hạn, đã là mọi người lớn nhất chờ mong. Nhìn Hải Di Thánh Tổ quanh thân sương mù kích động, đem Hải Ngao cuốn vào đến trong đó, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh. Hải Ngao có thể kiên định bất di chấp hành Hải Di Thánh Tổ phân công nhiệm vụ, hiện tại bị một vị cổ xưa đại thừa thu về môn hạ, cũng coi như là trả giá có hồi báo. Vô luận là người phương nào, mấy chục năm như một ngày chuyên chú một sự kiện, trải qua rất nhiều khó khăn cùng trắc trở, vô luận cuối cùng thành công cùng không, đều xem như một loại khó được phẩm chất. Hải Ngao yêu cầu bế quan 2 ngày, các ngươi không cần quấy rầy hắn. Lão phu nơi này có 8 mặt trận bàn, là tiến vào kia chỗ bí cảnh sử dụng chi vật. Về sau tiến vào bí cảnh, chỉ cần chí nhập ngàn vạn chi sổ cực phẩm âm thạch, không cần lại luyện chế cây trụ chống đỡ bí cảnh thông đạo. Đối 8 mặt trận bàn cùng thi thuật, là có thể đủ hình thành nhất ổn định thông đạo, cũng ngưng lại 1 tháng. Mỗi cách ngàn năm, ta Hắc Hồ Hải vực hải tộc sở hữu huyền giai tu có thể tiến vào trong đó, nghe lão phu thần niệm chi thân giảng giải ta hải tộc tu luyện phương pháp. Như có nghi vấn, có thể thỉnh lão phu thần niệm chi thân giải đáp. Nghĩ đến Hắc Hồ Hải vực các tộc đàn không có lão phu còn trả lời không được tu luyện nghi nan. Lão phu yêu cầu đi cùng Tần đạo hữu đi làm một ít việc, cụ thể khi nào trở về, lão phu cũng không biết. Mặt khác lão phu thức tỉnh việc, chỉ có Hải Lăng trên đảo mọi người biết được, không thể truyền bá. Sương mù tràn ngập bên trong, Hải Di Thánh Tổ từ giữa đi ra, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Nghe nói Hải Di Thánh Tổ chi ngôn, mọi người khiếp sợ, nhưng Lạc Hành mọi người không dám nhiều lời, chỉ là đem 8 mặt trận bàn cung kính thu hồi. Hơn 3 tháng sau, Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ cưỡi một con thuyền linh văn bao vây tàu bay, rời đi Hắc Hồ Hải vực. Cùng chi nhất khởi, còn có Xích Yêu lão tổ. Xích Yêu lão tổ không có lưu tại Lâm Tường Điện, mà là bị Lạc Hành an bài ở Hải Lăng đảo mặt khác một nơi. Đây cũng là Lạc Hành cẩn thận có lỗi, hắn lo lắng Hải Di Thánh Tổ hiện thân, nhìn thấy có người ngoài ở sẽ trong lòng không mừng. Mấy tháng tìm, Tần Phượng Minh chỉ phải tới rồi khối Lam Yểm Tâm Thạch, mặt khác nhất tưởng được đến các loại nghịch thiên thần tài, một loại cũng không có tìm được. Đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch, trừ bỏ không có được đến hắn nhu cầu cấp bách những cái đó tài liệu, mặt khác sở liệt ra Thật Quỷ giới có tài liệu vẫn là được đến không ít. Đương nhiên Tần Phượng Minh cũng trả giá không ít âm thạch cùng yêu đan. Đương Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy Lam Yểm Tâm Thạch, đã bị thâm thúy lam mang lập lòe tinh thạch hấp dẫn, trong lòng rất là chấn động, loại này tên là Lam Yểm Tâm Thạch tài liệu, thế nhưng ẩn chứa có cực cường tâm thần lực khống chế. Tần Phượng Minh chỉ là ánh mắt xem coi, đều cảm giác tâm thần bỗng nhiên có loại bị trói buộc, vô pháp thoát ly cảm giác. Như thế thuộc tính tài liệu, làm Tần Phượng Minh nơi nào nguyện ý giao cho Tuấn Nham cắn nuốt. Đừng nói là Tuấn Nham, chính là ngũ hành thú, Tần Phượng Minh cũng không dám làm chi nhìn thấy. Đối tâm thần khống chế thuộc tính tài liệu, đúng là ngũ hành thú nhất thích. Cũng may Tuấn Nham tuy rằng yêu cầu Lam Yểm Tâm Thạch, nhưng đều không phải là cần thiết chi vật, cùng Tuấn Nham môn nói một phen, Tần Phượng Minh đem này đó Lam Yểm Tâm Thạch giữ lại. Bởi vì Tần Phượng Minh cảm giác loại này tài liệu có thể đối hắn bóng đẻ thần thông có rèn luyện khả năng. Cụ thể hay không có hiệu quả, chỉ có nếm thử lúc sau mới có thể biết được. Xích đạo hiếu, ngươi nhưng biết được Thanh Thạch thành nơi. Bay khỏi Hắc Hồ Hải vực, Tần Phượng Minh lúc này mới mở miệng dò hỏi Xích Yêu lão tổ nói. Thanh Thạch thành, ngươi nói là Bạch Mãng cánh đồng hoang vu Thanh Thạch thành. Xích Yêu lão tổ hơi giật mình, biểu tình kinh ngạc hỏi. Bạch Mãng cánh đồng hoang vu, nhưng không biết còn có mặt khác nơi có Thanh Thạch thành sao? Tần Phượng Minh nhíu mày. Rời đi Lâm Tường Điện tiền, có tin tức truyền tới Hải Lăng đảo, ngôn nói có người ở Thanh Thạch Thành nhìn thấy quá cùng Tần Băng Nhi phi thường giống nhau người. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy liền có Băng Nhi tin tức. Mặc kệ Thanh Thạch Thành bên trong hay không còn có Tần Băng Nhi, Tần Phượng Minh cũng thiết yếu muốn tiến đến tìm một phen. Khoảng cách Cửu Khư Sơn tu tiên giới gần, chính là Bạch Mãng cánh đồng hoang vu Thanh Thạch Thành. Xích Mỗ nghe nói ở Xích Sát Thánh chủ thống ngự thế lực phạm vi bên trong, cũng có một tòa Thanh Thạch Thành. Xích Hiêu lão tổ nhíu mày, chậm rãi giải thích nói. Nguyên lai có hai tòa Thanh Thạch Thành, chúng ta đây liền một chỗ chỗ tìm. Đi trước gần nhất Bạch Mãng cánh đồng hoang vu Thanh Thạch Thành. Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, trong miệng lập tức nói. Mang theo Xích Hiêu lão tổ làm Tần Phượng Minh rất là thư thái, Xích Hiêu lão tổ tuy rằng chỉ là huyền giai hậu kỳ, nhưng du lịch cực lớn, Bạch Mãng cánh đồng hoang vu hắn cũng từng du lịch quá, vì vậy một đường mà đi, căn bản là không cần tìm người hỏi thăm đường nhỏ. Nơi nào có truyền tống trận, Xích Hiêu lão tổ rất là rõ ràng. Ba người khống chế tàu bay, chính là Hải Di Thánh Tổ chi vật, toàn lực phi độn dưới, tốc độ so huyền giai đỉnh núi tu sĩ độn tốc rõ ràng muốn mau thượng rất nhiều. Liên tính là Tần Phượng Minh toàn lực thi thuật phi độn, sợ cũng đuổi không kịp này con chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ tàu bay. Này con tàu bay nhìn như bình thường, nhưng Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ đều có thể đủ công nhận ra, bao vây tàu bay đạo đạo linh văn, rõ ràng đều là tiên giới phù văn. Một con thuyền che kín tiên giới linh văn tàu bay, có thể tưởng tượng này cổ xưa cường đại rồi. Hơn 10 nguyệt sau, trải qua không biết bao nhiêu thứ siêu cự ly xa truyền tống trận, Tần Phượng Minh một hàng ba người, rốt cuộc đến một mảnh xương trắng bao phủ quảng đại thiên địa bên trong. Nơi này, chính là Xích Hiêu lão tổ đã từng đến quá một lần Bạch Mãng cánh đồng hoang vu. Chương 6496 Bạch Hiển Thành, Bạch Mãng cánh đồng hoang vu, khắp nơi là cao lớn cỏ hoang. Nơi này cỏ hoang đều là mấy chục căn vây quanh sinh trưởng, từng cụm rậm rạp, liên miên đi xa, vọng không đến giới hạn. Nói là cỏ hoang, là bởi vì nơi này thổ địa cũng không phì nhiêu, nơi nơi là đá vụn. Từng cụm cao lớn cỏ dại sinh trưởng ở đá vụn bên trong, có vẻ cứng cỏi chắc chắc. Mỗi một thốc cỏ hoang đều hiểu rõ thước gần trượng chi cao, chi hành thượng có từng đạo màu trắng sọc, theo gió lắc lư, khắp cao thảo nhìn qua có vẻ giống như từng điều ngẩng cao khởi cổ thô to trường xà ở không trung đong đưa. Khắp thiên địa bao phủ ở một tầng nhàn nhạt xương trắng bên trong, xa xa nhìn lại, thiên địa có vẻ quỷ dị khủng bố. Đạo hữu, này phiến Bạch Mãng cánh đồng hoang vu là một chỗ hiểm ác nơi, nơi này diện tích cực lớn, chừng số trăm triệu phạm vi, nơi này sinh hoạt rất nhiều hình thể không lớn, nhưng cực kỳ hung tàn yêu thú yêu trùng. Những cái đó yêu thú, yêu trùng số lượng rất nhiều, đều là quần cư trùng quần, hơn nữa phi thường có linh tính, cực thiện thổ độn khả năng, vì vậy rất khó phòng bị tìm. Nếu bị này vây khốn, nếu muốn thoát khỏi cũng là không dễ dàng. Bất quá khu vực này tài nguyên phi thường phong phú, có mấy trăm loại quỷ chủ trở lên tu sĩ yêu cầu chân quý tài liệu. Vì vậy nơi này cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến đến thám hiểm tìm. Chỉ là giống nhau tu sĩ đều là thành đàn tiến vào, cũng không sẽ đơn độc lang bạt. Năm đó Xích Mỗ chính là gia nhập một cái tu sĩ đội ngũ tiến vào Bạch Mãng cánh đồng hoang vu. Dừng thân ở một tòa không cao gò đất, Xích Hiêu lão tổ sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Liền đạo hữu đều cần gia nhập đội ngũ mới tiến vào trong đó, xem ra nơi này yêu thú yêu trùng thật đúng là không đơn giản. Hải tiền bối, ngươi cho rằng như thế nào? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía một đường mà đi, che đậy khuôn mặt Hải Di Thánh Tổ. Xuất ly Hắc Hồ Hải vực phía trước, Hải Di Thánh Tổ cũng đã có điều ngôn nói. Hắn chỉ là tùy tùng, cũng không sẽ tham dự Tần Phượng Minh muốn đi làm cái gì sự. Vì vậy một đường mà đi, Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ vẫn luôn chủ đạo, cũng không có trưng cầu Hải Di Thánh Tổ ý kiến. Hiện tại đối mặt làm Xích Hiêu lão tổ đều kiêng kỵ Bạch Mãng cánh đồng hoang vu, Tần Phượng Minh cẩn thận hạ dò hỏi mở miệng. Lão phu cùng tiểu hữu có ước, chỉ có ở tiểu hữu ở gặp được vượt qua thực lực của chính mình thật nhiều nguy hiểm là lúc vì tiểu hữu ra tay ba lần, tầm thường nguy hiểm, tiểu hữu chính mình ứng đối liền có thể. Hải Di Thánh Tổ không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, hắn biết Hải Di Thánh Tổ căn bản là không có đem Bạch Mãng cánh đồng hoang vu đặt ở trong mắt. Ngẫm lại cũng là, lấy Hải Di Thánh Tổ khả năng, lại nơi nào sẽ sợ hãi một cái Bạch Mãng cánh đồng hoang vu. Nhưng Hải Di Thánh Tổ nói như thế, cũng đã cho thấy, hắn là sẽ không ở Bạch Mãng cánh đồng hoang vu chung giúp đỡ gì đó. Cùng Hải Di Thánh Tổ thương lượng chỉ làm này ra tay ba lần, nhìn như số lần không nhiều lắm. Nhưng đối Tần Phượng Minh mà nói, đã vậy là đủ rồi. Tần Phượng Minh tự nhận chỉ cần không gặp đến năm đó đối mặt Chu Nu cùng Kỳ Dự khi khủng bố tình hình, hắn sẽ không yêu cầu mượn dùng Hải Di Thánh Tổ khả năng bỏ chạy mạng sống. Đương nhiên, nếu gặp được những cái đó có thực lực tranh đoạt 10 đại thánh chủ chi vị cường đại tồn tại, hắn khẳng định vô pháp chống đỡ. Nhưng những cái đó tồn tại, lại nơi nào là hắn tưởng mộ liền gặp được. Cho dù có một vị như thế đại năng đường nhỏ nơi này, sợ cũng sẽ không dừng thân hình liếc hắn một cái. Nếu Xích đạo hữu đều rất là kiêng kỵ, chúng ta đây cũng tìm một cái đội ngũ gia nhập. Bất quá chúng ta tốt nhất tìm những cái đó chỉ là đi đến Thanh Thạch Thành đội ngũ, nếu có truyền tống trận có thể sử dụng, vậy tốt nhất. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, mở miệng nói, tìm chuyên môn đi đến Thanh Thạch Thành tu sĩ đội ngũ không khó, nhưng muốn tìm truyền tống trận, liền không cần suy nghĩ. Khu vực này không gian hơi thở hỗn loạn, cũng không thích hợp không gian truyền tống. Mặt khác chính là nơi này yêu thú, yêu trùng vốn là sinh hoạt dưới mặt đất, bất luận cái gì truyền tống trận căn bản vô pháp đem chi né qua. Mà bất luận cái gì thế lực, cũng sẽ không đem truyền tống trận bố trí ở tông môn hoặc là thành trì bên trong. Xích Yêu lão tổ khẽ lắc đầu, tùy theo giải thích nói. Tần Phượng Minh không nói gì, một hàng ba người dọc theo xương trắng bên cạnh, hướng về một bên phương hướng bay đi. Không có tiêu phí bao lâu, một chỗ tu sĩ tụ tập nơi xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong. Nơi này, rõ ràng là một chỗ tiểu thành trấn diện tích không lớn, chỉ có 20-30 phạm vi. Nhưng bên trong tu sĩ số lượng lại làm Tần Phượng Minh ngẩn ra, bởi vì lược là nhìn quét, hắn liền phát hiện thành trấn bên trong thế nhưng có thượng vạn chi số tu sĩ tụ tập. Hơn nữa này đàn tu sĩ, tu vi đại đa số đều là quỷ chủ cảnh giới trở lên tồn tại, huyền giai người cũng là chỗ nào cũng có. Một tòa nhìn như giống như một chỗ phường thị giống nhau tiểu thành, bên trong tụ tập nhiều như vậy cường đại tu sĩ, này đảo cũng có vẻ rất là không đơn giản. Bạch Hiển Thành, là này tòa tiểu thành tên, ở Xích Hiêu lão tổ giao nộp cực phẩm âm thạch sau, một hàng ba người tiến vào tới rồi này tòa tiểu thành bên trong. Chúng ta đội ngũ còn có 5 cái danh ngạch, ba vị nhưng có hứng thú gia nhập sao? Thủy vừa tiến vào trong thành, lập tức có một người mặt mang ý cười trung niên tu sĩ tiến lên, chặn lại trụ Tần Phượng Minh ba người, trong miệng nói. Không biết các người đội ngũ tiến vào Bạch Mãng cánh đồng hoang vu chủ yếu mục đích là cái gì? Xích Hiêu lão tổ tiến lên, nói thẳng. Giờ phút này Tần Phượng Minh ba người, trên người đều là hơi thở thu liếm, hiện ra chính là quỷ chủ đỉnh núi tu vi. Như thế tu vi, ở Bạch Hiển Thành bên trong xem như giữa dòng tồn tại. Chúng ta đội ngũ chính là Thi Minh Tông Cát Cương tiền bối mang đội, Cát tiền bối mấy ngàn năm qua, vẫn luôn mang đội lang bạt Bạch Mãng cánh đồng hoang vu, còn trước nay chưa xuất hiện quá mức nguy hiểm tình hình. Lúc này đây chúng ta chủ yếu là đi đá vụn cốc phạm vi, đến lúc đó tìm đến tài liệu đều phân, không lừa giả dối trẻ. Không biết ba vị cảm thấy hứng thú sao? Trung niên rất là khôn khéo, đầu tiên nói ra nhân viên cùng phân phối phương án. Trung niên nói mặt mày hớn hở, nhưng Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ đối cái gì Thi Minh Tông cùng Cát Cương là một chút không biết. Nghe nói không phải đi Thanh Thạch Thành, tự nhiên lười đến cùng nhiều ngôn, xua tay dưới, lập tức hướng về trong thành đi đến. Ba vị đạo hữu, nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta đội ngũ sao? Chúng ta là chuyên môn tìm linh thảo, chỉ cần tìm được, ấn đầu người phân phối luyện chế mà thành đan dược. Mỗi người ít nhất cũng có thể được đến 2-3 viên chuyên môn đột phá huyền giai bình cảnh cường đại đan dược. Mới vừa đi vài bước, lập tức lại có dừng thân bên đường tu sĩ mời nói. Chúng ta cũng là đi tìm linh thảo, hơn nữa chúng ta đội ngũ bên trong có một vị đan vương đại sư đồng hành, chỉ cần tìm kiếm đến thích hợp linh thảo, liền có thể lập tức luyện chế đan dược. Theo vị kia tu sĩ mở miệng, lập tức lại có người phát ra mời. Lúc này đứng thẳng ở cửa thành phụ cận tu sĩ chừng hơn 10 người, chia làm số sóng, rõ ràng đều phân thuộc bất đồng đội ngũ. Này sóng tu sĩ tuy rằng đối Tần Phượng Minh ba người mở miệng xin hỏi, nhưng kỳ thật đều không có ôm cái gì chờ mong. Nếu là đơn độc một người, mọi người nói không chừng còn sẽ toàn lực ứng phó du thuyết một phen. Ba người đối này đó đội ngũ mời tự nhiên không có hứng thú, nếu không phải cùng bọn họ mục đích tương đồng, tự nhiên cũng không hề tạm dừng, trực tiếp xuyên qua mọi người khu vực, tiến vào tới rồi thành trì bên trong. Tần đạo hiếu, các ngươi hai vị đi đến kia một tử lầu sau đó, Xích Mỗ đi liên hệ một đội chuyên môn đi Thanh Thạch Thành đội ngũ. Ngón tay một tòa nhìn qua rất là khí phái, người đến người đi rất là phồn hoa cao lớn tử lầu, Xích Yêu lão tổ mở miệng nói. Hảo, Tần Phượng Minh đáp ứng một tiếng, cùng Hải Di Thánh tổ tiến vào tới rồi này gian tên là Tề Anh Lâu tử lầu. Mới vừa một bước vào một tầng trong suốt cháo bích che đậy tử lầu đại môn, một cổ thanh linh cảm giác lập tức tràn đầy ở Tần Phượng Minh trên người. Di, này tử lầu xem ra còn có chút tên tuổi. Hơi thở tới người, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ di ra tiếng. Hoan nghênh hai vị tiền bối. Không biết là ở tán tòa vẫn là có hẹn trước trên lầu nhã tòa. Theo sát Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ di, lập tức có một người tu sĩ đi tới hai người trước mặt, khom người thi lễ nói. Kia tu sĩ lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh tài lược là nhìn quét một phen này gian tử lầu bố cục. Đây là một tòa cùng dĩ vãng nhìn thấy tử lầu rõ ràng không giống nhau cách cục bố trí. Ở tử lầu một tầng ở giữa, có một cái nối thẳng phía trên quảng đại giếng trời. Giếng trời ở giữa là một tòa kỳ thạch dựng mà thành núi giả. Trên núi thấp bé thảm thực vật sinh trưởng, nước suối ảo ạt, có vẻ tức giận phi thường giạt rào. Từ giếng trời hướng về phía trước nhìn lại, rõ ràng cho thấy này tử lầu có 4 tầng. Trừ một tầng là một đại sảnh, bãi đầy bàn bát tiên ngoại, trên lầu 3 tầng quay chung quanh giếng trời kiến tạo rất nhiều đơn độc phòng, mỗi một phòng đều có tên đối ứng. Tần Phượng Minh thô sơ giản lược xem coi, mỗi tầng nhã gian số lượng không nhiều lắm, hai tầng có gian, ba tầng chỉ có gian, trên cùng càng thiếu, chỉ có 16 gian. Lúc này đại sảnh bên trong đã không còn chỗ ngồi, một vị vị thống nhất phục sức nữ tu tay thác thực bàn xuyên qua không ngừng. Chúng ta cũng không hẹn trước, bất quá chúng ta tưởng ở chỗ này ẩm thực một phen, thỉnh đạo hữu an bài một nhã gian. Tần Phượng Minh không có khó xử tên kia quỷ vương chi cảnh tu sĩ, mà là trong miệng nói, một con thịnh phóng một vạn khối thượng phẩm âm thạch nhẫn chữ vật đưa đến tên kia tu sĩ trước mặt. Vạn khối thượng phẩm âm thạch, đối với một người quỷ vương chi cảnh tu sĩ, cũng coi như là một bút xa xỉ thu vào. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh nhíu mày chính là, tên kia tu sĩ cũng không có tiếp nhận nhẫn chữ vật, mà là biểu tình bình tĩnh mở miệng nói, hai vị tiền bối thật sự thực xin lỗi, hiện tại chính trực mùa thịnh vượng, hai tầng, ba tầng phòng sớm bị dự định, không có bất luận cái gì trống không phòng làm hai vị tiền bối hưởng dụng mỹ thực. Nếu tiền bối không muốn ở một tầng, vậy chỉ có thể hẹn trước, hậu thiên là có thể không ra khỏi phòng, không biết hai vị tiền bối ý hạ như thế nào. Mặt trên hai tầng không có trống không phòng, kia tầng thứ tư đâu? Tần Phượng Minh bắt giữ đến vị này quỷ vương tu sĩ lời nói, mở miệng hỏi. Nghe nói Tần Phượng Minh này một lời, kia quỷ vương tu sĩ biểu tình rõ ràng cứng lại, ánh mắt bên trong lược có một sợi trào phúng chi ý chợt lóe lướt qua, mở miệng nói tiền bối có điều không biết, ta Tề Anh lâu bốn tầng chỉ chiêu đãi huyền giai chi cảnh tiền bối, những người khác liền tính lại có âm thạch, cũng không thể tiến vào bốn tầng. Tiết Sang, đem lão phu dự định kia phòng lệnh cấm chế bài lấy tới. Ở Tần Phượng Minh cùng tên này tu sĩ giao thiệp là lúc, cửa điện chỗ ánh huỳnh quang hơi lóe, một chút vào được năm tên tu sĩ, cầm đầu một người trung niên tu sĩ thủy vừa tiến vào, lập tức trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Sở Dã tiền bối tới rồi, đây là anh càn các lệnh cấm chế bài, thỉnh tiền bối thu hảo. Tên kia quỷ vương tu sĩ nhìn thấy người tới, lập tức đầy mặt ý cười hiện ra, khom người thi lễ hạ, đem một quả không lớn lệnh cấm chế bài đưa đến tên kia trung niên tu sĩ trước mặt. Tên này trung niên tu sĩ khí độ bất phàm, khuôn mặt anh đĩnh, tu vi cảnh giới là quỷ chủ đỉnh núi chi cảnh. Hắn phía sau đi theo tam nam một nữ, ba gã nam tu cũng là quỷ chủ đỉnh núi, nhưng tên kia nữ tu lại chỉ có quỷ chủ lúc đầu chi cảnh. Nữ tu mặt nạ bảo hộ sa khăn, Tần Phượng Minh nhìn không tới khuôn mặt. Bất quá Tần Phượng Minh phát hiện, tên kia nữ tu ở nhìn đến hắn cùng Hải Di Thánh Tổ là lúc, thân hình hơi là có một ít chấn động, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình thường, mắt nhìn thẳng. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu thân ảnh, trong lòng cũng bỗng nhiên hơi là chấn động. Vị này nữ tu trên người hơi thở, hắn thế nhưng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua vị này nữ tu, cái loại cảm giác này rất là mông lung, lại tựa hồ không giống. Một hàng năm người thân hình chấp động, trực tiếp hướng về trên lầu mà đi. Tiết đạo hiếu, Tần mỗ lúc trước nghe người ngôn nói bốn tầng chỉ tiếp đãi huyền giai chi cảnh tu sĩ, vừa mới đi lên năm vị, cũng không phải là huyền giai tồn tại, lại đăng lâm bốn tầng. Chẳng lẽ này Tề Anh lâu còn khi dễ ta thứ bậc một lần tiến đến người không thành. Bỗng nhiên nhìn thấy năm người xuyên qua ba tầng, trực tiếp hướng về bốn tầng mà đi, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên phát lạnh, trong miệng đột tự mở miệng nói. Chương 6497 ra tay. Tần Phượng Minh bổn ý cũng không muốn đem việc này lộng đại, nếu bốn tầng là chiêu đãi huyền giai tu sĩ nơi, hắn chỉ cần hiện ra ra huyền giai hơi thở, thế tất là có thể đủ như nguyện tiến vào một gian phòng. Nhưng mà nhìn thấy kia năm người thế nhưng trực tiếp thượng tới rồi bốn tầng, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng một cỗ tức giận đột nhiên dâng lên. Nghe nói Tần Phượng Minh lạnh băng chất vấn chi ngôn, Tiết họ tu sĩ sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn chỉ là một người quỷ vương chi cảnh tu sĩ, đối mặt gần ở trước mặt, giơ tay liền có thể đem hắn diệt sát hai gã quỷ chủ đỉnh núi đại năng, hắn bản năng sinh ra kinh sợ chi ý. Nhưng sợ hãi biểu tình cũng chỉ là hiện ra, lập tức lại bị hắn cường tự áp xuống. Không tồi, Sở Dã tiền bối vài vị xác thật không phải huyền giai tồn tại, nhưng lấy Sở Dã tiền bối thân phận, đừng nói ta Tề Anh lâu, chính là Thanh Thạch thành tụ hiền lâu, nếu muốn bước lên huyền giai tu sĩ tiến vào phòng, cũng không có ai sẽ dám ngăn trở. Tiết họ tu sĩ ngẩng đầu xem coi liếc mắt một cái ba tầng phía trên rừng thân hình năm người, sắc mặt hiện ra cung kính thần sắc, trong miệng thanh âm bỗng nhiên cất cao hai phân mở miệng nói. Hừ, nguyên lai Tề Anh lâu cũng là một khinh nhược sợ ngạnh chỗ. Kia hôm nay Tần mỗ còn liền phải ở chỗ này bốn tầng phía trên dùng để uống rượu và đồ nhắm, đảo muốn nhìn này bắt nạt kẻ yếu Tề Anh lâu làm vẫn là không cho. Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết nói. Tần Phượng Minh đột nhiên bộc phát ra tức giận, vẫn chưa làm Hải Di Thánh Tổ có chút khác thường hiển lộ. Ở hắn xem ra, này vốn chính là một người huyền giai đỉnh núi đại năng hẳn là có tính tình. Nếu lấy Hải Di Thánh Tổ ngày xưa tính tình, tên này quỷ vương chi cảnh tu sĩ, sợ là đã sớm đầu mình hai nơi. Đạo hữu, ta Tề Anh lâu cũng không phải là người có thể dương oai địa phương. Liền ở Tần Phượng Minh quát chói tai tiếng động vừa mới rơi xuống là lúc, một tiếng đồng dạng lạnh lùng lời nói bỗng nhiên vang lên ở giếng trời bên trong. Theo thanh âm hiện ra, ở giếng trời ở giữa núi giả phía trên một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện mà ra, ba đạo tu sĩ thân ảnh hiện lên ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là ba gã quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ, biểu tình uy nghiêm, thủy vừa hiện thân, liền lập tức ánh mắt lạnh lùng tỏa định Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ. Đột nhiên tình hình biến hóa, làm đại sảnh bên trong chính ngồi ngay ngắn uống rượu tán gẫu mười mấy tên tu sĩ sôi nổi dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người đứng thẳng nơi. Đương nhìn đến Tần Phượng Minh hai người tu vi, mọi người biểu tình phần lớn hiện ra ra trào phúng chi ý, chỉ có thiếu bộ phận người có vẻ đạm nhiên bình tĩnh, một bộ xem náo nhiệt tâm thái. Mà đã bước lên bốn tầng năm tên tu sĩ, chỉ là xuống phía dưới xem coi liếc mắt một cái, trên mặt liền đều hơi mang ra khinh thường chi ý. Năm người không có dừng lại, mà là phất tay tế ra một quả lệnh phù, tiến vào tới rồi một chỗ phòng bên trong, dao động cùng nhau, kia phòng một lần nữa bị cấm chế che đậy. Tần Mỗ có đủ hay không cách cũng không phải là ngươi định đoạt, các ngươi tốc tốc dẫn đường, đem bốn tầng một phòng mở ra. Tần Phượng Minh không để ý tới bốn phía mọi người ánh mắt, nhìn về phía ba gã lắc mình tới, dừng thân trước mặt quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ, trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Theo hắn lời nói xuất khẩu, một cổ dao động tùy theo mà ra. Dao động hiện ra, đại sảnh không khí vì này nhộn nhạo, một cổ hư ảo cảm giác đột nhiên thổi quét toàn bộ đại sảnh. Theo hơi thở đập vào mặt tới, đại sảnh bên trong mười mấy tên tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng nhộn nhạo, trong óc một trận choáng váng hôn mê cảm giác bốc lên dựng lên, hai mắt mê ly, thế nhưng nháy mắt tiến vào tới rồi một loại cảnh trong mơ bên trong. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đương đại sảnh mọi người từ từng người cảnh trong mơ bên trong khôi phục thanh tỉnh là lúc, đại sảnh bên trong sớm đã không có Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ thân ảnh. Tính cả nguyên lai tên kia tiết họ trung niên cùng ba gã hiện thân mà ra quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ, đều không còn nữa đương trường. Mọi người đều bị biểu tình ngẩn ngơ, nhìn lẫn nhau dưới, trên mặt đều hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Không biết là ai cái thứ nhất đứng dậy, chạy như bay ra này gian tề anh lâu. Tiếp theo từng đạo thân ảnh giống như tránh như rắn rết sôi nổi đứng dậy rời đi. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn tiếng người ồn ào tề anh lâu một tầng đại sảnh, trở nên thanh sơ lên, chỉ có hơn 10 người nữ tu ánh mắt ngơ ngẩn đứng thẳng, trên mặt kinh sợ biểu tình thật lâu chưa cởi. Này đó chỉ có quỷ vương lúc đầu chi cảnh nữ tu đương nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng mọi người có một chút minh bạch, vừa rồi đã phát sinh việc, nhất định cùng vị kia thanh niên tu sĩ có quan hệ. Các vị tỉnh tỉnh, hiện tại nói cho Tần Mỗ, vừa rồi kia sở dã ra sao lai lịch. Bên cạnh hắn vị kia nữ tu lại là người nào? Cùng Hải Di Thánh Tổ ngồi ngay ngắn ở một gian tên là Nam Nguyệt các phòng bên trong, Tần Phượng Minh cánh tay chém ra, trong miệng lời nói tùy theo mà ra nói. Đối Tần Phượng Minh đột nhiên thúc giục ra bóng đè chi thuật, dừng thân Tần Phượng Minh bên cạnh Hải Di Thánh Tổ cũng bỗng nhiên trong lòng nhoáng lên, một cổ hôn mê cảm giác bỗng nhiên thổi quét trong óc. Tuy rằng chỉ là nháy mắt, hắn liền một lần nữa thanh tỉnh, nhưng Hải Di Thánh Tổ rõ ràng, nếu Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục cái loại này thuật pháp, ở hắn không có cảnh giác hạ, lâm vào trong đó chỉ sợ cũng là khẳng định sự. Kinh này một chút, Hải Di Thánh Tổ cũng đã minh bạch, vì sao Liên Thái Thanh tinh hồn sẽ yên tâm làm Tần Phượng Minh mang theo mà đi. Hải Di Thánh Tổ vốn đang có chút lo lắng Liên Thái Thanh tinh hồn có thất, hiện tại yên tâm xuống dưới. Tần Phượng Minh thi triển bóng đè chi thuật, đương nhiên không chỉ là vì có thể tại đây tề anh lâu uống rượu cơm canh, mà là hắn đối vị kia nữ tu sinh ra hứng thú. Hắn đi vào thật quỷ giới, nhìn thấy nữ tu số lượng không ít, nhưng những cái đó nữ tu đều ở Cửu Khư Sơn tu tiên giới. Muốn nói một người quỷ chủ chi cảnh nữ tu sẽ từ Cửu Khư Sơn tu tiên giới xuyên qua một hai cái có đại thừa tu sĩ tọa trấn khu vực đi vào Bạch Mãng cánh đồng hoang vu, Tần Phượng Minh thật là có chút không tin. Hơn nữa hắn cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá nữ tu hơi thở, hẳn là không phải thật quỷ giới bên trong gặp qua. Này liền càng thêm làm Tần Phượng Minh tò mò, hắn đệ nhất cảm giác, này nói không chừng kia nữ tu là giỏi về biến hóa dung nhan Tiêu Băng. Nhưng hơi thở cùng Tiêu Băng không giống, hiện tại hắn tự nhiên muốn đem trong lòng nghi vấn lộng minh. Theo Tần Phượng Minh đưa ra một cổ năng lượng tiến vào bốn người trong cơ thể, bốn gã ánh mắt dại ra, giống như mộng du giống nhau tu sĩ sôi nổi ánh mắt trở nên linh hoạt lên. Mọi người thanh tỉnh, trên mặt mang theo hoang mang hoảng sợ chi ý. Mọi người tuy rằng không biết cụ thể đã trải qua cái gì, nhưng cũng trong lòng rõ ràng, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, tuyệt đối không phải quỷ chủ chi cảnh. Vô luận ra sao loại cảnh giới, đoạn không phải bọn họ có thể trêu chọc. Tiền bối, chúng ta tề anh lâu, chính là Thanh Thạch Thành thiết lập ở Bạch Hiển Thành từ lâu, lúc trước vãn bối đãi khách không chu toàn, thỉnh tiền bối nhiều hơn bao dung. Tiết họ tu sĩ đảo cũng thông minh, nhìn thấy kia ba người biểu tình nhấp nháy không chừng, vẫn luôn chưa từng mở miệng, hắn lập tức cúi người hành lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Các ngươi là nào một thế lực? Tần Mỗ không có hứng thú, các ngươi tốc tốc trả lời Tần Mỗ vừa rồi yêu cầu. Tần Phượng Minh biểu tình bất động, lời nói lạnh lùng nói. Nghe được Tần Phượng Minh không khách khí ngôn ngữ, bốn người thân hình chấn động. Quỷ vương chi cảnh tiết họ tu sĩ lại lần nữa khom người, mở miệng nói kia Sở Dã chính là gấp kê âm tông tu sĩ, thực lực bất phàm, có thể so với huyền giai tồn tại. Nghe nói hắn sư tôn là một vị gấp âm tông thái thượng trưởng lão. Gấp âm tông là Bạch Hiển Thành Đông Nam trăm vạn một cái siêu cấp tông môn. Tuy rằng tông môn bên trong không có đại thừa, nhưng huyền chủ đỉnh núi, hậu kỳ tu sĩ chừng 7 vị nhiều, gấp âm tông cùng Thi Minh Tông có thể nói là bạch mãng cánh đồng hoang vu bốn phía tông môn, gia tộc bên trong nhất cường đại tông môn thế lực. Đến nỗi vị kia nữ tu, vãn bối liền không biết này lai lịch. Nghĩ đến cũng nên là gấp âm tông tu sĩ, Tần Phượng Minh nhíu mày, tiết họ tu sĩ lời nói, cũng không có nhiều ít hữu dụng tin tức. Đối với kia Sở Dã, Tần Phượng Minh cũng không quan tâm, nhưng kia nữ lai lịch, hắn thiết yếu muốn lộng minh. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh liền phải lại mở miệng cái gì, nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, một trận ù ù tiếng động vang lên ở phòng bên trong, không biết là vị nào đạo hữu tới rồi ta Tề Anh Lâu, thỉnh mở cửa vừa thấy. Thanh âm này hay không toàn bộ Tề Anh Lâu đều nghe nói tới rồi Tần Phượng Minh không biết, nhưng Nam Nguyệt Các bên trong lại phi thường rõ ràng. Là phong thần tiền bối là tỏa trấn Tề Anh Lâu huyền giai hậu kỳ đại năng. Thanh âm vang vọng, tiết họ tu sĩ lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, cũng không có hiển lộ ra cỡ nào hưng phấn biểu tình. Tần Phượng Minh ánh mắt động đậy, tùy theo mở miệng nói, hảo, Tần Mỗ liền sẽ vị này phong thần tiền bối, cởi bỏ cấm chế, làm hắn tiến vào. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ hiện ra vẫn là quỷ chủ đỉnh núi hơi thở, bất quá bốn gã Tề Anh Lâu tu sĩ đều đã tin tưởng, trước mặt hai người nhất định là huyền giai đại năng, chỉ là không biết hai người cụ thể tu vi cảnh giới. Cấm chế dao động thoáng hiện, Nam Nguyệt Các môn hộ mở ra, một đạo thân hình trực tiếp tiến vào tới rồi phòng bên trong. Dao động tái hiện, cấm chế một lần nữa che đẩy cửa phòng. Phong đạo hữu, Tần Mỗ vô tình ở Tề Anh Lâu nháo sự, tới đây chỉ là chờ một vị bằng hữu, nếu quấy nhiễu đạo hữu, vậy cùng đạo hữu nói chuyện phiếm hai câu. Người cũng biết cùng gấp âm tông Sở Dã cùng nhau nữ tu ra sao lai lịch sao? Tần Phượng Minh đảo khách thành chủ, người tới mới vừa tiến vào phòng, hắn đã lời nói xuất khẩu. Vị này phong thần thân hình cường tráng, cả người hàn ý hiện ra, trên mặt cơ bắp căng chặt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hắn vốn dĩ trong ngực tức giận hiện ra, bổn tính toán vừa tiến đến liền chất vấn ra tiếng, nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, đối diện một người ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trong thanh niên đã trước tự lời nói ra tiếng. Để cho hắn trong lòng hơi giật mình chính là, đối phương cả người hiện ra thế nhưng chỉ có quỷ chủ đỉnh núi hơi thở. Đạo hữu là nào một tông môn người, tới Bạch Hiển Thành là vì chuyện gì? Phong thần chỉ là ngừng lại, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, một cổ lệ sát khí tức phun trào, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh thổi quét tới, đồng thời trong miệng quát lạnh hỏi. Hừ, Tần Mỗ hỏi ngươi, ngươi chỉ lo trả lời. Một tiếng hừ lạnh chung, một tiếng cười nhạt tiến vào tới rồi ở đây mọi người trong tai. Tần Phượng Minh lười đến cùng tên này huyền giai hậu kỳ tu sĩ nhiều lời, chỉ nghĩ biết được chính mình muốn biết đáp án. Kinh hồn hư tế ra, tiết họ tu sĩ bốn người lập tức thân hình chấn động, như vậy lâm vào tới rồi dại ra bên trong. Nhưng mà vị này huyền giai hậu kỳ phong thần, ánh mắt tuy rằng cũng có khoảnh khắc thất thần, nhưng chỉ là nháy mắt, liền lập tức lại khôi phục thanh tình. Di, đạo hữu đảo có chút thủ đoạn, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ di, một đạo tàn ảnh thoáng hiện đương trường, ở tên kia tu sĩ ánh mắt thanh tỉnh nháy mắt, ở trên người hắn đã phất tay điểm ra hai ngón tay. Hải Di Thánh Tổ hai mắt khép kín, cũng không có để ý tới Tần Phượng Minh thi thuật. Bất quá kinh hồn hư lọt vào tai, vẫn là làm Hải Di Thánh Tổ mí mắt hơi hơi run rẩy một chút. Kia cổ cường đại thần hồn sóng âm tập kích quấy rối chi lực lọt vào tai, thế nhưng làm hắn tinh hồn cảm giác được một cổ choáng váng cảm giác. Một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể thân cụ hai loại mặt trái công hiệu cực kỳ cường đại thủ đoạn, chính là Hải Di Thánh Tổ, đều trong lòng hơi là kinh ngạc. Bởi vì này hai loại mặt trái công hiệu thần thông, rõ ràng không phải cùng loại hình, thả uy lực đều cường đại bất phàm. Ngươi là đại thừa tiền bối. Phong thần tỉnh dậy, sắc mặt hoảng sợ hiển lộ, trong miệng kinh thanh lời nói ra. Tần Mỗ cái gì tu vi, ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần trả lời Tần Mỗ yêu cầu là được. Nếu ngươi không bằng là trả lời, kia Tần Mỗ liền chính mình động thủ. Tần Phượng Minh phất tay đem tiết họ tu sĩ bốn người phóng ngã xuống đất, trong miệng nhàn nhạt nói. Ngươi hỏi đi, chỉ cần là Phong Mỗ biết được việc, nhất định báo cho. Phong thần biểu tình chậm rãi trở nên bình tĩnh, trong miệng trả lời nói. Chương 6498 Sở Dã. Lúc này Tần Phượng Minh, đối mặt huyền giai hậu kỳ tu sĩ có thể nói có cực kỳ cường đại tâm lý ưu thế, ra tay nhanh chóng thả thong dong. Phong thần thực lực hẳn là không tính kém, có thể ở kinh hồn hư hạ không có đắm chìm trong đó, liền đủ để thuyết minh vấn đề. Nhưng lúc này hai người cách xa nhau như thế gần, Tần Phượng Minh chủ động ra tay hạ, liền tính là Tần Phượng Minh đối mặt một vị cùng hắn ngang nhau cường đại người, cũng khẳng định vô pháp chống đỡ. Tần Phượng Minh hướng Phong Thần chỉ dò hỏi hai việc, một kiện về Sở Dã cùng tên kia nữ tu, một khác kiện chính là có quan hệ Tần Băng Nhi. Đáng tiếc hai việc Phong Thần một kiện cũng không nói minh bạch. Bất quá Phong Thần thật cũng không phải cái gì đều không có ngôn nói, hắn báo cho Tần Phượng Minh một sự kiện, một kiện là về Gấp Âm Tông một chỗ cổ trận sự. Gấp Âm Tông bên trong có một chỗ nghe đồn có thể câu thông hạ vị giao diện cổ trận, kia cổ trận đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng vận chuyển. Cũng không là không thể vận chuyển, mà là không ai vận chuyển. Nhưng mà mấy trăm gần ngàn năm trước, kia tòa bị Gấp Âm Tông thật mạnh cấm chế phong vây cổ trận đột nhiên tự hành vận chuyển một lần. Lúc sau Gấp Âm Tông liền cử tông phong sơn, không hề cùng bên ngoài liên hệ. Thẳng đến năm trước, Gấp Âm Tông lúc này mới một lần nữa mở ra. Mà theo mở ra, Gấp Âm Tông bên trong đột nhiên nhiều ra bốn gã huyền chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, nhảy trở thành nơi này phụ cận số một số hai cường đại tông môn. Gấp Âm Tông cổ trận vận chuyển việc, cũng là gần mấy chục năm tới, ở một ít huyền giai tu sĩ bên trong truyền lưu. Cụ thể hay không thật sự có việc này, Phong Thần không dám xác định. Việc này đối tu sĩ mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng, liền tính biết được Gấp Âm Tông có đi thông nơi nào đó giao diện truyền tống trận, cũng không có ai sẽ vô cớ đi kia một giao diện. Mà Phong Thần bổn ý, là tưởng phỏng đoán đi theo ở Sở Dã bên người nữ tu, có thể là một vị thông qua cổ trận, đi vào thật quỷ giới người. Nghe được Phong Thần lời nói, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, liền tính kia nữ tu là thật sự đến từ hạ giới, vừa lúc là đến từ hắn nơi nhân giới, hắn cũng không xác định là ai. Ở nhân giới, hắn đã từng gặp qua nữ tu đâu chỉ muôn vàn. Tần Phượng Minh không có làm khó Phong Thần mọi người, dặn dò mọi người, đem phát sinh sự quên mất, không được báo cho người khác sau, làm mọi người rời đi. Tuy rằng không biết vị kia nữ tu hay không là chính mình đã từng gặp qua người, nhưng hắn có thể kết luận, vị kia nữ tu nhất định cùng Tần Băng Nhi không có quan hệ. Hắn xác định điểm này, cũng đã không có lại truy tra nữ tu lai lịch hứng thú. Chưa quá bao lâu, Xích Hiêu ở tiết họ tu sĩ dẫn dắt hạ, tiến vào tới rồi phòng. Cùng chi nhất khởi, còn có mấy tên tay thác khai nữ tu. Nhìn đến Tề Anh Lâu chuẩn bị rượu và đồ nhắm, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức ánh sao chợt phóng. Này đó nói là thức ăn rượu và đồ nhắm, thế nhưng đều là các loại linh thảo sơn chân. Hơn nữa các loại linh thảo đều không phải là đơn giản nấu nướng, mà là trải qua các loại đặc thù thủ đoạn điều hòa luyện chế, tuy rằng không có hình thành đan dược dung hợp, nhưng các loại thuộc tính tỉ mỉ phối hợp dưới, chỉ cần ăn nhập bụng, giống nhau có thể phát huy đối tu sĩ có cường đại công hiệu dược hiệu. Mà bình ngọc bên trong quỳnh tương, càng là tràn ngập nồng đậm hoa cỏ hơi thở, rõ ràng là trải qua tinh thông đan dược một đạo cao thủ đứng đầu điều phối. Khó trách lúc trước vừa tiến vào Tề Anh Lâu, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ thanh linh cảm giác tới người. Này cũng giải thích vì sao Tề Anh Lâu sẽ khách quý chật nhà, yêu cầu dự định phòng mới có thể tiến vào. Tiền bối, ta Tề Anh Lâu lúc trước không chu toàn, một chút lược biểu tâm ý, thỉnh tiền bối vui lòng nhận cho. Tiết họ tu sĩ khom người, cung kính mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu, không có chối từ. Tần Phượng Minh ba người thu liếm hơi thở, tuyệt đối không phải tưởng giả heo ăn hổ, mà là nếu ba người thật sự đem hơi thở phóng thích, sợ là không có đội ngũ sẽ tiếp nhận ba người. Thử nghĩ ai sẽ đem vô pháp khống chế ba gã huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi đại năng thu vào chính mình đội ngũ đồng hành. Ngày sau Bạch Hiển Thành tây cửa tập hợp, đi đến Thanh Thạch Thành. Đãi chúng nữ rời đi, Xích Hiêu lão tổ mới mở miệng nói. Hắn làm việc đảo cũng lưu loát, công phu không lớn, cũng đã liên hệ hảo đội ngũ. Ngày sau, Bạch Hiển Thành tây ngoài cửa, lúc này, nơi này đã là biển người tấp nập, số lấy ngàn kế tu sĩ tề tụ ở nơi này. Nhìn đến nhiều như vậy người tụ tập, Tần Phượng Minh mới đột nhiên bừng tỉnh, tiến vào bạch mãng cánh đồng hoang vu, nguyên lai là có thời gian quy định, sở hữu đội ngũ, cơ hồ đều là tại đây mấy ngày xuất phát. Đây là một đội người đội ngũ, cầm đầu chính là ba gã huyền giai tu sĩ, một người huyền giai đỉnh núi, hai gã huyền giai trung kỳ. Còn thừa tu sĩ đều là quỷ chủ chi cảnh tồn tại. Bao gồm Tần Phượng Minh ba người ở bên trong, quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ đảo cũng có 13 người. Như thế một đợt tu sĩ, thực lực đảo cũng không dung khinh thường. Tiến vào bạch mãng cánh đồng hoang vu đội ngũ, giống nhau ít nhất cũng muốn có người tả hữu, nhiều nhất không hạn. Chúng ta này một đội ngũ xem như trung quy trung củ. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt chớp động, trong miệng giải thích nói. Kỳ thật đối ba người mà nói, có bao nhiêu tu sĩ đồng hành cũng không để ý. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được vì cái gì muốn tụ tập đại lượng tu sĩ mới có thể tiến vào bạch mãng cánh đồng hoang vu, vì chính là chúng tu sĩ cùng nhau hành động, phóng thích năng lượng dao động có thể che đậy không nhỏ khu vực, do đó làm yêu thú, yêu trùng không dám hiện thân chặn lại. Đối quần cư yêu thú, yêu trùng, Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi, bất quá như vô tất yếu, hắn cũng không muốn cùng chi chính diện xung đột. Cùng mọi người cùng nhau, cũng coi như là phi thường thích hợp lựa chọn. Ba người cùng chúng tu sĩ tụ tập cùng nhau, như vậy đứng thẳng bất động lên. Theo thời gian chậm rãi qua đi, từng đợt tu sĩ rời đi Bạch Yển Thành, hoàn toàn đi vào tới rồi nơi xa sương mù che đậy cỏ hoang bên trong. Nhìn phụ cận tu sĩ càng ngày càng ít, Xích Hiêu lão tổ sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm lên. Đạo hữu, hiện tại đã tới rồi giữa trưa, như thế nào còn không xuất phát? Xích Hiêu lão tổ ánh mắt âm âm, nhìn về phía trước một người ở đội ngũ bên trong cực có địa vị tu sĩ, mở miệng lạnh lùng nói. Vị này tu sĩ, đúng là lúc trước cùng Xích Hiêu lão tổ giao lưu người. Đạo hữu an tâm một chút, chúng ta còn phải đợi vài vị đạo hữu. Chờ kia vài vị đạo hữu tới rồi liền xuất phát, kia tu sĩ xoay người, đối Xích Hiêu lão tổ đảo cũng khách khí, liền ôm quyền, trong miệng giải thích nói. Người nào, thế nhưng như thế đại bài mặt, thế nhưng muốn như thế người chờ. Xích Hiêu lão tổ ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong miệng không hề kiêng kỵ nói. Hắn lời nói vẫn chưa cố tình im tiếng, ở đây chúng tu sĩ đều nghe được rành mạch. Cầm đầu ba gã huyền giai tu sĩ trừ bỏ tên kia huyền giai đỉnh núi, tên là An Vũ lão giả ngoại, hai gã huyền giai trung kỳ tu sĩ đều quay đầu lại xem coi liếc mắt một cái Xích Hiêu lão tổ. Hai người ánh mắt bên trong có một tia hung lệ chi ý hiển lộ, rõ ràng ở cảnh cáo Xích Hiêu lão tổ làm hắn câm mồm. Nếu là ngày thường, chỉ là này ánh mắt xem coi Xích Hiêu lão tổ, hai vị này huyền giai trung kỳ tu sĩ sợ là liền có ngã xuống chi hiểm. Hiện tại Xích Hiêu lão tổ chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng chi đối diện, cũng không có phát tác. Chén trà nhỏ thời gian lúc sau, Bạch Hiển Thành cửa thành bên trong đi ra năm tên tu sĩ, hướng về Tần Phượng Minh mọi người dừng thân chỗ tung bay tới. Nhìn đến năm người, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc hiển lộ ra khác thường thần sắc. Này hiện thân mà ra năm tên tu sĩ, cũng không là người khác, đúng là hắn ở Tề Anh lâu nhìn thấy quá Sở Dã năm người. Làm An tiền bối chờ lâu, vừa rồi có việc ràng buộc, không thể trước thời gian rời khỏi người. Cầm đầu Sở Dã đi vào An Vũ trước mặt, lược lão ôm quyền, mở miệng nói. Sở hiền chất không cần đa lễ, nếu vài vị tới rồi, chúng ta đây nhích người đi. An Vũ gật gật đầu, lời nói ra, thân hình vừa chuyển, khi trước hướng về nơi xa bay đi. Sở Dã mang theo bốn người theo sát lúc sau, không có xem Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, nhưng vị kia nữ tu vẫn là ánh mắt liếc Tần Phượng Minh ba người liếc mắt một cái, nhưng cũng không có lời nói ra. Hơn 30 người đồng hành, trường hợp cũng là bất phàm. Mọi người tuy rằng cùng nhau, nhưng cũng không có cái gì quy củ, cũng không có vị trí ước thúc, vì vậy giải rác phạm vi cực lớn. Vì chiếu cố tu sĩ cấp thấp, mọi người tốc độ cũng không mau. Khi trước mà đi chính là An Vũ ba vị huyền giai đại năng, lúc sau còn lại là Sở Dã năm người, ở phía sau chính là một loại quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ. Từ mọi người biểu tình phía trên, Tần Phượng Minh có thể phán đoán ra, này đàn tu sĩ bên trong đại đa số cũng không phải lần đầu tiên tiến vào Bạch Mãng cánh đồng hoang vu, bởi vì mọi người biểu tình đạm nhiên, cũng không có như thế nào khẩn trương chi ý. Chỉ có số ít 3-4 người, biểu tình tuy rằng không việc gì, nhưng ánh mắt rõ ràng có vẻ nhạy bén rất nhiều. An tiền bối, vãn bối có cái nho nhỏ thỉnh cầu, không biết chúng ta hay không có thể dọc theo Tán Sa Giang lưu vực mà đi. Một đường mà đi, cũng không có gặp được bất luận cái gì phiền toái. Nhưng ở một chỗ núi đồi rừng thân là lúc, Sở Dã bỗng nhiên mở miệng nói. Tán Sa Giang lưu vực, tuy rằng không tính là cỡ nào vòng xa, nhưng Tán Sa Giang cũng không phải an ổn đường nhỏ, ta chờ này đó tu sĩ phần lớn là tham gia Thanh Thạch Thành trăm năm một lần thịnh hội. Tuy rằng thời gian cũng đủ, chính là đại gia chưa chắc nguyện ý vứt bỏ an ổn đường nhỏ đi liều mà. An Vũ nhíu mày, trong miệng chậm rãi nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không làm các vị đạo hữu bạch bạch mạo hiểm. Vãn bối nguyện ý mỗi người đưa một quả thích hợp tự thân tu vi cảnh giới đan dược, ba vị tiền bối cũng không ngoại lệ. Sở Dã hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa ôm quyền nói. Tiếng nói chung, cánh tay chém ra, cái đan dược hiện ra ở trước mặt hắn. Tần Phượng Minh đảo qua đan dược, mày hơi là vừa động, này đan dược đảo cũng bất phàm, đều cùng mọi người cảnh giới cực kỳ thích hợp đan dược. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, không ai sẽ cự tuyệt dễ như trở bàn tay chỗ tốt. Sở Dã này cử phi thường hữu hiệu. Nhìn đến đan dược huyền phù trước mặt, An Vũ hơi nhíu mày lập tức giãn ra, mở miệng nói, lão phu ba người vốn là thu thủ lao dẫn dắt các vị đạo hữu tiến đến Thanh Thạch Thành, nếu các vị đạo hữu không có ý kiến, lão phu tự nhiên không có vấn đề. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Sở Dã mặt mang ý cười, xem coi bốn phía mọi người, mở miệng nói. Nếu Sở đạo hữu nguyện ý lấy ra thích hợp đan dược, ta chờ bồi đạo hữu một hàng, đảo đều bị có thể. Lúc trước cùng Xích Hiêu lão tổ đối thoại quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ xem coi liếc mắt một cái quanh thân mọi người, gật đầu nói. Chương 6499 nước sông, xem này mọi người thực mau thống nhất, sôi nổi đáp ứng Sở Dã chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt chấp động, vẫn chưa ngôn nói cái gì. Xích Hiêu lão tổ thấy Tần Phượng Minh không nói gì, tự nhiên cũng không hề trả lời. Một quả đối quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ cực kỳ chân quý đan dược tiếp vào tay chung, Xích Hiêu lão tổ không có chút nào do dự, giơ tay gian, đã đem đan dược nuốt vào tới rồi trong miệng. Xích Hiêu lão tổ động tác lưu loát, làm quanh thân nhìn thấy hắn cắn nuốt đan dược mọi người tức khắc vì này kinh chấn, sôi nổi hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Một quả quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ ăn đan dược, bị một người quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ trước mặt mọi người cắn nuốt, như thế tình hình, này đối mọi người mà nói, thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Nhìn Xích Hiêu lão tổ chút nào khác thường cũng chưa hiện ra, chính là huyền giai đỉnh núi An Vũ, đều ánh mắt kích lóe không thôi. Một quả quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ ăn đan dược, cho dù là một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ cắn nuốt, cũng tất nhiên sẽ bị bàng bạc dược lực nước cuồn cuộn thân hình, hiện ra ra khác thường. Nhìn Xích Hiêu lão tổ chút nào khác thường cũng không biểu tình thần thái, Tần Phượng Minh cũng hơi cảm kinh ngạc. Quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ đan dược, Tần Phượng Minh ăn đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện, nhưng hắn là bởi vì tự thân linh căn thuộc tính có lỗi, liền tính là huyền giai đỉnh núi đánh sâu vào đại thừa đan dược, một quả cũng không có khả năng làm hắn xuất hiện loại nào kịch liệt khác thường. Nhưng Xích Hiêu lão tổ cũng không hề khác thường, này liền làm người khó hiểu. Kẻ hèn một quả đan dược mà thôi, lão phu đã sớm ăn thói quen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, Xích Hiêu lão tổ đạm nhiên nói. Tần Phượng Minh ánh mắt do dự, nhưng vẫn chưa mở miệng xin hỏi nguyên nhân. Mọi người sôi nổi thu hồi từng người đan dược, cũng không có người mở miệng xin hỏi, chỉ là Sở Dạ ánh mắt lập lòe bên trong, tựa hồ có suy nghĩ hiển lộ. Hơi sự dừng lại, mọi người phương hướng vừa chuyển, hướng về một bên khác hướng phi độn mà đi. Tán Sa Giang, chính là một đạo đại giang, rộng lớn giang mặt liếc mắt một cái vọng không đến bờ bên kia, cuồn cuộn nước sông lao nhanh kích động, đem đáy sông bùn sa cuốn mang dựng lên, làm toàn bộ đại giang nhìn qua rất là hồn hoàng ô trọc. Ánh mắt xem coi nước sông, Tần Phượng Minh mày lập tức hơi nhíu dựng lên. Không chỉ có là hắn, Xích Hiêu lão tổ cùng Hải Di Thánh Tổ, cũng đều biểu tình hiện ra ra khác thường. Này vẫn đục to rộng nước sông bên trong, thế nhưng tràn ngập bàng bạc thổ thuộc tính hơi thở. Nếu nói bởi vì đại giang bên trong có nồng đậm giang sa, vì vậy ẩn chứa thổ thuộc tính năng lượng, này liền quá mức gượng ép. Giang sa vốn dĩ chính là đại giang bên bờ nhất thường thấy chi vật, nhưng bên bờ mặt đất phía trên hạt cát, Tần Phượng Minh cũng không có cảm ứng được cái loại này nồng đậm thổ thuộc tính hơi thở. Gì, này nước sông bên trong cát đá, thế nhưng trộn lẫn thổ nguyên tinh thạch toái viên. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang thoáng hiện, nhìn chằm chằm nhìn phía trước nước sông, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Thổ nguyên tinh thạch, một loại ẩn chứa thổ thuộc tính nguyên khí năng lượng tinh thạch, là một loại luyện khí tài liệu, cấp bậc còn rất cao. Thổ nguyên tinh thạch tuy rằng ẩn chứa thổ thuộc tính năng lượng, nhưng vô pháp cùng linh thạch trung thổ thuộc tính linh thạch so sánh với, bởi vì nó không thể bị tu sĩ hấp thu luyện hóa, chỉ là dùng làm luyện chế thổ thuộc tính pháp bảo chi dùng. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hắn phát hiện nơi này cát đá bên trong ẩn chứa thổ nguyên tinh thạch tuy rằng không ít, nhưng rõ ràng không thuần, nếu muốn đem chi thu thập tinh luyện, thế tất phải tốn phí tinh lực sức lực, nguyện ý làm việc này người sợ là không có nhiều ít. Nghe được Tần Phượng Minh kinh dị lời nói, mặt khác tu sĩ chỉ là nghiêng liếc mắt một cái Tần Phượng Minh, ai cũng không có chút nào khác thường sinh ra. Hiện tại chính trực hoàng cánh cá thú ngược dòng hồi nguyên là lúc, Sở Hiền chất nghĩ đến chính là hướng hoàng cánh cá thú mà đến. Nhưng muốn bắt giết hoàng cánh cá thú cũng không đơn giản, những cái đó cá thú chỉ cần hiện thân, giống nhau đều khả năng chiêu đại lượng dẫn ven đường yêu thú. Dừng thân nước sông bên bờ, An Vũ mở miệng nói. Tiền bối lời nói không tồi, Sở Mỗ đúng là hướng hoàng cánh cá thú mà đến, ven đường yêu thú không đủ lực, các vị đạo hữu chỉ cần có thể bắt sát hoàng cánh cá thú, Sở Mỗ nguyện ý cùng chi trao đổi, một con cá thú 1000 khối cực phẩm âm thạch. Sở Dã gật gật đầu, mở miệng nói. Lời nói ra, ánh mắt nhìn về phía bốn phía mọi người. Một con hoàng cánh cá thú 1000 khối cực phẩm âm thạch, đảo cũng thích hợp. Mọi người được nghe, lập tức có người phụ họa nói. Hoàng cánh cá thú, Tần Phượng Minh không biết ra sao loại tồn tại, ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Hải Di Thánh Tổ. Hoàng cánh cá thú là một loại nhỏ cá sông, trời sinh tính yêu thích cắn nuốt hà sa, thân hình cứng cỏi, vây lưng to rộng giống cánh, có thể ở không trung đoạn khi bay vọt, khẩu khí sắc bén, là một loại quần cư yêu cá. Nó trong cơ thể ra đời một loại đặc thù vật chất, mềm mại mà cứng cỏi, có thể tụ tập luyện chế hộ giáp loại bảo vật. Hải Di Thánh Tổ truyền âm, cấp Tần Phượng Minh giải thích nói. Chỉ là một loại luyện chế hộ giáp tài liệu, này tự nhiên không thể hấp dẫn Tần Phượng Minh. Khẽ gật đầu hạ, Tần Phượng Minh không hề để ở trong lòng. Mọi người quần chúng tình cảm hưng phấn, dọc theo to rộng bờ sông hướng về phía trước phi độn mà đi. Phía trước yêu thú hơi thở kích động, hẳn là có yêu thú đàn. Phi độn bên trong, An Vũ đột nhiên chú thân, sắc mặt trầm xuống, trong miệng gấp giọng nói. Mọi người sôi nổi dừng thân, biểu tình khoảnh khắc trở nên ngưng trọng. Là thảo heo thú, xem ra phía trước giang mặt phía trên xuất hiện hoàng cánh cá thú đàn. Hy vọng thảo heo thú bên trong không có vương tộc thống ngự. Hơi chút đứng yên, An Vũ lại lần nữa mở miệng nói. Thảo heo thú thích ăn hoàng cánh cá thú, chỉ cần có hoàng cánh cá thú hơi thở, chính là đàn trung vương tộc đều không thể thống ngự quần thú. Không thể hình thành thống nhất chỉ huy, phải đối phó những cái đó thảo heo thú không phải việc khó. Chúng ta tiến lên, chỉ cần thu thập đến vạn chỉ hoàng cánh cá thú liền có thể thu tay lại. Sở Dã biểu tình hiện ra vui mừng chi ý, trong miệng nhẹ nhàng nói. Vì bắt giữ hoàng cánh cá thú, Sở Dã tự nhiên đem công khóa làm được thực đúng chỗ. Hắn lời này nói ra, xác thật là rất nhiều tu sĩ sở không biết. Mọi người ánh mắt thoáng hiện do dự chi ý, nhất thời ai cũng không có trả lời. Không tồi, thảo heo thú xác thật con này đặc tính, chỉ cần là dựa vào gần tán xa giang, thảo heo thú liền không chịu vương tộc thống ngự, chúng ta có thể tiến lên ngưu đồ một phen. An Vũ không có trả lời, bên cạnh hắn một vị huyền giai trung kỳ tu sĩ mở miệng nói. Mọi người không nói chuyện nữa, đi theo ở ba gã huyền giai tu sĩ phía sau, dọc theo bờ sông hướng về nơi xa phi độn mà đi. Ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong, sớm đã có một đám đang ở giang mặt phía trên nhảy lên bay vút lên tiểu thú thân ảnh. Những cái đó tiểu thú hình thể cũng không lớn, hình như lim miêu, cả người gắn đầy từng cây sắc bén gai nhọn. Những cái đó tiểu thú cũng không sợ thủy, ở bên bờ thượng tụ tập, sôi nổi trực tiếp nhào vào lao nhanh quay cuồng vẩn đục nước sông bên trong. Mỗi một lần phi phác, đều có thể phát cắn một con đột nhiên tự nước sông bên trong bắn ra kỳ dị yêu cá. Những cái đó yêu cá hình thể cũng không lớn, thân hình cùng du ngư sấp xỉ, toàn thân than trì, đầu giống như thú loại, lưng phía trên sinh trưởng một đôi màu vàng màng cánh, ở trong nước xuyên qua, khi thì xuất ly giang mặt, bay vọt ở giữa không trung. Những cái đó cá thú ngược dòng mà lên, ở trong nước đi qua, tốc độ đảo cũng không chậm. Cá thú số lượng có bao nhiêu, không người tính toán rõ ràng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy to rộng giang mặt bên trong nơi nơi đều là từng con cá thú thân ảnh. Những cái đó thảo heo thú xem ra không công phu công kích ta chờ, các vị đạo hữu nhưng tận lực ra tay bắt giết hoàng cánh cá thú, nhưng ngàn vạn không cần rơi vào đến tán xa giang bên trong. Theo càng ngày càng tới gần quần thú, An Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người để ý tới, không nói gì trong tiếng, sôi nổi hướng về giang phía trên phi độn nhảy lên hoàng cánh cá thú phi phác mà đi. Tần Phượng Minh ba người theo mọi người mà động, nhưng tuyệt đối không có ra tay săn giết hoàng cánh cá thú chi ý. Bọn họ chỉ là tưởng tới gần bên bờ, tìm mấy chỉ cá thú nhìn xem trong cơ thể cụ thể có gì loại chân quý vật chất. Không cần tới gần giang mặt, nguy hiểm. Liền ở Tần Phượng Minh ba người theo mọi người phi độn tiến lên, tới gần giang mặt là lúc, một tiếng nữ tu lời nói, đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm này xa lạ, Tần Phượng Minh nhớ không nổi từ nơi nào đã từng nghe được quá. Lúc này đây cùng Tần Phượng Minh ba người cùng tiến vào bạch mãng cánh đồng hoang vu hơn 30 danh tu sĩ, chỉ có 4 gã nữ tu. Nếu không phải lúc trước Tề Anh Lâu một ngộ, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ không nghĩ đến là vị kia nữ tu truyền âm. Nhưng hiện tại, hắn đã tin tưởng thanh âm là người phương nào truyền lại. Theo thanh âm, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngừng lại, đầu vừa chuyển, ánh mắt nhìn về phía vị kia nữ tu, nhưng mà đương hắn truyền âm dò hỏi là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện một cổ vô hình thổi quét chi lực bỗng nhiên tự giang mặt phía trên mãnh liệt dựng lên, nháy mắt che đậy mọi người nơi khu vực. Thân hình cấp tốc phi độn tiến lên mọi người, lập tức liền bị này cổ thổi quét chi lực bao phủ ở song xuôi chung. Không tốt, trong sông có hung thú, kinh hô chợt khởi, cấp tốc tới gần bờ sông mọi người đều bị sắc mặt hoảng sợ hiện ra, sôi nổi hoảng thân, liền phải xoay người mà độn. Nhưng mà làm mọi người hoảng sợ chính là, kia cổ hơi thở thổi quét dưới, mọi người chỉ cảm thấy một cổ cường đại lôi kéo lực bỗng nhiên bao vây ở thân hình phía trên, làm mọi người nhất thời đình trệ ở đương trường. Ha ha ha, hút này đó tu sĩ tinh hồn, lão phu hẳn là liền có thể thoát ly này nước sông. Mọi người hoảng sợ bên trong, một trận thẩm nhân lại phi thường không kiêng nể gì bạo ngược cuồng tiếu thanh, bỗng nhiên tự lao nhanh nước cuồn cuộn, yêu cá gắn đầy nước sông bên trong truyền lại mà ra.